nhưng là nàng cúi đầu, thoáng nhìn chính mình trên tay quấn quanh sợi tơ, trong lòng tức khắc liền có tự tin. Đúng vậy, chính mình hiện tại cũng là một người tiến hóa giả, đều là tiến hóa giả, nàng cũng không tin chính mình có thể so sánh Diệp Thiển Thiển kém đã đi đâu. Vì thế nàng xoay người, đem đôi tay phóng tới trước ngực, xả quá Trương Anh Tài bại ở chính mình trước mặt, làm ra một bộ không dễ chọc bộ dáng. Nha, Diệp tiến sĩ, đã lâu không thấy. Nhìn đến Trương Anh Tài thống khổ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển vẫn may đến độ phát run, nàng biết Văn Mộng Nhi nữ nhân này ngoan độc, cũng cảm thấy chính mình có thể tiếp thu Trương Anh Tài có lẽ đã chết sự tình, chính là nàng không thể tiếp thu Trương Anh Tài giống cái con rối giống nhau khổ thân bị Văn Mộng Nhi đùa bỡn. Diệp Thiển Thiển bước đi tiến lên, đem bàn tay đến Trương Anh Tài sau lưng sợi tơ mặt trên, nàng duỗi tay xả chặt đứt mấy cây, Trương Anh Tài lại lộ ra cực đoan vẻ mặt thống khổ. Thấy hắn ăn đau, Diệp Thiển Thiển buông ra tay, lại phát hiện chính mình xả đoạn sợi tơ phía cuối cư nhiên hợp với Trương Anh Tài mạch máu tổ chức, đỏ tươi, thuộc về nhân loại bình thường máu đã nhiễm nàng đầy tay. Ha ha, Diệp tiến sĩ tiểu tâm chút, cái này con rối quá quý giá, thực dễ dàng thoái, hơn nữa nát lúc sau, chỉ có ta có năng lực tu bổ Nga. Văn Mộng Nhi cười, mà Diệp Thiển Thiển lại mặt như sương lạnh, nói, như thế nào mới có thể đem hắn hoàn nguyên thành người bình thường. Nàng đã nhìn ra Văn Mộng Nhi đã trở thành một cái tiến hóa người, lại không có nghĩ đến nàng tiến hóa phương hướng cư nhiên như thế ngoan độc. Văn Mộng Nhi trên mặt lộ ra âm nhu thực hiện được mỉm cười, Diệp tiến sĩ nguyện ý cùng ta so một hồi sao? Không cần cái này quý giá, ta có chút thiết con rối, muốn cho bọn họ cùng Diệp tiến sĩ tương đối một phen. Đương nhiên, biết Diệp tiến sĩ ngươi rất lợi hại, cho nên ngươi không thể mang bất luận cái gì vũ khí. Trương Anh Tài nghe được Văn Mộng Nhi nói, lập tức quay kêu lên, tựa hồ muốn cảnh cáo Diệp Thiển Thiển không cần đáp ứng nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiển Thiển đã sớm muốn thu thập Văn Mộng Nhi nữ nhân này, nàng quyết đoán đáp ứng, nàng đã nhìn ra Văn Mộng Nhi tiến hóa cấp bậc so với chính mình thấp thượng không ít, cho nên cũng không sợ chiến. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển như vậy quyết đoán đáp ứng, Văn Mộng Nhi trong lòng ngược lại dâng lên một loại hối hận cảm giác, nhưng là nàng cũng không muốn vẫn luôn chịu phi cơ kia sự kiện ảnh hưởng sống ở Diệp Thiển Thiển bóng ma hạ. Trời biết nàng mỗi đêm một nhắm mắt liền sẽ mơ thấy Diệp Thiển Thiển bởi vì phi cơ sự tình tới sát nàng. Văn Mộng Nhi nghĩ chính mình chân quý đòn sát thủ, nàng cũng không tin lần này không thể đường đường chính chính giết Diệp Thiển Thiển. Trên thực tế nàng thật đúng là không động đậy Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển nữ chiến sĩ thể chất quyết định nàng là hoàn mỹ cơ thể mẹ, bình thường nữ tính tiến hóa giả căn bản thừa nhận không được quá nhiều năng lượng chút xuống, cho nên cho dù Văn Mộng Nhi có thể giết Diệp Thiển Thiển, Lịch Dương Minh cũng sẽ không làm Diệp Thiển Thiển dễ dàng chết. Huống chi lấy Diệp Thiển Thiển tiến hóa cấp bậc, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết Văn Mộng Nhi. Chiến đấu thời gian liền định ở buổi tối, Diệp Thiển Thiển tới quyết đấu chẳng khi, phát hiện chung quanh cư nhiên giải rác ngồi không ít người. Mà bị Lịch Dương Minh đoạt xá Mục Tần Vũ, cũng thế nhưng có mặt. Nàng nhướng mày hướng về phía hắn nhìn lại, ý bảo hắn không cần ra tay, Lịch Dương Minh hồi lấy nàng một cái có vài phần ý vị thâm trường mỉm cười. Tiến hóa giả chiến đấu, đặc biệt là hai cái tiến hóa giả, ở tổng bộ bên trong vẫn là thập phần thưa thớt. Mà làm tự nhận là tiến hóa giả chi vương Lịch Dương Minh, cảm thấy chính mình cũng cần thiết đến xem là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới quyết đấu một phương cư nhiên chính là Diệp Thiển Thiển. Hắn nhìn sân thi đấu chung nữ nhân kia, nhìn nàng tế gầy đĩnh bạt tứ chi, quật cường thanh tú khuôn mặt, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Nữ nhân này, có lẽ so nàng nhìn qua còn phải có thú. Lúc này, phương xa hành lang bên trong truyền đến vài tiếng đông, đông trầm trọng tiếng bước chân. Diệp Thiển Thiển khỏe miệng liếc khởi khinh thường tươi cười. Văn Mộng Nhi người như vậy, cũng chỉ biết điểm giả thần giả quỷ bàng môn tà đạo, căn bản bất nhập lưu. Bất quá lúc sau đi vào nàng mi mắt đồ vật vẫn là làm Diệp Thiển Thiển đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, nàng nguyên tưởng rằng tang thi đều đã bị Lịch Dương Minh giết sạch rồi, không nghĩ tới Văn Mộng Nhi cư nhiên còn tư tàng một con to lớn tang thi. To lớn tang thi chiều cao 4 mễ tả hữu, bề ngoài có thể nhìn ra nhân loại hình dạng, chỉ là làn da như cũng là tang thi cho đen sắc, đầu của nó tiểu thân mình đại. Trên tay dẫn theo hai thanh đại đại dịu, sau lưng còn lôi kéo thật dài con rối sợi tơ, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Nhưng ở Diệp Thiển Thiển xem ra này tang thi nguyên bản chính là nhân loại biến, mà biến thành tang thi nhân loại đã cũng đủ đáng thương, nhưng Văn Mộng Nhi cư nhiên có thể như vậy không hề tâm lý gánh nặng sử dụng tang thi tới vì chính mình chiến đấu. Diệp Thiển Thiển nhìn thao túng to lớn tang thi Văn Mộng Nhi, sát tâm càng ngày càng nặng. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như thế vô sỉ. Hối hận sao Diệp tiến sĩ? Hiện tại nhận thua còn kịp. Văn Mộng Nhi ngửa đầu, cao ngạo mà nhìn Diệp Thiển Thiển. Hối hận. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, Văn Mộng Nhi nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Bất quá Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói đi xuống, ta hối hận ở e giờ thành thời điểm, không có trước tiên đem ngươi ném xuống phi cơ. Văn Mộng Nhi sắc mặt lập tức từ hồng chuyển lục, nàng cũng nghĩ đến chính mình lúc ấy làm ra hành động, nàng cư nhiên đem Lịch Dương Minh chất nữ ném xuống phi cơ, còn hảo Đồng Đồng không có việc gì, nếu không chỉ là Lịch Dương Minh kia một quan nàng đều quá không được. Hừ, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Diệp tiến sĩ, thỉnh chỉ giáo. Văn Mộng Nhi vừa nói, một bên ngón tay bay nhanh di động, to lớn tang thi ngay sau đó phất tay công hướng Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển một cái lắc mình liền nhảy tới to lớn tang thi vai phải thượng, nhấc chân liền đá hướng tang thi cổ. Phanh! Diệp Thiển Thiển này một đá, đá đến tang thi trên cổ phát ra rầu rĩ một tiếng, to lớn tang thi bị đá đến tại chỗ quơ quơ, chính là lại không có ngã xuống. Văn Mộng Nhi thấy thế chính là cười, nhìn Diệp Thiển Thiển một kích không thành, nàng âm trầm mở miệng, hiện tại, nên ta ra tay. Nàng mười ngón bay nhanh vũ động, to lớn tang thi ngay sau đó đem tay trái song đầu dịu tạp tiến trong đất. Đông. Song đầu dịu thâm thâm chắt xuống đất, to lớn tang thi tay trái giải phóng, chụp vào vai phải thượng đứng Diệp Thiển Thiển, tốc độ cực nhanh cùng nó khổng lồ thân thể kém xa. Nó mau, Diệp Thiển Thiển càng mau. Nàng hai chân vừa dẫm liền nhảy tới tang thi sau cổ chỗ, lại ở phía sau cổ chỗ mượn lực vừa dẫm nhảy lên không trung. Văn Mộng Nhi không rõ ràng lắm Diệp Thiển Thiển muốn làm cái gì, sửng sốt một chút, mà chính thức này một ít cho Diệp Thiển Thiển cơ hội, nàng tự trên bầu trời cao cao rơi xuống, sau đó nhập sao băng giống nhau dâm hướng to lớn tang thi đầu. A, thật lớn lực đánh vào làm Văn Mộng Nhi không chế được tang thi 10 ngón tức khắc bị con rối sợi tơ cắt ra máu tươi. Phần 278. Chương 278 đệ tứ độ, tang thi thế giới 58. Chương 278 đệ tứ độ, tang thi thế giới 58. Văn Mộng Nhi chính kêu lên đau đớn, trong sân tình huống lại là thay đổi trong nháy mắt. Diệp Thiển Thiển này nhất dẫm, không chỉ có đem to lớn tang thi dẫm đến thoát ly Văn Mộng Nhi khống chế, càng là đem đầu của nó dẫm hướng về phía trên mặt đất chính chát song đầu dịu thượng. Phụt! To lớn tang thi đầu đâm hướng về phía song đầu dịu, sau đó cổ bị lóe hàn quang dịu phong chỉnh tề cắt ra. Toàn trường đều tạm dừng một giây. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, đại bộ phận người căn bản đều không có thấy rõ Diệp Thiển Thiển động tác. Bất quá Lịch Dương Minh lại xem đến nhẹ nhàng, thậm chí hắn tim đập còn theo Diệp Thiển Thiển động tác kịch liệt nhảy lên lên. Là khối này thuộc về Mục Tần Vũ thân thể ở tắc quái sao? Hắn che lại chính mình trước ngực trái tim bộ vị, cảm thụ được nó luật động. Lịch Dương Minh cảm thụ được loại này xa lạ cảm giác, hắn đã thật lâu không có vì ai kịch liệt tim đập qua, lâu đến hắn đều mau quên chính mình tim đập cũng là có thể vì cái gì mà nhanh hơn. Nhưng là loại cảm giác này, đối với Lịch Dương Minh tới nói lại không chán ghét. Mà lúc này, trong sân thế cục lại có biến hóa. Diệp Thiển Thiển đứng ở to lớn tang thi bị cắt thành hai nửa thân thể trước, quay đầu lại khinh miệt nhìn Văn Mộng Nhi liếc mắt một cái, mà Văn Mộng Nhi ở nàng như vậy quen thuộc trong ánh mắt, trong lòng phẫn nộ lại như sóng dữ giống nhau dâng lên. Chính là như vậy ánh mắt, mỗi lần ở phòng thí nghiệm bên trong chính mình làm thực nghiệm luôn là làm không tốt thời điểm, Diệp Thiển Thiển đều sẽ dùng cái này ánh mắt liếc hướng nàng, nhắc nhở nàng một lần lại một lần, chính mình chính là không bằng trước mắt nữ nhân này. Nhưng nàng lại như thế nào cam tâm nhiều lần bại bởi Diệp Thiển Thiển. Văn Mộng Nhi cắn răng, nâng lên một đôi đã máu tươi đầm địa tay, cong cong ngón tay. Ngã trên mặt đất vô đầu to lớn tang thi, theo nàng động tác lại lần nữa đứng lên. Diệp Thiển Thiển nhướng mày, có đầu thời điểm đều đánh không lại nàng, hiện tại tang thi đã không có đầu, liền càng cần nữa Văn Mộng Nhi sử dụng chính mình tiến hóa năng lực đối nó tiến hành khống chế, động tác chỉ biết càng thêm chậm chạp. Văn Mộng Nhi lại như thế nào không biết, chính là nàng đã không có lựa chọn nào khác. Bất quá Diệp Thiển Thiển đã không có kiên nhẫn, nàng chân sau vừa dẫm liền biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo đã xuất hiện ở Văn Mộng Nhi trước mặt, sau đó vươn tay, bóp lấy nàng cổ. Chứa khỏi Trương Anh Tài, chuyện quá khứ ta có thể không truy cứu. Diệp Thiển Thiển lãnh khốc mà mở miệng. Nàng cao cao tại thượng ngữ khí lại một lần kích thích Văn Mộng Nhi, Văn Mộng Nhi đem mu bàn tay đến sau lưng, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Diệp Thiển Thiển phía sau vô đầu tang thi đứng lên, nâng lên dịu lớn liền hướng tới nàng huy đi. Lịch Dương Minh cảm giác chính mình tim đập tức khắc liền ngừng một phách. Mà hắn cũng không biết là cái này thuộc về Mục Tần Vũ thân thể ở tự phát trái tim đình ngày, vẫn là chính mình cũng ở vì Diệp Thiển Thiển gặp được nguy hiểm mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Thiển Thiển phản ứng lại không có làm hắn sợ hãi lâu lắm. Chỉ thấy trong sân Diệp Thiển Thiển ở dịu lớn sắp bổ tới trên người nàng thời điểm, theo phía sau phách chém mang đến gió lạnh một làm, liền xa xa né tránh này đến từ sau lưng một kích. Nàng cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau lâu lắm, tự nhiên cũng càng có thể cảm nhận được phong tồn tại. Bất quá Diệp Thiển Thiển này một làm, lại đem Văn Mộng Nhi bại lộ ở nàng chính mình công kích dưới. Văn Mộng Nhi trên mặt âm ngoan tươi cười còn không kịp thu đi, trước mắt Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên biến mất, nàng không có phản ứng lại đây thu tay lại, vì thế song đầu dịu lớn vững chắc từ trên mặt nàng sẽ qua. A! Văn Mộng Nhi phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu chảy ra máu tươi, nàng dùng đã máu tươi đầm địa tay bưng kín chính mình đã từng hoa dung ánh trăng mặt, nơi đó hiện tại đang ở không ngừng trào ra đại lượng máu tươi. Song đầu dịu lớn nguyên bản là thế công là muốn đem Diệp Thiển Thiển một phách vi nhị, cho nên hạ dịu vị trí liền có chút dựa trước, cho nên Diệp Thiển Thiển một tránh ra, song đầu dịu lớn liền hoa tới rồi nó thúc dục giả, Văn Mộng Nhi trên người. Diệp Thiển Thiển mặt vô biểu tình nhìn Văn Mộng Nhi tự làm tự chịu bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang, nàng ném xuống một câu, nhớ rõ chưa khỏi Trương Anh Tài. Ngươi mơ tưởng, ta giết không được ngươi, chẳng lẽ còn giết không được hắn sao? Văn Mộng Nhi gào giống, ngón tay huy động. Diệp Thiển Thiển đang muốn xông lên đi ngăn cản Văn Mộng Nhi bước tiếp theo hành động, lại thấy đến nàng đột nhiên đình chỉ trên tay động tác, như là ngủ rồi giống nhau an tường. Lúc này, An Mặc Trắng Tinh công chúa váy đồng đồng từ Văn Mộng Nhi phía sau đi ra, tỷ tỷ, mau đem Trương Anh Tài mang lại đây, ta làm Văn Mộng Nhi khôi phục hắn. Đây là Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên kiến thức đồng đồng khống chế người khác tinh thần năng lực, nàng nhìn đồng đồng bộ dáng, trong óc bên trong lại dần hiện ra một cái làm nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc ý tưởng. Nếu đồng đồng cũng là như thế này khống chế quá chính mình, kia nàng có phải hay không bị thay đổi chính mình cũng không biết đâu. Vẫy vẫy đầu, Diệp Thiển Thiển đem cái này kỳ quái ý tưởng vứt ra trong óc, đồng đồng như thế nào sẽ đối phó chính mình đâu. Vì thế nàng hướng về phía đồng đồng gật gật đầu, xoay người đi tìm Trương Anh Tài. Đồng đồng khống chế được Văn Mộng Nhi thân thể, có chút khẩn trương nhìn về phía trên đài cao chiếm dụng mục Tần Vũ thân thể nam nhân, nàng thúc thúc Lịch Dương Minh, nàng năng lực cũng từng làm hắn kiêng kỵ quá. Cho nên nàng không xác định hiện tại Lịch Dương Minh là nghĩ như thế nào. Nhưng mà, Lịch Dương Minh lại chỉ là đối nàng gật gật đầu, trong mắt thậm chí còn hiện lên vài tia tán dương quan mang. Tiếp thu đến hắn ánh mắt đồng đồng lại âm thầm nhíu mày, ở nàng ký ức bên trong, nàng thúc thúc chưa bao giờ là sẽ dễ dàng khen ngợi nàng người, nàng không biết là bởi vì Mục Tần Vũ thân thể ảnh hưởng thúc thúc, vẫn là đoạt xá chuyện này mang đến siêu phụ tải tác dụng càng lúc càng lớn. Sau một lát, Diệp Thiển Thiển mang theo Trương Anh Tài đi tới quyết đấu khu vực. Sau đó đồng đồng thao túng Văn Mộng Nhi làm nàng sử dụng năng lực đem Trương Anh Tài thân thể bên trong con rối sợi tơ từng cây thu lên. Giải trừ con rối ti thời điểm, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện Trương Anh Tài trên người có lớn lớn bé bé đếm không hết miệng vết thương, làm nàng xem đến nhìn thấy ghê người, này hoàn toàn không nên xuất hiện ở một cái ưu tú khoa học nghiên cứu viên trên người. Nàng nhìn về phía đầy mặt mê mang Văn Mộng Nhi, trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Rốt cuộc, Trương Anh Tài bị Văn Mộng Nhi chữa trị hảo. Tuy rằng trên người hắn còn có rất nhiều miệng vết thương, nhưng là chỉ cần hắn kiên cường sống sót, thân thể luôn là sẽ dần dần khắc phục. Đến nỗi Văn Mộng Nhi. Đồng đồng, đánh thức nàng. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Đồng đồng nghe vậy gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, đem Văn Mộng Nhi suy nghĩ thả trở về. Văn Mộng Nhi trợn mắt lúc sau, thấy được đã chữa trị xong Trương Anh Tài, còn có vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chính mình Diệp Thiển Thiển, không tin chính mình liền như vậy thua, hơn nữa thua rối tinh rối mù, triệt triệt để. Nàng sững sờ ở tại chỗ, bất quá Diệp Thiển Thiển lại không có liền như vậy buông tha nàng. Văn Mộng Nhi, ta vừa mới nói qua, chưa khỏi Trương Anh Tài, ta có thể thả ngươi một con ngựa, nhưng là lần đó cơ hội ngươi không có quý trọng. Diệp Thiển Thiển đi bước một đi vào Văn Mộng Nhi, thon dài thân thể bên trong ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng. Nhìn nàng hướng về phía chính mình đi bước một tới gần bộ dáng, Văn Mộng Nhi hoảng sợ mở to hai mắt, ngươi muốn làm gì? Phần 279 Chương 279 Đệ Tứ Độ Tang thi thế giới 59. Chương 279 đệ tứ độ, tang thi thế giới 59. Diệp Thiển Thiển cũng không có trả lời nàng vấn đề, tiếp theo cái nháy mắt, nàng xuất hiện ở Văn Mộng Nhi bên người, dùng nàng trắng thuần mảnh dài tay, bắt được Văn Mộng Nhi máu tươi đầm địa tay. Chúng ta thủ ta một bút bút cùng ngươi tính, ở công ty công tác thời điểm, ngươi mạnh mẽ chen vào ta hạng mục tổ, kéo chậm chúng ta chỉnh thể nghiên cứu tiến độ. Vừa nói, Diệp Thiển Thiển bẻ hướng về phía Văn Mộng Nhi ngón trỏ. Nàng một đôi bàn tay trắng mang lên không thể kháng cự lực lượng. Rút lui e giờ thành thời điểm, ngươi mạnh mẽ tế thượng phi cơ, thúc đẩy phi cơ trên đường thiếu du, chính là đến nơi đây, ta đều không giống trách ngươi, rốt cuộc người đều có cầu sinh dục, đều muốn sống đi xuống. Diệp Thiển Thiển nói, vẻ động Văn Mộng Nhi đệ nhất căn ngón tay. Cùng cụt. Văn Mộng Nhi mồ hôi lạnh nháy mắt mạo đầy đầu, nàng muốn đau kêu ra tiếng, lại bị Diệp Thiển Thiển bưng kín miệng. Hư Diệp Thiển Thiển dán ở nàng bên tai nói, ta không thích nghe ngươi kêu to. Ngoan một chút, ta sẽ làm ngươi không có như vậy đâu, rốt cuộc chúng ta hai thủ nhưng không ngừng này một kiện hai kiện. Vừa nói, Diệp Thiển Thiển một bên bẻ hướng về phía tiếp theo căn ngón tay, ngươi làm nhất sai một sự kiện chính là đi động đồng đồng, cư nhiên là gan lớn đến dám đem nàng ném xuống phi cơ, lúc ấy, ta mới bắt đầu muốn xé ngươi. Diệp Thiển Thiển động tác cũng không mau, nàng mục đích chính là muốn cho Văn Mộng Nhi nhớ rõ loại này đâu, làm nàng cũng không dám nữa làm ra như vậy bất nhân bất nghĩa sự tình. Sau đó đâu? Ngươi rõ ràng đã tới rồi cái này tổng bộ, lại vẫn là ở vào chính mình tâm lý thay đổi đi trả thù Trương Anh Tài. Rõ ràng ta đã cho ngươi giết ta cơ hội, chính là ngươi không chỉ có bỏ lỡ cơ hội này còn không muốn thực hiện chính mình nói qua nói. Cùng cụp hợp với hai tiếng vang lên, Văn Mộng Nhi đã đau đến đầy người đổ mồ hôi, chính là nàng 10 căn ngón tay bên trong, tay trái 5 căn ngón tay Diệp Thiển Thiển không có bẻ. Trừng phạt khoảng cách kết thúc còn có rất xa một khoảng cách. Ngươi phải nhớ kỹ hôm nay thống khổ, mà ta muốn đổi ta vừa mới nói qua nói, ngươi không có xảo ta, ta muốn thử ngươi. Diệp Thiển Thiển đi tới Văn Mộng Nhi trước mặt, buông ra che miệng nàng lại tay, sau đó hướng về phía nàng cười cười. Văn Mộng Nhi không kịp suy tư nụ cười này ý nghĩa, giây tiếp theo, tay trái 5 căn ngón tay bị Diệp Thiển Thiển đồng loạt bẻ gãy. A! Nàng kêu thảm thiết ra tiếng, thanh âm quanh quẩn dưới mặt đất quyết đấu tràng bên trong, ngay sau đó hai mắt vừa lật, té xỉu ở trên mặt đất. Đi rồi. Diệp Thiển Thiển đối với Đồng Đồng cùng Trương Anh Tài nói, sau đó đi hướng ra cửa địa phương, xoay người thời điểm, nàng cảm nhận được một đạo bén nhọn ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Diệp Thiển Thiển theo tầm mắt nhìn qua đi, lại nhìn đến Mục Tần Vũ quen thuộc khuôn mặt, nàng sửng sốt một chút, chợt mới nhớ tới đây là đoạt xá lầu 2 Mục Tần Vũ thân thể Lịch Dương Minh. Nàng nhướng mày hướng tới hắn nhìn lại, lại thấy Lịch Dương Minh trong ánh mắt hiện lên ý vị thâm trường ánh mắt. Như vậy ánh mắt Diệp Thiển Thiển thân là một nữ nhân thập phần quen thuộc, nàng nghĩ đến chính mình phía trước cùng Đồng Đồng kế hoạch, chỉ có thể đón hắn ánh mắt không chút nào lảng tránh, trong lòng lại đối Lịch Dương Minh dâng lên so nàng đối mặt Văn Mộng Nhi còn muốn kịch liệt phẫn nộ. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, quay đầu đối Đồng Đồng cùng Trương Anh Tài nói, các ngươi đi trước, ta theo sau liền tới. Trương Anh Tài không biết vì cái gì, bất quá hắn nghe Diệp Thiển Thiển nói đã nghe thói quen, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là kéo vừa mới khỏi hẳn thân thể đi phía trước đi. Chỉ có Đồng Đồng biết Diệp Thiển Thiển vì cái gì ngừng ở nơi này, nàng lo lắng mà nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận. Diệp Thiển Thiển túi đầu tới nhìn về phía Đồng Đồng, mỉm cười cho nàng một cái kiên định ánh mắt, yên tâm. Đồng Đồng biết nàng không có cách nào ấn ngăn cản Diệp Thiển Thiển tiếp tục, mà nàng cũng không có cách nào đối kháng nàng thúc thúc Lịch Dương Minh, cho nên chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Mà Diệp Thiển Thiển xoay người, đi hướng trên đài cao vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Lịch Dương Minh. Quyết đấu giữa sân xem náo nhiệt tiến hóa người đều bắt đầu tan đi, chỉ có Lịch Dương Minh ngồi ngay ngắn ở trên đài chờ đợi Diệp Thiển Thiển đã đến. Lịch Tổng, hôm nay xem đến còn vừa lòng. Diệp Thiển Thiển nhướng mày. Diệp Tiến sĩ biểu hiện đến. Ra ngoài ta dự kiến hảo, thực xuất sắc. Lịch Dương Minh lại gần đi lên, bắt được Diệp Thiển Thiển tay. Tựa hồ đây là đến từ hắn khối này thuộc về Mục Tần Vũ thân thể bình thường phản ứng. Diệp Thiển Thiển cũng thuần thục tiếp qua đi, chính là giây lát nàng lại nghĩ tới, trước mắt người đã không phải Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển thử thu hồi tay, lại không có thể kéo động, chỉ có thể mang lên có vài phần xấu hổ mỉm cười. Lịch Tổng quá khen. Ta không có tán thưởng, ngươi rất tuyệt, đồng đến ta đều không nghĩ giết ngươi. Lịch Dương Minh không chỉ có không có làm Diệp Thiển Thiển tay rời đi hắn lòng bàn tay, ngược lại kéo nàng tới gần chính mình, bất quá Diệp Thiển Thiển tốt xấu cũng là cái nữ chiến sĩ, miễn cưỡng ở hắn trước người có chút khoảng cách địa phương ngừng lại. Lịch Tổng, chúng ta ước định ngươi còn không có hoàn thành lúc sau ta tự nhiên sẽ thực hiện ta hứa hẹn, như vậy, ta mới có thể chết được nhắm mắt. Diệp Thiển Thiển sau này lui lui, một đôi mắt quật cường mà nhìn về phía hắn. Nàng lời nói nhắc nhở Lịch Dương Minh, nếu ta nói, ngươi không cần chết đâu. Diệp Thiển Thiển chờ chính là hắn những lời này, nàng phía trước đã cố ý dặn dò quá Đồng Đồng muốn báo cho Lịch Dương Minh nàng hỏi qua thiên thạch sự tình, sau đó nàng lại cố tình nhắc tới chết đề tài, chính là vì cấp Lịch Dương Minh trong lòng mai phục một cái hạt giống, bất quá nàng không nghĩ tới, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền thượng câu. Lịch Tổng bỏ được sao? Hướng thiên thạch hứa nguyện chính là muốn gánh vác siêu phụ tải kết quả, ngươi lưu ta một cái mệnh, nói không chừng sẽ có cái gì hậu quả đâu, lại nói, hài tử sinh hạ tới là của ngươi. Vẫn là Mục Tần Vũ đâu. Diệp Thiển Thiển cũng không giả ngu, trực tiếp liền hỏi ra tới. Nàng chính là muốn cho Lịch Dương Minh rối rắm, nếu nàng quá nhanh đáp ứng, ngược lại sẽ làm hắn khả nghi. Hiện tại nàng đơn giản đem vấn đề ném ra tới, trước làm Lịch Dương Minh tự hỏi, sau đó lại tùy thời cứu ra Mục Tần Vũ. Quả nhiên, nàng lời nói cũng hỏi ở Lịch Dương Minh, nếu muốn cho Diệp Thiển Thiển tồn tại, siêu phụ tải thống khổ hắn nhất định sẽ thừa nhận, cho dù hắn có thể dùng đoạt xá phương pháp trốn tránh bộ phận kết quả. Chính là hắn không nhất định có thể lại tìm được Mục Tần Vũ như vậy thích hợp thân thể. Sa mạc tổng bộ tiến hóa người rất nhiều đều là hắn cho chính mình chuẩn bị thân thể, chính là đương hắn dùng qua Mục Tần Vũ thân thể lúc sau, hắn cảm giác những cái đó đều đã trướng mắt. Nếu không phải thân thể này quá hảo, hắn cũng sẽ không trực tiếp sử dụng thiên thạch lực lượng đoạt xá, hiện tại còn cần gặp phải cùng Mục Tần Vũ tranh đoạt thân thể quyền khống chế sự tình. Nếu hắn là tự nhiên đoạt xá, tốc độ lại không có biện pháp đạt tới nhanh như vậy, sẽ bị người dễ dàng đánh gãy. cho nên Lịch Dương Minh biết rõ chính mình sẽ bị siêu phụ tải ảnh hưởng cũng vẫn là chỉ có thể đánh cuộc một phen. Xem đã hiểu Lịch Dương Minh do dự, Diệp Thiển Thiển cười cười, một khi đã như vậy, ta kiến nghị Lịch Tổng vẫn là mau chóng hoàn thành chúng ta chi gian ước định đi. Đang nói, bọn họ hai người bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Phần 280. Chương 280 đệ tứ độ, tang thi thế giới 60. Chương 280 đệ tứ độ, tang thi thế giới 60. Mau đi xem một chút. Diệp Thiển Thiển đối Lịch Dương Minh nói. Lịch Dương Minh gật gật đầu, tiếp theo cái nháy mắt, hắn đã bắt lấy Diệp Thiển Thiển đi tới tổng bộ ở ngoài trên sa mạc. Hiện tại nguyên bản đã là buổi tối, chính là một đạo quang mang từ chân trời phóng lên cao, sau đó quang mang ở không trung biên giới khuyết tán mở ra, đem toàn bộ ban đêm chiếu đến giống như ban ngày giống nhau lóa mắt. Là A Thành phương hướng. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía quang mang xuất hiện địa phương, thần sắc nghiêm túc. A trong thành mặt có tang thi vương, mà hôm nay, sở hữu tang thi thủ lĩnh cùng tiểu tang thi đều bị Lịch Dương Minh dùng thiên thạch lực lượng tiêu diệt, không biết tang thi vương cái này quang côn tư lệnh sẽ có như thế nào phản ứng. Lịch Dương Minh nhíu nhíu mày, mang lên Diệp Thiển Thiển dẫm lên phong chạy về phía A Thành. A Thành. Trước mắt A Thành đã bao phủ ở một mảnh cường quang bên trong, nguồn sáng nhất trung tâm, cao lớn tang thi vương ngồi ở từ tiểu tang thi cốt xây mà thành vương tọa phía trên, giơ một cây thật dài cốt trượng, nhìn không trung lệ nóng doanh trọng. Ản phạ tinh người ở vũ trụ bên trong đã lưu lạc 3.000 năm, hôm nay, chúng ta rốt cuộc có thể về nhà. Tang thi vương nói, thanh âm vừa lúc làm tới rồi Diệp Thiển Thiển cùng Lịch Dương Minh nghe được. Diệp Thiển Thiển nghe được lời này liền phản bác hắn, địa cầu là thuộc về người địa cầu ra, chưa bao giờ là cái gì ản phạ người ra. Tang thi vương lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, lộ ra hắn chỉ còn lại có đầu lâu mặt, ta hài tử, ngươi quá vô tri, này không trách các ngươi. Nhân loại, cũng từng là ản phạ người chi nhánh. Một cái tiến hóa thất bại chi nhánh tang thi vương bắt đầu rồi hắn giảng thuật, ản phạ người sinh ra liền sẽ đi ở tiến hóa trên đường, bọn họ sẽ càng đổi càng cường, vô luận là thân thể vẫn là đối với thiên nhiên nguyên tố cảm thụ lực từ từ. Chính là có nhất tộc người, sinh hạ tới lại không cụ bị như vậy năng lực, lúc ấy ản phạ tinh vương liền làm ra một cái quyết định, trục xuất rất này nhất tộc người, không cho bọn họ sinh hoạt ở ản phạ tinh thổ địa thượng, cũng vì bọn họ lựa chọn địa cầu làm gia viên. Cho nên địa cầu, đã từng chính là ản phạ tinh quản hạt phạm vi. Tang Thi Vương nói, trên tay động tác cũng không có đình chỉ, bạch quang phạm vi càng lúc càng lớn, bốn phía sáng ngời đến làm người mau không mở ra được đôi mắt. Tang Thi Vương nói nhân loại khởi nguyên đều là nói thật, điểm này Diệp Thiển Thiển trong lòng biết rõ ràng, nếu không phía trước nàng cùng Mục Tần Vũ bị ma thần Tang Thi bắt lấy thời điểm liền sẽ không chỉ là bị nhốt ở sương mù tím phao phao bên trong, chính là Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là chỉ nghĩ cứu vớt nhân loại. Thấy tình trạng này, Diệp Thiển Thiển muốn xông lên đi, lại bị bạch quang ngăn lại. Đành phải quay đầu nói khẽ với Lịch Dương Minh nói, hắn ở kéo dài thời gian, mau đi lên giết hắn, đây là ngươi tốt nhất cơ hội. Lịch Dương Minh vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiển Thiển khó hiểu, Tang Thi Vương lại cười cười, tựa hồ tâm tình thực hảo, hắn thảnh thơi mà lộng pháp trượng nói, không sai, ta chính là ở kéo dài thời gian, chính là hắn căn bản là không có khả năng giết chết ta, bởi vì ta là thiên thạch chủ nhân, mà hắn chỉ là thiên thạch nô lệ. Thiên thạch là ản phà người tối cao trung tâm khoa học kỹ thuật. Nó đề cập hết thể lấy tự nhiên chi đạo trao đổi pháp tắc, mà nó một lần chỉ biết nhận một cái chủ nhân, trừ phi ta chết, nếu không thiên thạch sẽ không tìm kiếm tiếp theo cái chủ nhân. Tang Thi Vương giải thích. Không trung bên trong bạch quang lướt qua, ẩn ẩn xuất hiện một bóng ma thật lớn. Diệp Thiển Thiển trong lòng căng thẳng, này nói vậy chính là chịu tải ản pha người phi thuyền, nhưng nàng lại tiếp tục cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Tang Thi Vương không cần phải cùng nàng ở chỗ này nói nửa ngày lời nói, như vậy hắn liền nhất định là còn có điều kiên kỵ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lại hướng về bạch quang vọt đi lên. Phanh! Nàng đụng vào bạch quang phía trên, phát ra một tiếng vang lớn. Nàng chính mình bị chấn đến lui về phía sau nửa bước, chính là bạch quang lại vẫn là không chút sức mẻ. Ta hải tử, lúc sau tới địa cầu đều sẽ là ngươi đồng loại, hy vọng ngươi buông thành kiến, cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Sau này nhật tử, địa cầu liền đem từ các ngươi tới xây dựng. Tang Thi Vương nhìn không ngừng đâm hướng bạch quang Diệp Thiển Thiển, ngữ khí từ ái. Diệp Thiển Thiển đại não bay nhanh chuyển động, nhất định có chỗ nào không đúng, chuyện này nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Tang Thi Vương, đau kịch liệt mở miệng, không. Các ngươi chính là kẻ xâm lược, không cần đem chúng ta cùng các ngươi nói nhập là một, trở thành tiến hóa giả chưa bao giờ là ta như vậy nhân loại nguyện vọng, ta chỉ hy vọng ở chính mình hữu hạn sinh mệnh có thể vì nhân loại xây dựng làm ra tận khả năng nhiều phụng hiến. Xâm lược. Tang Thi Vương lắc lắc đầu. Ta càng nguyện ý đem nó xưng là rửa sạch, trên địa cầu mặt dân cư đã quá nhiều, sớm tại ta tới địa cầu phía trước ta liền biết, nơi này quốc gia vì phát triển kinh tế, mở rộng ra rất nhiều không cần thiết thấp chất lượng dân cư, cho nên đưa bọn họ biến thành tang thi rửa sạch rớt, địa cầu mới có thể càng sạch sẽ. Ngươi không có tư cách nói bất luận cái gì một nhân loại là thấp chất lượng. Diệp Thiền Thiền cả giận nói, nhân loại sinh tồn đại biểu cho vô số hy vọng cùng khả năng, ản phá người đem sở hữu không cần thiết dân cư đều lưu đầy, chính là sao lại đâu. Diệp Thiền Thiền căn cứ phía trước tang thi vương lời nói đoán được ản phá người khẳng định không ngừng lưu đầy nhất tộc người, chỉ cần chính mình nhân dân xuất hiện lệch lạc, liền sẽ tìm cái tinh cầu đem bọn họ lưu đầy rớt, kết quả cuối cùng ngược lại ưng câu kia nước quá trong ắt không có cá, toàn bộ ản phá tinh đều hủy diệt. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Thiền tiếp tục mở miệng nói, ản phá người một mặt theo đuổi cao chất lượng dân cư, theo đuổi tiến hóa, kết quả ngược lại bởi vì quá độ đòi lấy tinh cầu tài nguyên, quá độ khai phá trong cơ thể năng lượng mà dẫn tới hủy diệt kết cục. Nàng lời này vừa ra, tuy là tang thi vương, cũng không cấm ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng có hoài nghi quá chính mình tinh cầu sinh tồn sách lược xảy ra vấn đề, chẳng lẽ bọn họ còn không phải là hẳn là tận khả năng tiến hóa, tận khả năng biến cường sao? Ản phá người từ sinh ra bắt đầu đã bị giáo huấn muốn biến cường lý niệm, nếu người một nhà có song bào thai, như vậy ở bọn họ thành niên lễ mặt trên sẽ có một cái làm càng cường một cái hài tử hấp thu rất nhược hài tử nghi thức, mà như vậy nghi thức đối với ản phá người tới nói phi thường thần thánh. Nhìn thấy tang thi vương lâm vào chân chờ, Diệp Thiển Thiển trong lòng chính là vui vẻ, nhưng nàng còn tại không ngừng nói, tang thi vương, địa cầu hẳn là không phải các ngươi cái thứ nhất chinh phục tinh cầu, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì các ngươi thất bại một lần lại một lần. Đó chính là bởi vì, ản phá người, mới là chân chính không phù hợp tự nhiên chi đạo người. Người địa cầu cứ việc lại nhiều thấp chất lượng dân cư, bọn họ cũng đều phù hợp tự nhiên chi đạo, sẽ sinh sẽ chết, sẽ trả giá cũng sẽ đòi lấy, mà ản phá người, chỉ biết đòi lấy, chưa bao giờ biết trả giá. Diệp Thiền Thiền nói năng có khí phách, đem thông thiên bạch quang đều ám ám. Người nói thực hảo. Tang thi vương thanh âm có chút khàn khàn, chính là ản phá chủng tộc không nên, cũng sẽ không tiêu vong. Phần 281 Chương 281 đệ tứ độ, tang thi thế giới 61. Chương 281 đệ tứ độ, tang thi thế giới 61. Tiếng nói vừa dứt, tang thi vương trong tay cốt trượng quang mang càng lượng, trên bầu trời bạch quang càng sâu, bầu trời chịu tải ản phà người phi thuyền bóng ma cũng càng thêm rõ ràng. Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung bên trong phi thuyền cực đại, nàng tưởng tượng không ra bên trong sẽ có bao nhiêu cường hãn, đã tiến hóa tới rồi cực hạn ản phà người, chỉ có thể thừa dịp bọn họ còn không có rơi xuống đất phía trước nghĩ cách. Thiên thạch chỗ. Bị quên đi tôn đêm dài từ từ chuyển tỉnh, nhìn thiên thạch phụ cận thủ lĩnh thi cốt, hắn nhíu nhíu mày, này chuyện gì vậy a? Dọa lao tử nhảy dựng. Bất quá tôn đêm dài đảo cũng cơ trí, biết có cái gì vấn đề liền ở trong đầu liền tuyến Diệp tiến sĩ, có vấn đề tìm nàng tám phần đều có thể tìm được đáp án. Vì thế hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hướng tới Diệp Thiển Thiển gửi đi tin tức, Diệp tiến sĩ, ngươi cùng mục trưởng quan đi chỗ nào lạc? Ta một giấc ngủ dậy, trước mắt liền thừa một cục đá hỏa hảo nhiều thi thể. Ta hảo hoảng, rất sợ hãi nha. Diệp Thiền Thiền lúc này đang ở cùng tang thi vương giằng co, trong óc bên trong đột nhiên truyền đến tôn đêm dài thanh âm, trong lòng tức khắc là vừa mừng vừa sợ, đừng hoảng hốt, đó là hứa nguyện thạch, nhưng là yêu cầu trả giá đại giới, hiện tại ngươi giúp ta hướng cục đá hứa cái nguyện, liền nói ta Diệp Thiền Thiền hứa nguyện không hy vọng nhìn đến ản phà người rớt xuống đến trên địa cầu. Tôn đêm dài nghe được Diệp Thiền Thiền cứ như vậy cấp thanh âm liền phán đoán ra tới nàng tình huống hiện tại nhất định không ổn, vì thế cũng thực quyết đoán mà hứa nguyện vọng. Ta tôn đêm dài, không hy vọng ản phà người rớt xuống đến trên địa cầu. Vừa dứt lời, Diệp Thiển Thiển trên đỉnh đầu không trung bắt đầu lập lòe đại lượng lôi điện, sau đó này che trời lấp đất lôi điện đồng loạt làm bộ muốn đánh út về phía không trung ản phà người phi thuyền. Tang thi vương vừa thấy, lập tức huy động cốt trượng, lại đem tái có ản phà người phi thuyền nâng trở về vũ trụ. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, phẫn nộ không thôi, các ngươi làm sao dám. Hắn tăng thi bộ dáng thân ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bẹp đi xuống, trở nên càng thêm giàn mua, bất quá hắn trước sau đứng ở Diệp Thiển Thiển vô pháp xuyên qua quần sáng lúc sau, làm Diệp Thiển Thiển động hắn không được. Không trung bên trong bạch quang chậm rãi tiêu tán, lúc này, bị định tại chỗ Lịch Dương Minh mới rốt cuộc hất hất đầu, tỉnh táo lại. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển giống như tia chớp rỗi tay bổ về phía Lịch Dương Minh sau đầu, đem hắn thẳng tắp bổ tới trên mặt đất, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chúng ta sẽ ở thiên thạch chỗ chờ ngươi lại đây. Diệp Thiền Thiền đem Mục Tần Vũ thân thể ôm vào trong ngực, nhìn về phía quần sáng bên trong tang thi vương, lãnh khốc mà mở miệng. Dứt lời, nàng mang theo Mục Tần Vũ thân thể, rời đi A Thành. Ở trên đường, Diệp Thiền Thiền bắt đầu một lần nữa kêu gọi tôn đêm giải, ngươi không sao chứ? Chạy nhanh rời đi kia khối thiên thạch, thứ đổ kia có vấn đề. Tôn đêm giải thanh âm cách thật lâu mới ở Diệp Thiền Thiền bên thai vang lên, Diệp tiến sĩ, ngươi cái này những việc cần chú ý nói được có chút chậm, ta hiện tại, giống như đi không xong. Sao lại thế này? Vừa mới ta dùng tên của mình hứa nguyện, bởi vì ta tưởng à, ản phà người như vậy đáng giận, đem ta biến thành như vậy quái vật, ta cũng ước gì bọn họ rời xa địa cầu a. Dựa vào cái gì làm ngươi một người tới gánh vác như vậy nhiều đồ vật, ngươi đã giúp ta rất nhiều tôn đêm dài nói, thanh âm dần dần suy yếu. Diệp Thiển Thiển mang theo Mục Tần Vũ thân thể, dưới chân chạy trốn càng mau, hận không thể chính mình cũng có thể dùng ra lưới dao gió hoặc là thời không xuyên qua năng lực. Tôn đêm dài. Tôn đêm dài. Diệp Thiển Thiển kêu tôn đêm dài tên, lại không có lại được đến hồi đáp. Nàng trong lòng nôn nóng, dưới chân tự nhiên càng mau. Thức mau, nàng liền tới sa mạc tổng bộ. Nàng tìm được rồi Đồng Đồng, đem hôn mê quá khứ lịch Dương Minh giao cho Đồng Đồng, sau đó chính mình xoay người lại chạy đến sa mạc Tây Bắc phương thành lũy chỗ. Bái ngày ấy lịch Dương Minh lôi điện ban tặng, trước mắt này tòa thành lũy đã rách mướp. Nàng chui vào thành lũy, theo ngày đó đi qua lộ hướng tới dưới nền đất một đường xuất phát, mấy cái hô hấp liền đã tới rồi thiên thạch phía trước. Khi Diệp tiến sĩ, nghiêng dựa vào thiên thạch ngồi tôn đêm dài còn có tâm tư cùng Diệp Thiển Thiển tún cái tiếng Anh chào hỏi. Thấy hắn vẫn là một bộ bĩ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta trước mang ngươi đi. Nghe vậy, tôn đêm dài lại lắc lắc đầu, chỉ thiên thạch, không, Diệp tiến sĩ, nó vừa mới nói cho ta đi không xong, ta hướng nó hứa nguyện, nó cũng muốn ta còn nó một cái nguyện vọng. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới thiên thạch còn có như vậy thần kỳ hiệu quả, có thể rõ ràng mà nói cho hứa nguyện người kết quả, kia nó nói cái gì? Ngươi vì cái gì liền không thể đi rồi? Nó nói nó muốn hủy diệt chính mình. Sáng tạo nó thần, chế tác nó thời điểm không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, hiện tại nó tiếp thu nguyện vọng đã bắt đầu lẫn nhau xung đột, đôi khi nó chính mình cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Tôn đêm dài nói, ngữ khí vẫn là có chút không chút để ý. Những lời này nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, ngay từ đầu thiên thạch chỉ là tồn tại với ản phạ tinh cầu, cho nên nó tiếp thu nguyện vọng đều là tang thi vương một người nguyện vọng, sau lại này khối thiên thạch lưu lạc tới rồi địa cầu, nó cũng đã bắt đầu tiếp thu tới rồi người địa cầu nguyện vọng. Một khi nó tiếp thu hai bên lực lượng bắt đầu giằng co, như vậy làm ai tâm nguyện thực hiện liền trở thành vấn đề. Bất quá giây lát, Diệp Thiển Thiển liền nghĩ tới Tang Thi Vương nói qua thiên thạch đặc điểm nói, nó một lần chỉ biết nhận một cái chủ nhân, trừ phi ta chết, nếu không thiên thạch sẽ không tìm kiếm tiếp theo cái chủ nhân. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, hiện tại Tang Thi Vương không ở thiên thạch bên người, cho nên thiên thạch ưu tiên thực hiện tôn đêm dài nguyện vọng, một khi Tang Thi Vương cùng tôn đêm dài cùng nhau xuất hiện ở thiên thạch phụ cận. Như vậy thiên thạch hẳn là sẽ ưu tiên xử lý hắn nguyện vọng. Đổi mà nói chi, Tang Thi Vương một khi tới gần thiên thạch, như vậy ản phả tinh phi thuyền vẫn là có khả năng buông xuống địa cầu, mà một khi những cái đó tiến hóa đã thập phần cao cấp ản phả người tới địa cầu, như vậy trên địa cầu tiến hóa giả sẽ không chút sức lực chống cự, chỉ có thể tùy ý bọn họ xâm chiếm địa cầu. Mà ản phả người một khi chiếm lĩnh địa cầu, đầu tiên không thể tiến hóa nhân loại bình thường sẽ bị bọn họ thanh trừ, tiếp theo chính là tiến hóa giả trung tư chất không tốt. Cuối cùng địa cầu liền sẽ đi lên ản phả tinh đi qua đường xưa, cuối cùng bị điên cuồng tiến hóa ản phả người đào rỗng sở hữu tài nguyên. Đối. Tôn đêm dài đột nhiên nói. Diệp Thiển Thiển nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, tôn đêm dài chỉ thiên thạch, giải thích nói, nó nói ngươi tưởng đều là đúng, ản phả tinh chính là như vậy chơi xong nhi, cuối cùng liền dư lại cao cấp tiến hóa giả, cho nên tinh cầu rất nhiều cơ sở phương tiện bị bỏ xó, nguồn năng lượng bài ô gì đó cũng giao cho tự thân tiến hóa năng lực, dẫn tới mặt sau xuất hiện virus. Nghe xong tôn đêm dài giải thích, Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, ngươi làm nó tiếp tục nói, ta phải thông qua nó ngẫm lại chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Tôn đêm dài cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, Diệp tiến sĩ ngươi thật đúng là thông minh, ngoạn ý nhi này hiển nhiên cũng tưởng giải thoát rồi, bằng không nó sẽ không theo chúng ta vô nghĩa nhiều như vậy. Phần 282 Chương 282 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 62 Chương 282 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 62 Tôn đêm dài nói ở một mức độ nào đó tới nói, chân tướng. Ngay từ đầu thời điểm, thiên thạch ai cũng không nghĩ lý, chính là đương nó chịu tải quá nhiều nguyện vọng, vi phạm quá nhiều tự nhiên quy luật thời điểm, nó cảm giác chính mình cũng đã khoảng cách rách nát không xa. Mà là một khối đã có nhất định trí tuệ cục đá, thiên thạch cũng không tưởng như vậy dễ dàng vỡ vụn, cho nên nó vẫn là phải vì chính mình tương lai giao tranh một phen. Ở nó quan sát dưới, Diệp Thiển Thiển không thể nghi ngờ là cái kia nhất thích hợp người. Đầu tiên nàng là người địa cầu bên trong tiến hóa người, nhưng là vẫn luôn kiên định bất di mà đứng ở người địa cầu một bên, hơn nữa lo dịp rõ ràng, có thể đem Tang Thi Vương đô rồi đến nói không nên lời nói. Vấn đề là, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, hỏi hướng tôn đêm dài. Tôn đêm dài đôi mắt lâm vào mê mang bên trong, thanh âm lại dần dần kiên định, đừng làm Tang Thi Vương tới gần ta một cây số trong vòng, nếu không Án Phạ Tinh người bi kịch liền sẽ ở địa cầu nhân thân thượng tái diễn. Diệp Thiền Thiền biết lời này có thể là Thiên Thạch Nương Tôn đêm dài thân thể nói ra, chính ngưng thần nghĩ một cây số có bao xa, sau lưng lại vang lên một thanh âm, toàn bộ thành lũy lấy nơi này vì tâm, vừa lúc là một cây số. Cái kia thanh âm đã từng thuộc về Mục Tần Vũ, chính là hiện tại lại làm Diệp Thiền Thiền nghe được lúc sau phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu, phía sau vừa lúc chính là bắt lấy Đồng Đồng Lịch Dương Minh. Buông ra nàng. Diệp Thiền Thiền lạnh lùng nói. Lịch Dương Minh cười cười, một cái lừa gạt ngươi lại phản bội ta tiểu hài tử, ngươi vì cái gì sẽ như vậy để bụng đâu. Diệp tiến sĩ, lấy ngươi tài trí hiển nhiên đã phát hiện chính mình ký ức bị người động qua tay chân đi, liền không có suy xét quá là nàng làm sao. Đương Lịch Dương Minh tỉnh lại, phát hiện chính mình mép giường đang ngồi Đồng Đồng vì Mục Tần Vũ giấu ở trong thân thể linh hồn cung cấp năng lượng thời điểm. Hắn trong lòng tức khắc liền nhấc lên ngập trời lửa giận, chính là đương hắn đi tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, nhìn nàng quật cường biểu tình cùng nghe thấy nàng thanh âm sau, tâm lại tức khắc mềm xuống dưới. Này đáng chết thân thể. Lịch Dương Minh ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ khối này thuộc về Mục Tần Vũ thân thể, vì thế đành phải nói lên Đồng Đồng không phải. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết Lịch Dương Minh đang nói chút cái gì, chính là nàng lại căn bản mặc kệ, ngươi buông ra Đồng Đồng, sự tình là ta kêu nàng làm, chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ không lại quấy nàng chút cái gì. Ở nàng xem ra, ở một đường làm bạn tới nay, Đồng Đồng ít nhất không có đối nàng làm cái gì chuyện xấu, hơn nữa còn vẫn luôn ở bên người nàng bảo hộ nhân loại, kia nàng mặc kệ Đồng Đồng làm cái gì, đều là có thể tha thứ nàng. Ha ha, cho nên ta nói ngươi bị nàng lừa, cái này tiểu quái vật, từ nhỏ liền sẽ thao túng nhân tâm, cho nên hoàn toàn không bị người nhà sở thích. Diệp tiến sĩ, ngươi biết ngươi ở vi rút khuyết tán lúc đầu liền phát hiện lục hải sinh vật mới là trận này tang thi sự kiện khuyết tán giả sao? Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển vừa nghe lời này trong ánh mắt liền để lộ ra kinh ngạc thần sắc, Lịch Dương Minh vừa lòng mà cười cười, mà bị Lịch Dương Minh bắt cóc Đồng Đồng lại chỉ có thể chạy xuống đại viên nước mắt. Rốt cuộc, bị tỷ tỷ phát hiện này hết thể sự tình chân tướng. Đồng Đồng cảm giác chính mình ẩn sâu đã lâu bí mật bị bại lộ ở ánh mặt trời dưới, mà nàng bên cạnh Lịch Dương Minh còn đang không ngừng nói cái kia bí mật sau lưng liên lụy đủ loại. Người nguyên bản có thể nhân lúc còn sớm kết thúc này hết thảy. Không cho sở hữu sự tình đều như vậy nước đổ khó hốt, lúc ấy ngươi thậm chí đưa ra kháng thể hàng mẫu khái niệm, mà đúng là cái này khái niệm, làm lục hải sinh vật nghiên cứu chế tạo ra sơ đại huyết thanh. Ngươi nguyên bản có năng lực cũng có ý tưởng ở vi rút huyết tán lúc đầu liền ngăn cản này hết thể phát sinh, chính là ngươi lại phi thường bất hạnh vận mà gặp gỡ cái này tiểu quái vật, nàng thay đổi trí nhớ của ngươi, làm ngươi ở E giờ thành không hề tồn tại ý nghĩa ngầm phòng thí nghiệm lãng phí suốt hơn một tháng thời gian đi nghiên cứu virus. Lịch Dương Minh lời nói đã đến nước này, Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết Đồng Đồng hành động ý nghĩa cái gì, chiếu hắn theo như lời, lúc trước ở vi rút khuyết tán lúc đầu nàng cũng đã biết lục hải sinh vật hành động, chỉ là Đồng Đồng ra mặt ngăn trở nàng. Bất quá, Diệp Thiển Thiển lại hướng tới Lịch Dương Minh châm chọc mà cười, lần này đến phiên hắn khó hiểu. Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng, khi ta là tiểu hài tử lửa sao? Lục hải sinh vật sau lưng chính là có người đứng, cho dù Đồng Đồng không tới ngăn cản ta nghiên cứu phát minh huyết thanh. Ngươi sẽ không tiếp tục phái người tới ngăn cản sao? Lấy có tâm tính vô tâm, ta trước sau đều sẽ rơi xuống lục hải sinh vật trên tay, làm Đồng Đồng sửa chữa ta ký ức, nói không chừng vẫn là nhất ôn hòa một loại phương thức. Diệp Thiền Thiền nói ngừng khóc đến hai mắt đẫm lệ, Đồng Đồng tiếp tục khóc thút thít, nàng run run mở miệng, tỷ tỷ. Bất quá lúc này đây Diệp Thiền Thiền lại cũng không có an ủi Đồng Đồng, nàng cấp Đồng Đồng đệ đi một cái phức tạp ánh mắt, tiếp tục nói, cùng với ở chỗ này châm ngòi ta cùng Đồng Đồng quan hệ. Không bằng ngẫm lại như thế nào đối phó Tang Thi Vương, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi ở trước mặt hắn chính là giống chỉ chim cút nhỏ giống nhau ngoan ngoãn đâu. Tang Thi Vương thông qua này khối thiên thạch đối Lịch Dương Minh hình thành một loại áp chế, chuyện này vốn dĩ khiến cho Lịch Dương Minh trong lòng bực bội, cho nên hắn mới giận chó đánh mèo Đồng Đồng. Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi thật sự tốt nhất đánh chết Tang Thi Vương thời cơ, chính là hắn lại chỉ có thể càng làm cho cơ hội bạch bạch trốn đi. Bất quá những lời này Lịch Dương Minh lại sẽ không nói ra tới. Biết chính mình châm ngòi thất bại, Lịch Dương Minh cũng không muốn ở cái này để tài hạ tiếp tục dây dưa, nương Diệp Thiển Thiển cấp bậc thang đã đi xuống. Hừ, thú này ta nhất định sẽ báo. Lịch Dương Minh quay đầu nhìn về phía thiên thạch, thuộc về Mục Tần Vũ trên mặt xuất hiện âm ngoan thần sắc, Tang Thi Vương bao lâu lúc sau sẽ đến. Tôn đêm dài mở miệng, 3 tháng, lần này triệu hoán phi thuyền đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn. 3 tháng, đây là bọn họ khoảng cách tiếp theo Tang Thi Vương tự mình tiến đến thành lũy thời gian. Ta hiểu được. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chợt nàng nhìn về phía Lịch Dương Minh, thực lực của ngươi so với Tang Thi Vương tới nói như thế nào. Lịch Dương Minh vẫn là có chút sinh năng khí, bất quá lại cũng chỉ có thể ở đại cục trước mặt cúi đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, 5 năm khai đi. Minh Bạch, 37 khai dưới, ngươi nhiều nhất 3 thành phần thắng, nó ít nhất 7 thành. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một chút, hoàn toàn không có cấp Lịch Dương Minh lưu mặt mũi. Từ thấy hắn ở Tang Thi Vương trước mặt biểu hiện, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy hắn người này lại cường cũng là nhược, rốt cuộc ở một cái khắc buộc trước mặt liền ra tay năng lực đều bị áp chế, người như vậy nói thượng một câu hình cùng phế nhân cũng không quá. Chính là cố tình chính là người này, chiếm cứ Mục Tần Vũ thân thể, làm nàng hận đến cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Thương thảo xong rồi sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại cùng Lịch Dương Minh, đồng đồng về tới căn cứ. Lịch Dương Minh bởi vì hôm nay lại Diệp Thiển Thiển trước mặt mất mặt mũi, tới rồi căn cứ liền đem hai người bọn nàng ném xuống, chính mình không biết chạy chỗ nào nghiên cứu đối sách đi. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không trách ta sao? Đồng đồng giơ lên một trương hoa lê dính hạt mưa mặt, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Phần 283. Chương 283 đệ tứ độ, tang thi thế giới 63. Chương 283 đệ tứ độ, tang thi thế giới 63. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Đồng đồng, ngay từ đầu ngươi sửa lại ta ký ức sự tình ta thật sự không trách ngươi, chính là ta tưởng trách ngươi chính là, đường xá thượng rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội có thể thẳng thắn, chính là ngươi chưa từng có lựa chọn nói cho ta chân tướng. Tỷ tỷ, ta đồng đồng hai mắt lại chảy ra nước mắt. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được Diệp Thiển Thiển ôm ấp mềm mại cùng độ ấm, đồng đồng dần dần ngừng khóc nước nở thanh. Đồng đồng, nhưng là này đó ta cũng có thể không trách ngươi. Ngươi không có trải qua quá tốt đẹp gia đình giáo dục, ngươi trong mắt không có minh xác thế giới quan, ngươi không biết người sở làm hết thảy đều là muốn trả giá đại giới, chính là từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, ta sẽ từng điểm giáo ngươi. Diệp Thiển Thiển trịnh trọng mà hứa hẹn, ta sẽ giáo ngươi biết vinh nhục, minh lý lẽ, nếu đường xá thượng ngươi lựa chọn không thẳng thắn, như vậy cũng có ta sơ sót người phương diện này giáo dục nguyên nhân ở bên trong, tăng thi sự tình vướng ta tay chân, ta trước nay cũng không phải một cái quá xứng trước tỷ tỷ. Chính là ngươi đã làm được thực hảo. Ngươi ở chúng ta cùng ma thần đấu thời điểm mạo sinh mệnh nguy hiểm đứng dậy, ngươi thông qua tâm linh khống chế ổn định toàn bộ căn cứ người tâm thần, làm hai nạn khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, ở ngươi tuổi này, ngươi đã làm được phi thường không tồi, cho nên ta về sau sẽ hảo hảo giáo ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tỷ tỷ. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, đồng đồng rốt cuộc đau khóc thành tiếng, nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ gặp được Diệp Thiển Thiển như vậy tỷ tỷ. Nàng nguyên bản chỉ hy vọng làm ra một cái vạn sự đều nghe nàng con dối, chính là cho dù bị nàng bóp méo ký ức, Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là Diệp Thiển Thiển. Đây là nàng ở nhà nhân thân thượng đều chưa từng cảm nhận được lý giải cùng quan ái, rất nhiều thời điểm, nàng rõ ràng đã tận lực đem sở hữu sự tình đều làm được tốt nhất, chính là trách móc nặng nề người nhà vẫn là chỉ nhìn đến nàng làm được không tốt địa phương, chính là hôm nay, nàng rốt cuộc ở Diệp Thiển Thiển trên người tìm được rồi người nhà cảm giác. Hảo, tỉnh lại lên, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai rời giường, chúng ta cùng nhau nỗ lực luyện tập chính mình tiến hóa người kỹ xảo, tranh thủ tiêu diệt Tang Thi Vương cái này bốt, sau đó ta về sau mang ngươi đi học, mang ngươi nhận thức bằng hữu, cho ngươi mua văn phòng phẩm cùng thư, từ đây ngươi chính là ta thân muội muội, ân. Diệp Thiển Thiển nói cực đại khích lệ đồng đồng, nàng nặng nề mà gật gật đầu, ân. Đem đồng đồng hống ngủ rồi về sau, Diệp Thiển Thiển một người nhìn căn cứ thuần trắng sắc trần nhà, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nàng hẳn là đi con đường nào. Tang Thi Vương, Lịch Dương Minh, Mục Tần Vũ, Đồng Đồng, Tôn Đêm Giải, Ản Pha Người. Một chút manh mối ở Diệp Thiển Thiển trong óc bên trong quấn quanh, nàng nghĩ không ra một cái tốt kết cục. Địa cầu bị những cái đó tùy hứng người làm thành một cái cục diện rối rắm, hiện tại lại trông cậy vào nàng người như vậy tới xong việc, thật sự là có chút không lớn phúc hậu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển chính mình đều cười cười. Chỉ có thể hy vọng ngày mai sẽ càng tốt đi. Tư cập này, Diệp Thiển Thiển nặng nề mà đã ngủ. Bất quá, nàng có thể ngủ được. Có chút người lại là ngủ không được. Trong bóng đêm một phòng, một mặt chiếu ngọn nến trước gương mặt, Văn Mộng Nhi dùng con rối ti một chút xuyên qua chính mình miệng vết thương, đem chính mình giống một cái bút bê vải giống nhau phùng lên. Con rối ti cực tế, phùng đến thịt cơ hồ nhìn không thấy, Văn Mộng Nhi ở ánh nến hạ nhìn nhìn chính mình bị khâu và đến chỉ còn một cái dây nhỏ mặt, cực rất nhỏ mỉm cười một chút. T. Mà này cực rất nhỏ cười, vẫn như cũng là liên lụy đến nàng miệng vết thương. Đem trên mặt nàng miệng vết thương dây nhỏ xả ra một cái nhăn rún gió miệng máu. Văn Mộng Nhi lập tức đình chỉ mỉm cười, lưu lại một trương lã chã trực khóc mặt. Chính là nàng biết, nàng hiện tại không thể khóc, miệng vết thương ngâm nước muối về sau chỉ biết càng thêm khó coi, tuyệt đối sẽ không thay đổi đến cỡ nào đẹp. Nàng hiện tại thậm chí một câu đều không thể nói, miệng mở ra thời điểm, cũng sẽ làm nàng tinh mịn vết thương vừa may khẩu biến hình. Văn Mộng Nhi cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở lay động ánh nến trước gương. Nhìn chính mình giống như đã hoàn hảo không tổn hao gì mặt, đôi mắt nhất biến biến đảo qua trên mặt cái kia khẩu tử, trong ánh mắt phát ra hoán độc quan mang. Diệp Thiên Thiển, ta nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Đồng dạng ngủ không được người còn có Lịch Dương Minh. Hắn nhớ tới cái kia đáng giận nữ nhân liền cảm thấy nghiến răng nghiến lợi, muốn đem nàng giết chết. Mỗi khi xuất hiện cái này ý tưởng thời điểm thân thể hắn liền bắt đầu không nghe sai sử, mà một khi không nghĩ nàng, trong lòng lại không cấm hiện ra nàng mỗi một cái giận si tức giận mắng biểu tình. Nàng dũng cảm đối mặt Tang Thi Vương biểu tình, nàng tay không đấu bại to lớn Tang Thi Đạm Nhiên, nàng đối Văn Mộng Nhi, đối Đồng Đồng khoan dung. Chính là, nàng vì cái gì lại cố tình đối chính mình không khoan dung? Chẳng lẽ nàng đối chính mình có ý tứ? Lịch Dương Minh nhịn không được miên man bất định, thuộc về Mục Tần Vũ tim đập ở lồng ngực nội hữu lực nhảy lên. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ nữ nhân? Mà hắn, cư nhiên phóng nàng ở chính mình mí mắt phía dưới công tác 10 năm đều không có nhìn ra tới mảy may, vì cái gì, hắn không có sớm một chút phát hiện nữ nhân này hảo đâu. Nếu lúc ấy hắn trong lòng tưởng kế hoạch không phải như vậy điên cuồng, kia bọn họ, có phải hay không cũng là có khả năng. Nếu hắn từng có chân chính quan tâm công ty nghiên cứu tiến độ, hắn có lẽ liền sẽ không sai quá nàng, có lẽ bọn họ sẽ có một cái càng thêm hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Lịch Dương Minh bị chính mình trong đầu nếu tra tấn đến trắng đêm khó miên. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Lịch Dương Minh liền đứng dậy đi tìm Diệp Thiển Thiển. Cái gì? Nàng đi rồi. Lịch Dương Minh vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng còn nhớ rõ Diệp Thiển Thiển phân phó không cần dễ dàng chọc giận Lịch Dương Minh nói, giải thích nói, tỷ tỷ nói Trương Anh Tài không thích hợp tiếp tục đãi ở căn cứ, nàng trước đem hắn đưa về người thường căn cứ chung. Kia nàng vì cái gì không tìm ta? Lịch Dương Minh di động tốc độ so Diệp Thiển Thiển chính mình chạy tốc độ muốn mau thượng không ít. Nếu Diệp Thiển Thiển đuổi thời gian kỳ thật là hẳn là tới tìm hắn, làm hắn đem Trương Anh Tài đưa về căn cứ. Chính là dư lại nói hắn vẫn là không hỏi xuất khẩu, bởi vì hắn đột nhiên đã biết đáp án, hiện tại hắn đối với Diệp Thiển Thiển tới nói chính là bá chiếm nàng bạn trai thân thể, dư thừa người, mà nàng cùng chính mình giao dịch, cũng là lấy mệnh ở cùng hắn giao dịch, tình huống như vậy dưới, nàng như thế nào sẽ đến xin giúp đỡ chính mình đâu. Tư cập này, Lịch Dương Minh lạnh một khuôn mặt nhìn về phía Đồng Đồng, ta có thể không truy cứu ngươi làm phản đồ sự tình. Nhưng là ngươi cần thiết đem Diệp Thiển Thiển hành tung, ý tưởng một chữ không lậu nói cho ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Lịch Dương Minh chính mình đều bắt đầu hoài nghi chính mình, này vẫn là hắn có thể nói ra nói sao. Bất quá Đồng Đồng lại ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết thúc thúc. Nàng không có truy vấn nói làm Lịch Dương Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển liền từ ngoài cửa đi đến. Nghe nói có người muốn biết ta hành tung ý tưởng, vì cái gì không tự mình tới hỏi đâu. Phần 284 Chương 284 đệ tứ độ, tang thi thế giới 64. Chương 284 đệ tứ độ, tang thi thế giới 64. Lịch Dương Minh cảm giác chính mình tim đập lậu nửa nhịp, chính là Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ cảm thấy chán ghét. Người này thật đúng là ghê tởm, rõ ràng đều đã thông qua chiếm đoạt Mục Tần Vũ thân thể phương thức đem nàng cùng hắn buộc ở cùng nhau, hiện tại còn muốn uy hiếp Đồng Đồng tới giám thị nàng. Diệp Thiển Thiển lạnh lùng mà nhìn Lịch Dương Minh. Không biết hắn trong hồ lô mặt bán đều là chút cái gì dược, nàng chỉ biết hắn bán dược nàng nhưng đều không muốn ăn. Lịch luôn có sự tình gì chỉ nói tốt, không cần cùng ta vòng vo, ta thực hảo hiểu cũng thực hảo đoán, ngài những cái đó thương trường mặt trên nghe lén nhìn trộm thần thông vẫn là thu một chút đi. Diệp Thiển Thiển không nhẹ không nặng mà dỗi Lịch Dương Minh một câu. Minh bạch Diệp Thiển Thiển đang nói chút cái gì, Lịch Dương Minh có chút xấu hổ mà rời đi đề tài, không có, chúng ta ở thảo luận như thế nào đối phó Tang Thi Vương. Ta hy vọng ngươi không cần hướng về phía trước thứ giống nhau đột nhiên đối ta ra tay. Lịch Dương Minh chỉ chính là đối mặt Tang Thi Vương thời điểm, hắn giam cầm tiếp xúc trong nháy mắt kia, Diệp Thiển Thiển đem hắn đánh vượng sự tình. Bất quá nói đến chuyện này, Diệp Thiển Thiển lại không chút nào yếu thế, Lịch Tổng tựa hồ quên mất chính mình như thế nào ở Tang Thi Vương trước mặt phạt chạm sự tình đi. Ta này không phải cũng là tưởng giúp Lịch Tổng thoát ly trói buộc. Ngươi! Lịch Dương Minh tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Cố tình phạt chạm cái này từ ngữ dùng đến tinh chuẩn mà thông thần, sinh động hình tượng mà khái quát hắn ở Tang Thi Vương trước mặt giống như hình tượng đội quân danh dự giống nhau chạm tư, làm hắn thật là một chút sai lầm đều chọn không ra. Nếu không phải Mục Tần Vũ thân thể này thập phần khỏe mạnh, hắn cảm giác chính mình đều phải bị Diệp Thiển Thiển khí ra bệnh tim. Hào Lịch Tổng, chuyện quá khứ chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm chúng ta phóng nhãn tương lai, rốt cuộc Tang Thi Vương còn không có xử lý. Ngài ở chỗ này bụng dạ hẹp hỏi tinh kế chút cái gì khó tránh khỏi có vẻ ngài keo kiệt, chúng ta hiện tại trước mở họp nói chuyện Tang Thi Vương sự tình đi. Diệp Thiển Thiển thấy thuộc về Mục Tần Vũ mặt bị tức giận đến phát thanh, trong lòng hiện lên một tia ảm đạm, không hề nơi trốn nhằm vào Lịch Dương Minh. Nàng không hề muốn cho thuộc về Mục Tần Vũ mặt xuất hiện khó coi thần sắc. Lịch Dương Minh cũng không muốn lại cùng Diệp Thiển Thiển dây dưa, bởi vì hắn phát hiện chính mình ở cái này nữ nhân trước mặt thật là nơi trốn có hại. đang có ý này, mở họp. Lịch Dương Minh ra lệnh một tiếng, ước cái 10 phút sau liền tổ chức nổi lên 300 người đại hội. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển khó chịu Lịch Dương Minh tồn tại, bất quá đối với hắn tổ chức năng lực vẫn là có chút âm thầm kính nghệ. Tới rồi hiện trường, Lịch Dương Minh liền bắt đầu rồi hắn giảng thuật, hắn người này mở họp nhưng thật ra không quá thích dài dòng, ngồi ở phía dưới Diệp Thiển Thiển nghe hắn đơn giản mà nói, chủ yếu là Tang Thi Vương sự tình yêu cầu xử lý, mà tổng bộ bên trong người cũng yêu cầu lớn hơn nữa cường độ bắt đầu tiến hóa cùng huấn luyện. Cuối cùng một trận chiến, sắp xảy ra. Lịch Dương Minh đứng ở trên đài cao dõng dạc hùng hồn mà nói. Dưới đài Diệp Thiển Thiển lại ở trong lòng mặc nghiệm, này không phải cuối cùng một trận chiến, đối nàng tới nói, có hai chàng chiến đấu, một hồi cùng Lịch Dương Minh giống nhau, là đối phó Tang Thi Vương, mà một khắc chàng chiến đấu, Diệp Thiển Thiển tắc yêu cầu đối phó Lịch Dương Minh, đem hắn đuổi ra Mục Tần Vũ thân thể. Khai quá sẽ lúc sau, tất cả mọi người giống thượng dây cốt giống nhau bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Diệp Thiển Thiển trở về tìm được Đồng Đồng, bắt đầu cùng nàng xác nhận Mục Tần Vũ sự tình. Đồng Đồng, ta muốn Mục Tần Vũ trở về, ngươi. Đối chuyện này còn nắm chắc được bao nhiêu phần? Diệp Thiển Thiển ngưng thân hỏi. Đồng Đồng lại cúi đầu, tỷ tỷ, ta cũng muốn cho Mục ca ca trở về, chính là bộ dáng này nói, thúc thúc lại hẳn là làm sao bây giờ a? Nàng lời nói làm Diệp Thiển Thiển cũng trầm mặc, ở Diệp Thiển Thiển xem ra, tùy ý bắt cướp người khác thân thể Lịch Dương Minh đã sớm hẳn là xuống địa ngục. Chính là đối với Đồng Đồng tới nói, hắn lại dù sao cũng là nàng trên thế giới này cuối cùng thân nhân. Vấn đề này cũng khó ở Diệp Thiển Thiển, nàng nên lấy Lịch Dương Minh làm sao bây giờ đâu. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Diệp Thiển Thiển mở miệng, Đồng Đồng, ta biết không nên khuyên ngươi từ bỏ ngươi thúc thúc, chính là ta muốn làm, cũng bất quá là đem thuộc về Mục Tần Vũ thân thể còn cho hắn chính mình mà thôi. Nếu ngươi thúc thúc đoạt người khác đồ vật, kia hắn có phải hay không đã sớm hẳn là còn đi trở về đâu. Lần này đến phiên Đồng Đồng trầm mặc. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nặng nề mà gật gật đầu, tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào, ta nhất định sẽ làm Mục ca ca trở về. Diệp Thiển Thiển chỉ đương Đồng Đồng là quyết định muốn giúp chính mình, nàng sờ sờ Đồng Đồng đầu, không có tiếp tục rối rắm cái này đề tài, hảo, chúng ta đi huấn luyện đi, rốt cuộc lúc sau chúng ta còn muốn cùng Tang Thi Vương chiến đấu đâu. Tang Thi Vương, Diệp Thiển Thiển tưởng tượng đến cái kia cổ sáng bên trong tồn tại, trong lòng chính là lạnh lùng, nàng liền quần sáng đều không thể xuyên qua. Mà Lịch Dương Minh rõ ràng đã là trên địa cầu tiến hóa người bên trong mạnh mẽ nhất tồn tại, chính là ở Tang Thi Vương trước mặt vẫn là ngoan đến cùng cái tam hảo học sinh dường như. Ở như vậy tình huống dưới, nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Diệp Thiển Thiển mang theo Đồng Đồng, một đường đi tới ngầm sân huấn luyện bên trong, sân huấn luyện đã có rất nhiều tiến hóa người đang ở huấn luyện. Diệp Thiển Thiển bởi vì là nữ chiến sĩ phương hướng tiến hóa giả. Cho nên Lịch Dương Minh sớm mà cho nàng chuẩn bị một vị vật lộn kỹ xảo huấn luyện viên, nhìn thấy Diệp Thiển Thiển, vật lộn kỹ xảo huấn luyện viên chủ động đón đi lên, ngươi hảo, Lịch Tổng làm ta ở chỗ này chờ một vị cường đại nữ chiến sĩ, xin hỏi ngài phải không? Thấy trước mắt xuất hiện cái này màu nâu làn da ánh mặt trời xoay ca, Diệp Thiển Thiển nhướng mày, ta là Diệp Thiển Thiển, cường đại nhưng thật ra có điểm không dám nhận, xin hỏi ngài có việc gì sao? Vật lộn huấn luyện viên liền đem chính mình ý đồ đến nhất nói cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cũng vừa lúc yêu cầu phương diện này huấn luyện, cho nên liền gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc mà đi học. Một bên Đồng Đồng cũng bắt đầu huấn luyện chính mình tiến hóa người kỹ xảo, bởi vì nàng là tinh thần phương diện tiến hóa giả, cho nên nàng kỹ xảo huấn luyện cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình một mình sờ soạn. Bất quá Đồng Đồng còn không có sờ soạn bao lâu, liền bị Lịch Dương Minh tìm người kêu qua đi. Nàng đi theo Lịch Dương Minh trung thành thủ hạ một đường đi trước, gặp được đang ở nhắm mắt dưỡng thần Lịch Dương Minh. Đồng Đồng. Lịch Dương Minh mở miệng, lại là dùng Mục Tần Vũ thanh âm, ta trong thân thể một cái khác tư tưởng, ngươi yêu cầu giúp ta tiêu diệt rớt. Đồng Đồng nắm chặt chính mình góc áo, nàng mới đáp ứng rồi tỷ tỷ sẽ đem Mục ca ca mang về, nàng không nghĩ nói dối. Thúc thúc, thân thể này là Mục ca ca, vì cái gì không thể còn cho hắn đâu. Đồng Đồng nói, trong thanh âm mang lên một tia khóc nức nở, nàng thật sự không nghĩ làm thúc thúc cùng tỷ tỷ bởi vì Mục ca ca sự tình sinh ra mâu thuẫn, chính là nàng lại không có biện pháp ngăn cản. Còn cho hắn. Đồng Đồng ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thân thể này so với ta chính mình kia một khối đều làm ta vừa lòng, chuyện như vậy ngươi không phải đã làm được rất quen thuộc sao? Lúc trước ta đổi cổ vương thân thể thời điểm, ngươi không phải còn thật cao hứng thúc thúc tìm được thích hợp thân thể sao? Đồng Đồng, ngươi như thế nào không vì ta cao hứng? Phần 285 Chương 285 đệ tứ độ, tang thi thế giới 65 Chương 285 đệ tứ độ, tang thi thế giới 65 Đồng Đồng cũng không biết nên như thế nào trả lời Lịch Dương Minh, nàng chỉ là khóc ra tới. Lúc này, nàng trong óc bên trong đột nhiên vang lên Diệp Thiển Thiển đã từng đối nàng nói qua những lời này đó. Tỷ tỷ đã nói với nàng, rất nhiều chuyện nàng đều không có bị hảo hảo giáo dục quá, cho nên không hiểu cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nàng có lẽ đã từng là đã làm một ít sai sự, chính là nàng hiện tại, muốn đền bù. Thúc thúc, ta đã biết, ta sẽ giúp ngài. Đông Đông túi đầu, làm người thấy không rõ nàng đôi mắt. Lịch Dương Minh rốt cuộc vẫn là tin tưởng Đông Đông, nhìn thấy Đông Đông thừa nhận, hắn gật gật đầu, đem đôi mắt nhắm lại, ngươi đến đây đi, đừng ra vẻ, ta cái gì đều biết. Nghe xong hắn lời này, Đông Đông thật cẩn thận mà lại gần đi lên. Nàng đầu tiên là ở Lịch Dương Minh trong óc bên trong dệt một tầng cảnh trong mơ che giấu nàng chân thật làm, sau đó lại đánh thức dấu ở thân thể này chỗ sâu trong Mục Tần Vũ. Mục ca ca, Mục ca ca, ngươi mau tỉnh lại. Đồng đồng suy nghĩ tại đây khối thân thể tinh thần chi trong biển kêu gọi Mục Tần Vũ. Chỉ chốc lát sau, thuộc về Mục Tần Vũ thanh âm trần trờ mà vang lên, đồng đồng. Đồng đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Mục Tần Vũ tình huống hiện tại cũng không tệ lắm, ít nhất tư duy còn thập phần rõ ràng. Là ta, Mục ca ca, ta tới giúp ngươi. Đồng đồng nói, hướng tới thanh âm phát ra địa phương chạy tới, sau đó tìm được rồi ở tinh thần chi trong biển Mục Tần Vũ. Hắn hiện tại thoạt nhìn có chút mê mang, bốn phía là nhìn không tới ngạn nước biển, mà hắn đứng ở mặt biển phía trên, chỉ có thể mù quáng mà khắp nơi đi tới. Đồng đồng nhìn đến Mục Tần Vũ tình huống, chạy nhanh đem chính mình thân thể bên trong tinh thần chi lực đưa vào đến hắn trong cơ thể. Mục ca ca ngươi tình huống hiện tại rất là không ổn, ngươi lúc sau liền không cần tùy ý đi lại, tinh thần chi trong biển đi lại sẽ tiêu ma người tinh thần. Mục Tần Vũ cảm giác được đồng đồng trên người truyền đến ấm áp lực lượng, hắn trở tay bắt lấy nàng, tỷ tỷ ngươi hiện tại thế nào? Lịch Dương Minh có hay không đối nàng? Tỷ tỷ hiện tại thực hảo, thúc thúc cũng không có đối nàng thế nào, điểm này ca ca ngươi cứ yên tâm đi, 3 tháng về sau, ta liền sẽ tìm cơ hội đem ngươi thả ra. Đồng đồng hứa hẹn, hai con mắt lập lòe kiên định quang. Lúc ấy, tất cả mọi người không biết đứa nhỏ này đến tột cùng có như thế nào tính toán. Chờ đến sau lại Diệp Thiển Thiển minh bạch, đã quá muộn. Đồng đồng đem chính mình trên người tinh thần chi lực bại bởi Mục Tần Vũ lúc sau liền rời đi tinh thần chi hải, trước khi rời đi. Nàng đối Mục Tần Vũ luôn mãi cường điệu không cần tùy ý đi lại, cùng với chờ nàng trở lại sự tình, Mục Tần Vũ đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Sau đó, Đồng Đồng thật cẩn thận mà đánh thức Lịch Dương Minh. Thúc thúc, đã làm tốt. Đồng Đồng trầm giọng nói, nàng có điểm không nắm chắc chính mình làm ra cảnh trong mơ có thể hay không thật sự đã lừa gạt Lịch Dương Minh. Cũng may, Lịch Dương Minh nghe nàng như vậy vừa nói, cũng chỉ là gật gật đầu. Không nghĩ tới chính mình đối với trong óc cha xét đã bị Đồng Đồng dùng một tầng hơi mỏng cảnh trong mơ che đậy ở. Hảo, ngươi đi xuống đi, ta bé ngoan, ta sẽ khen thưởng ngươi. Lịch Dương Minh ngữ khí ôn hòa. Đồng đồng sợ hãi Lịch Dương Minh vẫn là sẽ nhìn ra một ít manh mối, cho nên nàng bổ sung một câu, thúc thúc lúc này đây đoạt xá là dựa vào thiên thạch lực lượng, cho nên vẫn là có khả năng sẽ có siêu phụ tải tình huống tồn tại, ngài vẫn là yêu cầu tiểu tâm chút. Lịch Dương Minh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lần này tình huống có dị thường, chính là lúc ấy hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, nếu là Mục Tần Vũ như vậy ưu tú thân thể từ hắn trước mắt rời đi. Với hắn mà nói mới là một kiện chân chính khó chịu sự tình. Đồng đồng đi rồi, Lịch Dương Minh nhìn trong phòng một phiến môn, mở miệng nói, xuất hiện đi. Tránh ở bên trong cánh cửa Văn Ngộng Nhi rụt rụt thân thể, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, quyết định đi ra ngoài. Lịch Dương Minh biết chính mình trong phòng ẩn giấu người, lại không có nghĩ đến tàng người này đúng là ngày đó cùng Diệp Thiển Thiển tiến hành quyết đấu nữ nhân, Văn Ngộng Nhi. Nhìn trên mặt nàng dây nhỏ, Lịch Dương Minh nghĩ đến ngày đó nữ nhân này đem chính mình bổ ra miệng vết thương tình cảnh. Trong mắt dần hiện ra một tia khinh thường cùng không kiên nhẫn. Cút đi. Lịch Dương Minh nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều xem Văn Mộng Nhi nữ nhân này liếc mắt một cái. Văn Mộng Nhi lại quỳ xuống, Lịch Tổng, ta nguyện ý làm cơ thể mẹ, thỉnh ngài làm ta cái này tàn phá người bị chết hơi chút có chút giá trị đi. Lịch Dương Minh nhíu mày, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái gì? Bất quá hắn đảo cũng không có cự tuyệt, đã biết, ta sẽ cho ngươi an bài chọn người thích hợp, ngươi bản thân tiến hóa cấp bậc cũng không cao. Cho dù là làm cơ thể mẹ cũng không có gì thành tựu, bất quá nếu là chính ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Văn Mộng Nhi thấy Lịch Dương Minh muốn đem nàng an bài cho người khác, cũng nóng nảy, buột miệng thốt ra hỏi, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ chính mình có được một con cơ thể mẹ sao? Biến cường dụ hoặc đối với bất luận cái gì một cái tiến hóa người tới nói đều có chí mạng lực hấp dẫn, Văn Mộng Nhi nguyên bản tưởng chính là chính mình đưa ra yêu cầu này lúc sau, Lịch Dương Minh sẽ thuận tay đẩy thuyền nhận lấy nàng. Chính là lại không có nghĩ đến Lịch Dương Minh sẽ đưa ra đem nàng an bài cho người khác ý tưởng. Ngươi. Lịch Dương Minh nhìn về phía trước mắt nữ nhân, trên mặt nàng còn có tinh mịn phùng quá miệng vết thương, tuy rằng miệng vết thương đã hảo một ít, bất quá vẫn là một bộ làm người chán ghét bộ dáng. Văn Mộng Nhi phát giác Lịch Dương Minh ánh mắt, hơi hơi nghiêng đi thân đem miệng vết thương giấu ở một cái khác góc độ. Ngươi cũng đừng lãng phí ta thời gian, đi xuống đi. Lịch Dương Minh vô tình mở miệng. Hắn như vậy thái độ làm Văn Ngọc Nhi thập phần bị thương, nàng nhìn thẳng Lịch Dương Minh, Lịch Tổng Ngài là trướng mắt ta sao? Diệp Thiển Thiển có ta cũng có thể có, ta sẽ so nàng làm được càng tốt, ta trên mặt miệng vết thương cũng sẽ trường hảo, cầu ngài rủ lòng thương ta đi. Vừa nói, nàng một bên bắt đầu thoát chính mình trên người quần áo, nhưng mà Lịch Dương Minh lại ấn xuống chính mình bàn làm việc mặt trên cái nút. Cùng cụt, Lịch Dương Minh cửa văn phòng khai. Thủ hạ của hắn đi vào phòng, trong đó một cái vẫn là lúc trước đem Văn Ngọc Nhi nên tiến căn cứ trung niên nữ nhân, nàng nhìn Văn Ngọc Nhi chật vật bộ dáng, tưởng cũng biết đã xảy ra cái gì, ánh mắt khinh thường ở trên người nàng quét quét tới. Lịch Tổng, nữ nhân này xử lý như thế nào? Trung niên nữ nhân khắc nghiệt thanh âm ở Lịch Dương Minh trước mặt vẫn là thu liễm không ít. Lịch Dương Minh suy tư một phen, nhìn Văn Mộng Nhi đáng thương lại có thể xỉ bộ dáng, nhướng mày, rốt cuộc vẫn là cái tiến hóa người nữ tính, có làm cơ thể mẹ tư chất, ngươi cho nàng an bài một người tuyển đi. Trung niên nữ nhân gật gật đầu, quay đầu đối với Văn Mộng Nhi âm trầm mà cười cười. Văn Mộng Nhi đương nhiên biết nụ cười này ý tứ là cái gì, lúc trước nàng đi vào tổng bộ thời điểm liền xúc nữ nhân này rủi ro. Nàng muốn nên đón người nguyên bản là Đồng Đồng cùng Diệp Thiển Thiển, lại chỉ nên đón nàng cùng Trương Anh Tài, khi đó khiến cho trung niên nữ nhân bị Lịch Dương Minh trách phạt quá. Hiện tại chính mình rơi xuống tay nàng thượng, tưởng cũng biết sẽ không có cái gì hảo kết quả. Văn Mộng Nhi nhìn đi bước một hướng tới chính mình tới gần nữ nhân, trong lòng lần đầu tiên trào ra hối hận ý niệm. Phần 286 Chương 286 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 66 Chương 286 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 66 Cầu xin các ngươi, buông tha ta đi. Văn Mộng Nhi thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ tổng bộ. Nhưng mà, sân huấn luyện bên kia, Diệp Thiển Thiển nhíu mày, đang ở huấn luyện khi trốn tránh không kịp ăn thể thuật huấn luyện viên một quyền. Huấn luyện viên lắc lắc đầu, trong chiến đấu như vậy phân tâm, nhưng sẽ có nghiêm túc hậu quả. Hắn nói đạo lý Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng hiểu, chính là có một số việc nàng sắc không thể ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc Văn Mộng Nhi thanh âm nàng đã nghe ra tới, huấn luyện viên ta qua bên kia nhìn xem. Tiếng nói vừa dứt, nàng bóng người liền lóe không có. Đương nàng vọt đến thanh âm phát ra giờ địa phương, trên mặt đất chỉ để lại loang lổ vết máu, nàng dọc theo vết máu một đường tìm kiếm, vừa lúc nhìn đến phía trước đang ở cùng phụ nữ trung niên dây dưa Văn Mộng Nhi. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Văn Mộng Nhi còn ở khóc đê, bởi vì làm quá mức giữ tợn biểu tình, cho nên trên mặt miệng vết thương bị xé rách, bắt đầu chảy xuống đỏ thâm máu, nhìn qua cả người thập phần đáng thương. Mà phụ nữ trung niên trên mặt lại không có nửa phần thương hại. Nàng liếc Văn Mộng Nhi liếc mắt một cái, rất có vài phần không kiên nhẫn mà mở miệng, đây là chính ngươi cùng Lịch Tổng yêu cầu, đừng một bộ ta đang ép bộ dáng của ngươi dường như. Chính là Văn Mộng Nhi thật sự hối hận, nếu nàng thật sự tùy tùy tiện tiện cấp một cái tiến hóa giả làm cơ thể mẹ, kia nàng chết có thể nói là không hề giá trị, nhưng nàng nguyên bản tính toán lại là. Các ngươi đây là có chuyện gì? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, Văn Mộng Nhi người này tuy rằng làm nàng thập phần trơ trẽn, nhưng là nàng cũng không thể đối chuyện này ngồi yên không nhìn đến. Phụ nữ trung niên nhìn thấy là Diệp Thiển Thiển, biết nàng là Lịch Dương Minh nhìn chúng nữ nhân, vì thế hít sâu một hơi giải thích nói, nữ nhân này muốn bỏ Lịch Tổng giường, hiện tại bị Lịch Tổng đuổi ra ngoài, nói nàng muốn làm cơ thể mẹ khiến cho ta cấp an bài một cái. Nghe xong nàng lời này, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không ngoài ý muốn, như vậy xấu xa chuyện này Văn Mộng Nhi là thật sự làm được ra tới, mà Lịch Dương Minh cũng thật sự có thể làm được ra tới. Sau khi nghe xong, nàng liền xoay thân, muốn rời đi. Nhưng Văn Mộng Nhi lại như thế nào trơ mắt nhìn nàng cái này hy vọng cuối cùng rời đi, nàng phi phát tiến lên ôm lấy Diệp Thiển Thiển đùi, Diệp tiến sĩ, ta sai rồi, ngươi liền cứu cứu ta đi. Diệp Thiển Thiển cũng không nghĩ lại phản ứng nàng, trải qua phi cơ sự kiện cùng Trương Anh Tài sự tình, nàng đối Văn Mộng Nhi nữ nhân này sẽ có thế nào kết cục đều không ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng lại lần nữa làm chết. Ta cứu ngươi, ngươi cho ta là ngốc sao? Diệp Thiển Thiển bắt lấy Văn Mộng Nhi tóc, đem nàng đầu bắt lên. Văn Mộng Nhi một trương máu tươi cùng nước mắt đan chéo mặt xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mắt, nhìn thập phần đáng sợ, mà Diệp Thiển Thiển lại nhìn thẳng đi lên. Nàng sắc bén ánh mắt nhìn Văn Mộng Nhi, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, sau khi quyết đấu, ngươi như vậy hơn ta, chính là lại không có năng lực đối phó ta, cho nên ngươi mới tưởng bỏ Lịch Dương Minh giường, muốn mượn đao giết người đúng không? Nàng lời này hỏi đến Văn Mộng Nhi một câu đều nói không nên lời, không sai, nàng chính là đánh như vậy chủ ý. Chính là nàng không nghĩ tới Lịch Dương Minh sẽ như vậy quyết đoán cự tuyệt nàng cái này đưa tới cửa cơ thể mẹ, cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền xuyên qua nàng ngữ kế. Nhìn thấy Văn Mộng Nhi thần sắc hiển nhiên là cam chịu, Diệp Thiển Thiển cũng không muốn lại cùng nàng dây dưa, ngược lại nhìn về phía phụ nữ trung niên, phương gì, ngươi phải hảo hảo xử lý nàng đi. Mặt khác nói một câu, ta không nghĩ làm nữ nhân này tái xuất hiện ở ta cùng Lịch tổng trước mặt, ngươi hiểu đi. Phương Dĩ gật gật đầu, minh bạch, ta sẽ đem chuyện này làm tốt. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn theo Phương Dĩ cùng Văn Mộng Nhi rời đi, trong lòng vẫn là có vứt đi không được bực bội bóng ma. Nàng trong lòng có bất tường dự cảm, chính là nàng không biết như thế nào đánh vỡ loại cảm giác này. Vẫy vẫy đầu, Diệp Thiển Thiển xoay người đi hướng sân huấn luyện, tiếp tục nàng thể thuật huấn luyện, tuy rằng trong lòng lo sợ bất an, chính là nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm chính mình trở nên cường đại một chút, cường đại nữa một chút. Phương Dĩ mang theo mặt xám như cho tàn Văn Ngộng Nhi một đường đi trước, đột nhiên có một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu thư, Phương Dĩ chủ động hướng Đồng Đồng mở miệng, có chuyện gì sao? Đồng Đồng gật gật đầu, chỉ hướng Văn Ngộng Nhi, cái này cơ thể mẹ ta muốn, ta hữu dụng. Phương Dĩ không biết vì cái gì Đồng Đồng chỉ tên muốn Văn Ngộng Nhi, nhưng là nàng cũng không dám không nghe Đồng Đồng lời nói. Nàng đem Văn Mộng Nhi bó đến Đồng Đồng trước mặt, đưa cho nàng, sau đó bồi thêm một câu, vừa mới Diệp tiến sĩ nói không nghĩ làm nàng xuất hiện ở trước mắt. Đồng Đồng gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, sau đó nàng ánh mắt một thâm nhìn về phía Văn Mộng Nhi, Văn Mộng Nhi liền giống như con rối giống nhau ngoan ngoãn đi theo nàng. Đồng Đồng mang lên Văn Mộng Nhi, lại gọi tới mấy cái Lịch Dương Minh cho nàng mang đến thủ vệ, ở nàng chỉ huy hạ, mấy người một lần nữa hướng tới sa mạc Tây Bắc Phương đi tới, không đi bao lâu liền thấy được thật lớn thành lũy. Nàng đem đã bị chính mình khống chế Văn Mộng Nhi dắt, đi bước một đi hướng thành lũy chỗ sâu trong, có dấu thiên thạch địa phương. Tôn đêm dài mấy ngày này bồi này khối thiên thạch gì cũng không có làm, trong lòng chính xuất ruột, hắn không biết bên ngoài thế giới đều biến thành cái dạng gì, cũng không biết Diệp tiến sĩ bọn họ vẫn mạnh khỏe không, chỉ có thể đại ở cục đá bên cạnh, giống một đầu bị nơi say bột cột lại lửa. Cho nên Đồng Đồng bọn họ một tới gần, Tôn đêm dài liền cảm nhận được bọn họ tồn tại, hắn ở cục đá bên đứng lên. Hy vọng kế tiếp tới người có thể trợ giúp hắn rời đi nơi này. Tôn đêm dài, ta tới thực hiện ta lời hứa. Đồng Đồng đi đến trước mặt hắn, dẫn đầu mở miệng. Tôn đêm dài mọi nơi nhìn nhìn, lại không có phát hiện Diệp Thiển Thiển dấu vết, Diệp tiến sĩ đâu. Nàng không biết chúng ta chi gian giao dịch, lúc trước ta hứa hẹn ngươi một cái cơ thể mẹ, hiện tại ta tới thực hiện ta hứa hẹn. Đồng Đồng cúi đầu, tựa hồ vì giấu giếm Diệp Thiển Thiển chuyện này cảm thấy có chút bất an. Nghe Đồng Đồng như vậy vừa nói, Tôn đêm dài mới nhớ tới cư nhiên thật là có như vậy một hồi sự, bất quá hắn lại không ngại, hải nha, ta lúc ấy đó là đậu ngươi chơi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự, cơ thể mẹ kia sự kiện như vậy tàn nhẫn, ta như thế nào sẽ đi họa họa nhân ra cô nương. Đồng Đồng chỉ Văn Mộng Nhi, vậy ngươi cũng có thể làm nàng hứa nguyện, thay thế ngươi bị khóa ở thiên thạch phụ cận, ngươi hẳn là không nghĩ tiếp tục bị khóa chứ đi. Lời này làm Tôn đêm dài ẩn ẩn có chút tâm động, chính là hắn nhìn Văn Mộng Nhi vẻ mặt hình dáng thê thảm có chút không đành lòng. Như vậy không tốt lắm đâu. Cô nương này làm cái gì làm ngươi như vậy hận. Biết Tôn đêm dài không phải một cái người xấu, đối vô tội người không hạ thủ được. Đồng Đồng đơn giản mà giải thích một chút Văn Ngộng Nhi hành động. Ngồi máy bay thời điểm, nàng đem ta từ trên phi cơ mặt ném xuống. Nếu không có tỷ tỷ, ta đã chết. Ta lúc ấy nên đem ngươi bóp chết ở trên phi cơ. Văn Ngộng Nhi lại đột nhiên thanh tỉnh. Đồng Đồng sửng sốt, nhìn về phía thiên thạch. Minh bạch thiên thạch khả năng làm chút cái gì làm Văn Ngộng Nhi trước tiên thức tỉnh. Bất quá nàng lại không thèm để ý, Văn Mộng Nhi hiện tại toàn thân bị trói buộc, nàng cũng làm không ra cái gì yêu tới. Phần 287. Chương 287 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 67. Chương 287 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 67. Bất quá, Văn Mộng Nhi lại đã sớm đã thanh tỉnh, nhưng là nàng nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, ở biết được này tảng đá là hứa nguyện thạch thời điểm, nàng lập tức mở miệng, thiên thạch, ta hiện tại liền hứa nguyện, ta muốn đạt được cường đại nhất lực lượng. Ta muốn giết sở hữu vũ nhục quá ta người. Tôn đêm dài tức khắc cảm thấy chính mình trên người trói buộc buông lỏng, Đồng Đồng chạy nhanh lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, đi mau. Thân thể của nàng thừa nhận không được như vậy đại năng lượng, lập tức liền sẽ nổ mạnh. Đồng Đồng hét lớn. Văn Mộng Nhi cảm giác chưa từng có giống trước mắt như vậy hảo quá, từ thiên thạch trên người đang ở có quần quận không ngừng năng lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, liền ở nàng cảm giác chính mình sắp thăng lên thiên đường thời điểm, Đồng Đồng nói lại đem nàng đưa tới địa ngục. Nàng chỉ biết trước mặt cục đá có thể hứa nguyện, lại không biết này tảng đá cũng sẽ cho người ta mang đến siêu phụ tải tác dụng phụ, nàng chỉ biết nhu cầu năng lượng, lại không có suy xét quá thân thể của mình có thể hay không chịu tải được lớn như vậy năng lượng. Năng lượng ở thân thể của nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng dư thừa, thẳng đến nhiều đến sắp tràn đầy ra tới. Từ bỏ, từ bỏ. Văn Mộng Nhi thanh âm bắt đầu trở nên sợ hãi, chính là này cũng không thể ngăn cản thiên thạch tiếp tục hướng nàng giáo huấn năng lượng. Thiên thạch còn tại cần cù chăm chỉ mà tiếp tục công tác, Văn Mộng Nhi cảm giác thân thể của mình giống một cái không ngừng bị thổi đại khí cầu, ở bành trướng, đang chờ đợi tới cực hạn nổ mạnh trong nháy mắt. Đương Đồng Đồng bọn họ rời đi căn cứ trong nháy mắt, phía sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Tự làm bậy, không thể sống. Đồng Đồng ném xuống như vậy một câu bình luận, liền mang theo Tôn Đêm Dài đi trước đi tổng bộ trên đường. Tôn Đêm Dài cũng lắc lắc đầu, không nghĩ tới cái kia cô nương cư nhiên liền như vậy đã chết. Đồng Đồng cũng đã đem Văn Ngộng Nhi vứt tới rồi sau đầu, ta mang ngươi hồi tổng bộ, tỷ tỷ nếu là biết ngươi tự do, nhất định thật cao hứng. Tôn Đêm Dài cũng không biết chính mình hẳn là đi con đường nào, nếu Đồng Đồng có chủ ý liền đi theo nàng đi rồi. Tới rồi tổng bộ hai người ở phòng nghỉ tìm được rồi Diệp Thiển Thiển, đem chỉnh sự kiện đều cấp Diệp Thiển Thiển rõ ràng nói. Bất quá Diệp Thiển Thiển biết Tôn Đêm Dài tự do chuyện này từ đầu đến cuối lúc sau, nhưng thật ra rất có chút cảm khái, Văn Mộng Nhi thật là sống sờ sờ đem chính mình cấp tìm đường chết. Đương Đồng Đồng đưa ra muốn đem Tôn Đêm Dài lưu tại tổng bộ thời điểm, Diệp Thiển Thiển lại tỏ vẻ phản đối, không, Tôn Đêm Dài, tổng bộ bên này tiến hóa người đã đủ nhiều, ngươi tới cùng không tới chênh lệch cũng không lớn, ta có càng thêm quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi, người khác ta không tin được. Nàng thốt ra lời này, Tôn Đêm Dài nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, bất quá Đồng Đồng đảo có chút không lớn vui, tỉ tỉ. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết Đồng Đồng đang nói cái gì vấn đề, nàng sờ sờ nàng tóc, chuyện này không cho ngươi là bởi vì ngươi làm không được, ta yêu cầu Tôn Đêm Dài đi liên hệ những cái đó trong căn cứ mặt nhân loại, sau đó đem bọn họ tận lực giấu đi. Nghe xong lời này, Tôn Đêm Dài cũng gật gật đầu, không sai, khó bảo toàn Tang Thi Vương sẽ đi người thường trong căn cứ tiếp tục sinh sản Tang Thi gì đó, ta tận lực ngăn cản hắn. Miệng quả đen, ngươi nhưng đừng cho Tang Thi Vương ra chủ ý. Diệp Thiển Thiển nói, vậy ngươi hiện tại khởi hành đi tìm nhân loại căn cứ, nếu như bị Tang Thi Vương công kích liền chạy nhanh tới cho chúng ta biết. Tôn Đêm Dài gật gật đầu, chính xoay người muốn ra cửa, nên diện lại đụng phải vào cửa Lịch Dương Minh. Nha, mục trưởng quan ngươi cũng ở chỗ này a? Đã lâu không thấy. Tôn Đêm Dài thấy Mục Tần Vũ mặt, thập phần kích động. Nhưng mà, trước mắt người này cũng chỉ có Mục Tần Vũ mặt, hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía Tôn Đêm Dài, ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp tiến sĩ bằng hữu đều tới, như thế nào không cho ta chiêu đãi một chút đâu. Thấy vậy tình cảnh, cơ trí Tôn Đêm Dài lập tức phản ứng lại đây. Trước mắt mục trưởng quan cùng hắn nhận thức cái kia, hẳn là có một chút khác nhau. Tôn Đêm Dài ngươi đi ngươi, đừng để ý đến hắn. Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương, cái này thời điểm Lịch Dương Minh lại đây, nếu ngăn trở Tôn Đêm Dài hồi viện nhân loại căn cứ, như vậy nhân loại bình thường liền thật sự có khả năng sẽ bị chết một cái không dư thừa. Mà tình huống như vậy, vừa lúc lại đều là Tang Thi Vương cùng Lịch Dương Minh đều hy vọng nhìn đến. Ở bọn họ như vậy người trong ánh mắt, chỉ có tiến hóa người như vậy có đặc dị công năng nhân loại mới xưng được với là bọn họ đồng loại, nhân loại bình thường đối bọn họ tới nói cơ hồ là không hề giá trị. Chính là đối với Diệp Thiển Thiển tới nói lại bằng không, ở nàng trong ánh mắt, tiến hóa người như vậy tồn tại mới là vượt quá tự nhiên chi lý tồn tại, mà người thường mới là phù hợp tự nhiên chi đạo. Nếu đã không có người thường, địa cầu cuối cùng cũng sẽ đi hướng cùng ản phả tinh giống nhau trên đường. Tôn Đêm Dài đang muốn đi ra ngoài, chính là Lịch Dương Minh lại duỗi tay ngăn cản hắn. Ta nói rồi làm ngươi đi rồi sao? Phòng nội không khí tức khắc đó là căng thẳng. Lịch Tổng, ta hy vọng ngươi không cần đối bằng hữu của ta quá phận. Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn Lịch Dương Minh liếc mắt một cái. Lịch Dương Minh nhìn Diệp Thiển Thiển thần sắc khẩn trương, cổ họng đó là căng thẳng, nghĩ đến Đồng Đồng đã giúp chính mình xử lý qua trong thân thể ra hỏa kia, hắn trong ánh mắt tức khắc nhiễm vài phần tà khí. Làm hắn đi có thể, bất quá ngươi đến theo ta đi. Diệp Thiển Thiển nghe được Lịch Dương Minh nói lời này trong lòng chính là bừng lòng. Còn hảo hắn không nghĩ tới Tôn Đêm Dài mặt khác sử dụng, đến nỗi Lịch Dương Minh muốn bắt nàng thế nào, nàng lại là không sợ. Hảo, ta kính Lịch luôn là cái nói chuyện giữ lời người. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Tôn Đêm Dài, ngươi đi mau. Tôn Đêm Dài gật gật đầu, chạy nhanh rời đi căn cứ này, hắn tuy rằng cảm giác được không đúng, chính là nếu Diệp Thiển Thiển đều kêu hắn đi rồi, kêu hắn rời đi nhất định là sẽ không sai. Thúc thúc, tỷ tỷ phong nghỉ, chỉ còn lại có Đồng Đồng bị kẹp ở bọn họ hai người trung gian. Nàng nhìn rằng có chung hai người, trong lòng thập phần nôn nóng. Vẫn là Diệp Thiển Thiển trước công hạ thân tới an ủi nàng, Đồng Đồng không sợ, ta có một số việc cùng ngươi thúc thúc nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền bị Lịch Dương Minh lôi ra phòng nghỉ, tiếp theo cái nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở Lịch Dương Minh phòng bên trong. Hắn phòng bố trí vẫn cứ là một mảnh tuyết trắng, màu trắng vách tường, màu trắng gia cụ, giữa phòng bày một chương màu trắng giường lớn. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, này Lịch Dương Minh lại tưởng làm cái gì? Lịch Tổng, ta nhớ rõ chúng ta nói tốt sự tình không phải như vậy đi. Lịch Dương Minh đem đầu tìm được Diệp Thiển Thiển cần cổ, kích khởi nàng cần cổ một mảnh nổi da gà. Diệp tiến sĩ, hôm nay có cơ thể mẹ đưa tới cửa muốn giúp ta tiến hóa, ngươi vì cái gì liền không có như vậy giác ngộ đâu. Diệp Thiển Thiển lại không lắm để ý, đó là cái bụng dạ khó lường cơ thể mẹ, ngươi tiểu tâm nàng ở trên người mạt độc hại ngươi, hơn nữa liền ở vừa rồi, ta nghe nói nàng đã bởi vì chính mình không lý trí mất đi sinh mệnh. Diệp Thiên Thiển, ta không nghĩ muốn người khác, ta chỉ cần ngươi. Lịch Dương Minh căn bản không nghe nàng giải thích, gặp được ngươi phía trước, ta chưa từng có nghĩ tới rửa cơ thể mẹ để cao chính mình. Chính là lần này Tang Thi Vương, ta nếu không đề cập tới cao, rất có thể vẫn là sẽ giống lần trước như vậy. Phần 288. Chương 288 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 68. Chương 288 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 68. Xin lỗi, Lịch tổng, địa cầu không phải vòng quanh ngươi chuyển, ta còn chỉ nghĩ muốn Mục Tần Vũ đâu, ngươi có thể đem hắn trả lại cho ta sao? Diệp Thiển Thiển đột nhiên đẩy ra Lịch Dương Minh. Nàng quyết tuyệt thái độ kích thích Lịch Dương Minh, ngươi vì cái gì không thể tiếp thu ta? Chờ đến Tang Thi Vương sự tình chấm dứt lúc sau, ta có thể vì ngươi hướng đi thiên thạch hứa nguyện, như vậy ngươi sẽ không phải chết. Lịch tổng, ta không phải sợ chết, chúng ta từ căn đi lên nói liền không phải một đường người, ngươi trong mắt chỉ có sinh tử, mà ta còn đang để ý đúng sai, Tang Thi Vương là sai, thiên thạch hứa nguyện là sai, đoạt xá người khác thân thể càng là sai. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc mà nói, thần sắc bên trong một mảnh thanh minh. Nàng lời nói làm Lịch Dương Minh lâm vào suy tư bên trong, Diệp Thiển Thiển nhìn thấy hắn thất thần, chạy nhanh chạy, để lại Lịch Dương Minh một người ở phòng bên trong chấm tư, nàng nhưng không muốn tiếp tục lại cùng Lịch Dương Minh vô nghĩa chút cái gì. Lịch Dương Minh nhìn chính mình sử dụng thân thể này, hắn hẳn là đã từng thuộc về Diệp Thiển Thiển người yêu, tuổi trẻ, anh Tuấn. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đoạt khối này thân thể, kia hắn sau lưng hết thể chính mình cũng có thể chiếu đơn toàn thu, lại không có nghĩ đến đụng phải Diệp Thiển Thiển như vậy cái, khắc tinh. Đoạt xá người khác, càng là sai. Lịch Dương Minh lẩm bẩm niệm Diệp Thiển Thiển nói qua nói, nhớ tới chính mình vứt bỏ rất nguyên thân, ấn xuống trên vách tường mặt chốt mở, một gian mật thất xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong mật thất ánh sáng sáng ngời, đồng dạng là một cái tuyết trắng phòng, phòng này bên trong chỉ có trung gian phóng một khối tuyết trắng băng quan. Lịch Dương Minh đi đến băng quan bên trong, nhìn chăm chú vào quan tài bên trong nam nhân, người nam nhân này hẳn là 30 tới tuổi, có một đôi sáng ngời có thần mặt mày, trường nhìn qua có chút âm trầm mùi hưng. Một đôi môi mỏng cũng luôn là bị nữ nhân nói thành là vô tình. Nhưng là thân thể này thật là Lịch Dương Minh nguyên thân. Hắn còn nhớ rõ loại năng lượng này sắp bành trướng đến cực hạn tràn đầy cảm. Hắn cảm giác chính mình dây tiếp theo sẽ chết đi, chính là đồng đồng xuất hiện, thế hắn tìm tới đệ nhất khối thân thể, thế hắn kéo dài sinh mệnh. Hắn rõ ràng, cũng chỉ là muốn tồn tại thôi. Chính là hắn muốn tồn tại, cố tình yêu cầu không ngừng xâm chiếm thuộc về người khác thân thể, đoạt xá khi mạt diệt một cái lại một cái vô tội linh hồn. Từ ngày đó lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền không còn có gặp qua Lịch Dương Minh, bất quá nàng cũng mừng rỡ Lịch Dương Minh không xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng chuyên tâm huấn luyện, hơn 2 tháng thời gian thoảng qua. Ở hơn 2 tháng tới nay, Diệp Thiển Thiển thể thuật được đến đại biên độ bay lên, hiện tại nàng có thể càng thêm tinh chuẩn vận dụng lực lượng, đồng thời trong lòng cũng có một chút đối phó quần sáng ý tưởng. Bất quá đại chiến sắp bắt đầu, nàng trong lòng lại vẫn là không yên lòng trong căn cứ mặt những nhân loại này, không biết những cái đó người thường hiện tại sinh hoạt đều thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển thừa dịp ban đêm thủ vệ lơi lỏng không đường, lặng lẽ chuồn ra lục hải sinh vật tổng bộ. Vừa ra tổng bộ, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền thấy đầy trời ngôi sao, bầu trời ngôi sao lóng lánh phi thường, trong khoảng thời gian này tới nay đã không có nhân loại quang ô nhiễm, toàn bộ không trung nhìn qua đều sạch sẽ, thâm thúy không ít. Diệp Thiển Thiển một đường hướng về chính mình căn cứ đi đến, phát hiện ven đường đường cái, vật kiến trúc mặt trên đều bắt đầu mọc đầy cỏ dại, hiển lộ ra một mảnh hoang vu bộ dáng tới. Trải qua huấn luyện lúc sau, Diệp Thiển Thiển tốc độ càng nhanh, lúc trước Tang Thi đại quân chậm gì gì đi rồi một tháng lộ trình, nàng một giờ không đến liền đã chạy tới căn cứ. Làm nàng kinh ngạc chính là, tháp lâu phía trên, thế nhưng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc, bay đến tháp lâu phụ cận, ngoài ý muốn thấy chính vẻ mặt hưng phấn Lâm Viêm đang cùng nhất ba người ở tháp lâu phía dưới quảng trường mở họp. Chúng ta rốt cuộc nghiên cứu ra hoàn cảnh tinh lọc dược tề. Cảm tạ chúng ta phòng nghiên cứu ngày đêm nghiên cứu các bạn nhỏ. Nguyên nhân chính là vì có các ngươi trả giá, địa cầu mới có tương lai. Lâm Viêm đang ở dõng dạc hùng hồn nói, đột nhiên thấy giữa không trung chính nhìn chăm chú vào hắn Diệp Thiển Thiển. Diệp tiến sĩ. Hắn hưng phấn mà buột miệng thốt ra. Ngồi vây quanh ở quảng trường chung quanh mọi người cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, có người phát hiện nàng ở giữa không trung bộ dáng giống như thần linh, thế nhưng quỳ xuống đối nàng quỳ bái. Diệp tiến sĩ đã về rồi. Trong nháy mắt, quảng trường trung gian vang lên rất nhiều người hưng phấn thanh âm. Mà Trương Anh Tài cũng từ trong đám người đứng dậy, trên tay hắn phủng một quản vô sắc dược tề, đi bước một đi tới Diệp Thiển Thiển chính phía dưới. Thấy mọi người đều ở hoan nghênh chính mình, Diệp Thiển Thiển cũng đơn giản xuống đất, vừa rơi xuống đất, chung quanh tán thưởng thanh liền không được hướng nàng vang lên. Cảm ơn ngươi à, Diệp tiến sĩ, nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm bị Nguyên ca bọn họ kia giúp người xấu trà tấn đến chết. Cảm ơn Diệp tiến sĩ, nếu không có Diệp tiến sĩ cho đại gia cứu tới nghiên cứu nhân viên, chúng ta hiện tại cũng không dám ra căn cứ một bước a. Diệp tiến sĩ, ngươi thật là Bồ Tát sông a. Mọi người thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai không ngừng vang lên, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn đều có chút phát ngốc, nàng thật sự có tốt như vậy sao? Mà lúc này, Trương Anh Tài cũng đem trong tay thuốc thử đưa tới Diệp Thiển Thiển trong tay. Diệp tiến sĩ ngươi xem, đây là chúng ta vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới, không có tác dụng phụ hoàn cảnh tinh lọc dược tề. Diệp Thiển Thiển có chút khó hiểu, hoàn cảnh tinh lọc dược tề. Trương Anh Tài gật gật đầu, không sai, hiện tại địa cầu hoàn cảnh đã bị tang thi vi rút phá hủy cái thất thất bát bát, đặc biệt là nguồn nước, căn cứ này sở dĩ có thể tồn tại chính là bởi vì ngầm có đại lượng sạch sẽ, chưa bị ô nhiễm nước ngầm, chính là mặt khác còn có rất nhiều địa phương, chúng ta đều nghe nói xuất hiện lại lần nữa bị ô nhiễm tình huống. Vừa nghe nói có lại lần nữa bị ô nhiễm tình huống, Diệp Thiển Thiển tức khắc liền nghĩ tới tang thi vương, nàng khẽ cắn môi. Cái kia tang thi vương vì chính mình ạn phạ tinh người có thể tồn tại xuống dưới thật là phát rồ, cư nhiên thật sự làm ra lần thứ hai khuyết tán vi rút quyết định. Cũng may Diệp Thiển Thiển biết Lịch Dương Minh tuy rằng đối thượng tang thi vương không được, bất quá tốt xấu đánh tiểu tang thi vẫn là thực mau, chỉ là nhân loại số lượng trải qua như vậy một hồi ô nhiễm nhưng lại muốn giảm bớt. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển lo lắng sốt ruột bộ dáng, Trương Anh Tài nghĩ nghĩ, bổ sung một chút trước mắt tình huống. Kỳ thật tình huống hiện tại cũng còn hảo, phát hiện ô nhiễm lúc sau mọi người đều có cảnh giác tâm, hơn nữa cũng kịp thời tiêu diệt nhóm đầu tiên tăng thi, sau đó lại rời đi, chỉ là hoàn cảnh chúng ta là nhất định yêu cầu thay đổi, nếu không nhân loại sớm hay muộn tất cả đều bị cảm nhiễm. Ta hiểu được. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, phát giác Trương Anh Tài trong bất chi bất giác đã thành thục không ít, nàng vô vô bờ vai của hắn, ngươi về sau liền chính thức thay thế ta ở phòng thí nghiệm chức vị. Tiến sĩ, ta, ngươi những người khác không biết Diệp Thiển Thiển lời này đại biểu cái gì? Chính là Trương Anh Tài cũng hiểu được Diệp Thiển Thiển lời này bên trong ý tứ, nàng có lẽ lần này rời đi, sẽ không lại trở về. Trừ bỏ hoàn cảnh bên ngoài, lần này vi rút bên trong còn có rất nhiều cao hơn chúng ta thời đại này khoa học kỹ thuật, hy vọng ngươi cũng có thể đủ đem bọn họ nhất nhất nghiên cứu ra tới, trợ giúp nhân loại lại một lần tiến bộ. Diệp Thiển Thiển nói, trong lòng rất là vui mừng. Phần 289 Chương 289 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 69 Chương 289 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 69. Trước mắt nhân loại tình huống ở bọn họ chính mình dưới sự nỗ lực ở một chút biến hảo. Cho dù gặp tang thi tai nạn, nguyên ca áp bách, trong căn cứ nhân loại bình thường cũng vẫn là không có quên cảm ơn. Cho dù đối mặt tang thi như vậy đáng sợ quái vật, đương nhân loại có kinh nghiệm lần đầu tiên lúc sau cũng có thể đủ ở lần thứ hai nhanh chóng ứng đối. Cho dù thổ địa bị ô nhiễm, nguồn nước tàn sát bừa bãi virus, nhân loại cũng có thể nghiên cứu phát minh ra tân dược tề tới giải quyết vấn đề này. Nhân loại so với bọn hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều, bọn họ tính dai, đủ để cho bọn họ không hề làm Diệp Thiển Thiển nhọc lòng, cho dù nàng chết ở cùng Tang Thi Vương, Lịch Dương Minh chiến đấu bên trong, nàng cũng có thể đủ an tâm phó hướng tử vong đoàn tàu. Trương Anh Tài trịnh trọng gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tiến Sĩ, ta nhất định sẽ không cô phụ Diệp Tiến Sĩ đối ta kỳ vọng. Được hắn những lời này, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, sau đó hỏi hỏi Tôn Đêm Dài sự tình, đúng rồi, Tôn Đêm Dài đâu? Chuyện này Lâm Viêm so với Trương Anh Tài cái này cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm bên trong người càng có lên tiếng quyền. Tôn ca ở tu thành phố ngầm, hắn nói nếu tiến hóa người đánh nhau, chúng ta muốn tìm một chỗ trốn đi. Thành phố ngầm. Diệp Thiển Thiển cười cười, này thật đúng là Tôn Đêm Dài giải quyết vấn đề mạch nào a. Bất quá nhưng thật ra cũng không tồi, nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển hỏi Lâm Viêm thành phố ngầm phương hướng, theo phương hướng liền đi tìm Tôn Đêm Dài. Diệp tiến sĩ ngươi tới rồi. Ta có chuyện rất trọng yếu đối với ngươi nói. Vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển, chính quạt cánh thở hổn hển đào động Tôn Đêm Dài buông xuống trong tay cái sẻng, một chương ngày thường mang theo vài phần bĩ khí mặt cũng khó được xuất hiện vài phần nghiêm túc. Chuyện gì? Diệp Thiển Thiển nhìn thấy Tôn Đêm Dài cái này tình huống, cũng không khỏi có vài phần khẩn trương. Tu thành phố ngầm thời điểm ta phát hiện tang thi động vật, côn trùng tồn tại, hơn nữa số lượng thật lớn, ta lại không có cách nào cùng chúng nó câu thông, còn không dám động chúng nó, bằng không vạn nhất sở hữu tang thi động vật đều chạy ra. Ta khiêng được nhân loại cũng khiêng không được. Tôn Đêm Dài thanh âm nghe tới lo lắng sốt ruột. Tang thi động vật. Tang thi côn trùng. Diệp Thiển Thiển một phách chán, chính mình như thế nào đem này đó tiểu động vật cấp đã quên đâu. A Thành lúc ấy, gần chỉ là mấy vạn chỉ tang thi lão thử liền cơ hồ tiêu diệt toàn bộ A Thành. Hơn nữa bởi vì lão thử linh hoạt tính cùng mini dáng người, rất nhiều thời điểm chúng nó so hình người tang thi đều phải khó đối phó nhiều, càng không nói đến một ít càng vì ẩn nấp xà trùng chuột kiến. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng đó là căng thẳng, này đó tang thi động vật sau lưng hiển nhiên có tang thi vương thao túng, chính là tang thi vương lại tưởng dựa vào này đó tang thi động vật làm những gì đây. Đang nghĩ ngợi tới, trong thành phố ngầm bắt đầu vang lên chói tai tê thanh. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Tôn Đêm Dài, nhiều hy vọng này hết thệ là hắn trò đùa dai. Nhưng mà Tôn Đêm Dài lắc lắc đầu, ngươi nói, này có thể hay không là tang thi vương chuẩn bị bắt đầu phát động công kích. Mới vừa nói xong, Tôn Đêm Dài liền bưng kín miệng mình, ta có phải hay không lại miệng quá đen. Diệp Thiển Thiển ngó hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng đuổi qua đi. Những cái đó sinh vật ở thổ nhưỡng bên trong đi qua, Diệp Thiển Thiển rỗi tay đảo khai một chỗ thổ nhưỡng mới thấy dưới nền đất những cái đó tang thi động vật, côn trùng bộ mặt, chúng nó đang điên cuồng về phía trước nhảy hành, mấy trăm triệu tang thi sinh vật rốt cuộc lượng ra nó đáng sợ nanh bước. Mà này đó sinh vật tuy rằng đều tiểu, nhưng là Diệp Thiển Thiển vẫn là nhạy bén phát hiện bên trong cũng ẩn tàng rồi một ít cao cấp sinh vật tồn tại. Nàng hít sâu một hơi, xoay người một bên hướng tới cửa chạy đi một bên đối Tôn Đêm Dài nói, ta hồi tổng bộ báo tin, ngươi tiếp tục ở bên này bảo hộ nhân loại, tận lực đừng làm tang thi các con vật công kích nhân loại. Lưu lại những lời này, nàng liền giống như sao băng giống nhau bay vụt về phía trước phương, sau đó chạy ra khỏi rất xa rất xa. Tôn Đêm Dài nhìn Diệp Thiển Thiển bóng dáng phương hướng, nghĩ đến nàng lúc trước nói qua chính nghĩa tất thắng nói, kiên định bán ra bảo hộ nhân loại nệm bước. Diệp Thiển Thiển một đường buôn tập về tới sa mạc tổng bộ, vừa đến đại sảnh liền thấy đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Lịch Dương Minh. Người đi đâu nhi? Lịch Dương Minh chất vấn nói. Đương hắn nghe được Diệp Thiển Thiển mất tích tin tức lúc sau, kinh ngạc đến tim đập đều thiếu chút nữa rơi rớt một phách, hiện tại đại chiến sắp tới, Tang Thi Vương khó tránh khỏi sẽ không dùng ra cái gì thủ đoạn, cho nên hắn thập phần sợ hãi Diệp Thiển Thiển sẽ bị Tang Thi Vương trộm bắt đi. Không có thời gian giải thích, hiện tại Tang Thi sinh vật liền ở tới trên đường, Tang Thi Vương trước tiên phát động công kích. Diệp Thiển Thiển dồn dập mà nói. Thấy nàng nói thật là quan trọng sự tình, Lịch Dương Minh đối với bên người người gật gật đầu, thông chi bên kia người ra tăng bố phòng. Không được, ngươi cần thiết tự mình qua đi. Diệp Thiển Thiển vừa thấy Lịch Dương Minh thái độ liền biết chính mình không có giải thích rõ ràng, lần này tới thượng trăm triệu côn trùng, lão thử một loại nhỏ động vật, phía trước thành lũy phòng ngự thi thố ở như vậy sinh vật trước mặt cơ hồ là không có tác dụng. Nhưng là Lịch Dương Minh thái độ lại cự tuyệt, không được, ta không thể ra mặt. Ta cần thiết bảo tồn thực lực ứng đối Tang Thi Vương, ngươi phải tin tưởng trong căn cứ mặt khác tiến hóa người, bọn họ sẽ giải quyết hảo này đó tiểu lâu la. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, này đó tiểu động vật mới không phải tiểu lâu la, phía trước nhân loại Tang Thi triều mới là, mà này đó tiểu động vật mới là Tang Thi Vương lưu tại trên tay chân chính đòn sát thủ. Ngươi không đi, ta đi. Diệp Thiển Thiển nói đó là một cái xoay người. Nàng xoay người liền muốn chạy ra căn cứ, chính là Lịch Dương Minh lại cố tình lại giữ nàng lại. Ngươi cũng không thể đi, ngươi năng lực đối với một đám tang thi tới nói căn bản phát huy không ra tác dụng. Lịch Dương Minh nói chính là khách quan sự thật, Diệp Thiển Thiển là chiến sĩ tiến hóa giả, như vậy tiến hóa giả ở đơn đối đơn chiến đấu bên trong sẽ có cực đại ưu thế, chính là ở đối nhiều chiến đấu bên trong, tác dụng liền xa không có nguyên tố tiến hóa giả như vậy lớn. Chính là Diệp Thiển Thiển trong lòng lại tưởng chính là một khi tang thi vương công phá thành lũy, như vậy thiên thạch liền sẽ rơi vào nó trong tay. Đến lúc đó tang thi sinh vật có thể cùng ản phà người cùng nhau ở cái này trên tinh cầu hành hành ngang ngược. Cho nên, cho dù biết chính mình hội ngộ thượng rất nhiều nguy hiểm, Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là thập phần kiên định, ta nhất định phải đi, không phải vì có thể làm nhiều ít sự tình, mà là vì thủ vệ trong lòng ta chính nghĩa. Dựa vào cái gì người địa cầu nên chịu đựng tang thi xâm lược còn không dám đánh trả? Dựa vào cái gì Lịch Dương Minh người như vậy có thể tùy ý khuyết tán virus dẫn tới toàn bộ địa cầu lâm vào tai họa ngập đầu chung? Chính nghĩa không nên là cái dạng này. Cho nên Diệp Thiển Thiển nhất định phải đánh trả, cho dù nàng lực lượng mỏng manh, cũng nhất định phải đem kia một bạt hai, hung hăng ném ở như là Tang Thi Vương, Lịch Dương Minh một loại người trên mặt. Diệp Thiển Thiển hung hăng tránh ra Lịch Dương Minh đối nàng trói buộc, xoay người chạy ra sa mạc bên trong lục hải sinh vật tổng bộ. Nàng tưởng, lần này rời khỏi sau, vô luận kết cục thắng hay thua, nàng đều nhất định sẽ không lại trở về cái này địa phương quỷ quái. Phần 290. Chương 290 đệ tứ độ. Tang thi thế giới 70. Chương 290 đệ tứ độ, tang thi thế giới 70. Bóng đêm dưới, Diệp Thiển Thiển thân ảnh ở ánh trăng trước nhanh chóng hiện lên. Nàng lòng nóng như lửa đốt, không cần thiết một lát liền đã đến chiến trường, trước mắt đã là một mảnh hỗn chiến cảnh tượng. Lịch Dương Minh thủ hạ tiến hóa giả rốt cuộc cũng vẫn là thông minh, sớm cũng đã ở chỗ này bày ra phòng ngự, chính là bọn họ phỏng chừng cũng không có dự đoán được chính mình gặp gỡ tang thi căn bản không phải người, mà là vô số thấy không rõ, bắt không được tiểu động vật. Bất quá bên này phòng ngự giả bên trong có một người thổ nguyên tố thuộc tính tiến hóa giả, hắn đem thành lũy dưới cắt đất hết thảy đều đọng lại lên, làm trong đất mặt cất giấu xà trùng chuột kiến tang thi hết thể đều xuất hiện ở mặt đất phía trên, cứ như vậy, liền có thể sử dụng ngọn lửa vũ khí đem này đó tang thi động vật tiêu diệt. Nhưng tuy là như vậy, tình huống vẫn như cũ không dung lạc quan. Vô nó, này đó tang thi động vật côn trùng thật sự quá nhiều, chúng nó thi cốt thậm chí xếp thành từng tòa tiểu sơn vờn quanh toàn bộ thành lũy, chính là thành lũy ở ngoài vẫn là có vô số xà trùng chuột kiến chờ tiến công. Phía trước nhân loại tang thi sở dĩ hảo tiêu diệt, trong đó một cái ưu điểm chính là nhân loại tang thi yêu cầu đồng loại hiến tế lần thứ 2 tiến hóa mới có thể đủ tiến hành cao tầng thứ tiến hóa, cho nên nhân loại tang thi tuy rằng nhiều, nhưng là tổng thể số lượng kỳ thật trải qua bên trong tiêu hao lúc sau đã đại đại giảm xuống. Chính là, trước mắt này đó tang thi các con vật lại không giống nhau, chúng nó không thể tiến hành lần thứ 2 tiến hóa, chỉ có thể dựa vào lần đầu tiên tiến hóa định ra bản thân tiến hóa cường độ, cho nên chúng nó số lượng mới chân chính đạt tới khủng bố hoàn cảnh. Che trời lấp đất tang thi sinh vật đem toàn bộ sa mạc đều bao trùm thành chuyên trúc với tang thi cho đen sắc. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt chiến cuộc, biết chính mình đích sắc làm không được cái gì, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu tang thi vương muốn chính là thiên thạch, như vậy nàng liền đi đem thiên thạch coi chừng, nếu không, cho dù thành lũy ngăn cản nhiều như vậy động vật công kích, cũng vẫn như cũ là không có gì tác dụng. Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển nhấc chân liền nhằm phía thiên thạch nơi địa phương. Đương nàng một lần nữa trở lại cái kia thuần trắng sắc phòng khi, phát hiện bên trong không chỉ có xuất hiện thủ vệ, còn nhiều một mạt quỷ dị màu đỏ nâu. Nàng biết, đây là Văn Mộng Nhi bởi vì năng lượng tràn ra nổ mạnh khi lưu lại vết máu, nghĩ đến đây đã từng có người chết đi, nàng trong lòng chính là một trận phức tạp. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian dung nàng nghĩ nhiều, thiên thạch trên người tản mát ra nhàn nhạt quang mang hấp dẫn Diệp Thiển Thiển lực chú ý. Những cái đó thủ vệ đều là ở tổng bộ đãi quá, tự nhiên nhận thức Diệp Thiển Thiển, thấy nàng đi ra phía trước, cũng đều sôi nổi tránh ra lộ. Thiên thạch sáng lên, các ngươi biết vì cái gì sao? Thủ vệ nhóm đều là lắc lắc đầu. Đây là có chuyện gì đâu? Diệp Thiển Thiển ngưng thần nghĩ đến, này có khả năng là bởi vì Tang Thi Vương đã cách nơi này không xa, tính tính phía trước thiên thạch nói 3 tháng thời gian, cũng liền ở đêm mai. Chính là đêm nay, lại cũng hết sức dài lâu, thiên thạch sáng lên, cũng có thể cùng những cái đó quỷ dị tiểu động vật nhóm có một ít liên hệ. Thành lũy bên trong hiện tại nơi trốn đều trang bị quảng bá, thiên thạch sáng lên lúc sau không đến nửa phút, quảng bá bên trong liền vang lên một cái tiến hóa giả thanh âm. Ta là thổ nguyên tố tiến hóa giả, hiện tại ta muốn thông chi đại gia một sự kiện, ta thổ chất cứng đờ năng lực chỉ có thể cứng đờ rất thành lũy bên ngoài một tầng, sâu nhất dưới nền đất 3.000 mễ địa phương, chính là quái vật đã bắt đầu mở rộng 3.000 mễ dưới con đường, thiên thạch chỗ thủ vệ thỉnh chú ý. Tiếng nói vừa dứt, thiên thạch phụ cận liền truyền đến tang thi tiểu động vật nhóm toàn thổ thanh âm. Đại gia cảnh giác. Thủ vệ bên trong thủ lĩnh hô lớn. Mặt khác thủ vệ cũng sôi nổi cầm lấy chính mình trong tay đặt mua vũ khí, hoặc là bắt đầu để khí vận dụng chính mình tiến hóa giả năng lực. Diệp Thiển Thiển trên tay cũng bị truyền lên một cây kim loại chế roi dài, này cây trường tiên cực dài, từ rất nhiều tiết thật nhỏ gai nhọn tạo thành, nhìn qua huy lực không nhỏ, hơn nữa cũng thập phần dễ dàng đánh chết loại nhỏ tang thi động vật, côn trùng. Đây là lịch tổng cố ý vì ngươi chuẩn bị. Truyền đạt thủ vệ còn không quên bổ thượng như vậy một câu. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết này căn roi là hoa tâm ý, bất quá nghĩ đến nếu Lịch Dương Minh chịu ở cái này tiết điểm mặt trên ra tay, như vậy này đó tiểu tang thi hoàn toàn liền không đáng sợ hãi, chính là hắn lại cố tình muốn bảo tồn thực lực. Cung cụt cung cụt. Trên mặt đất bắt đầu phát ra chấn động, Diệp Thiển Thiển tay cầm roi dài, khẩn trương nhìn dưới mặt đất tình huống. Một khối nho nhỏ mặt đất, nứt ra rồi. Nhưng mà, tùy theo mà đến, là che trời lấp đất tang thi xà trùng chuột kiến từ cái này nhìn qua tiểu đến đáng thương khe hở bên trong xuyên qua tới. Chúng nó bỏ tiến cái này màu trắng phòng, giống như một chút nét mực ở tuyết trắng giấy tuyên thành mặt trên khuyết tán mở ra, sau đó đem toàn bộ phong có thiên thạch màu trắng phòng đều nhuộm thành thuộc về tang thi cho đen sắc. Ngay cả Diệp Thiển Thiển cùng này đó thủ vệ dưới chân đều đã bỏ đầy này đó tang thi sinh vật, bất quá cũng may này đó tang thi sinh vật mục tiêu cũng không phải bọn họ, mà là đặt ở giữa phòng thiên thạch. Diệp Thiển Thiển một roi ném qua đi, sinh sôi đem toàn bộ màu đen thiên địa xé rách một cái thật lớn sơ hở. Sắc! Nàng hét lớn. Còn lại tiến hóa giả cũng sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông, có tiến hóa giả là tốc độ tiến hóa giả, chạy nhanh tiến đến lấp kín cái kia nho nhỏ, không ngừng toát ra tang thi sinh vật đại quân cửa động, nhưng mà ngăn chặn một cái, phòng bên trong liền sẽ xuất hiện tân cửa động. Tiến hóa năng lực hơi chút ưu tú một ít, một cái băng nguyên tố tiến hóa giả đem tang thi sinh vật nhóm đều đông lạnh thành khối băng. Nhưng mà hắn vừa mới đông lạnh trụ một ít tang thi sinh vật, mặt khác tang thi sinh vật liền sẽ bò đến khối băng thượng khoan thành động cứu ra đồng loại, thậm chí có tang thi sinh vật đã bắt đầu từ băng bên trong hướng bên ngoài toàn. mà một khắc chút tiến hóa năng lực càng thêm không rõ ràng tiến hóa giả chỉ có thể cầm lấy cự ly ngắn súng phun lửa bắt đầu hướng tới tang thi sinh vật nhóm phun ra ngọn lửa. Bộ phận tang thi sinh vật là sợ hỏa, nhưng mà đại bộ phận tang thi sinh vật ngọn lửa cũng thiêu bất tận. Tang thi sinh vật nhóm ở phòng bên trong càng đôi càng nhiều, thậm chí xếp thành từng tòa tiểu sơn. T. Lúc này, một tiếng thê lương tang thi sinh vật tiếng kêu to vang vọng toàn bộ phòng. Diệp Thiển Thiển theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sở hữu tang thi sinh vật đều đồng thời nhằm phía thiên thạch. Bất quá, đương này đó tang thi sinh vật tới thiên thạch chung quanh ước chừng 1 mét xa giờ địa phương, thiên thạch trên người phát ra quang mang liền cản trở bọn họ đi tới. Diệp Thiển Thiển nhìn thiên thạch trên người phát ra quang mang ngăn cản tang thi sinh vật tình cảnh, trong giây lát cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Đối, này quần sáng bộ dáng rất giống là ngày đó tang thi vương ngăn trở chính hắn kia khối quần sáng. Diệp Thiển Thiển ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tang thi sinh vật nhóm tiếp xúc đến quần sáng lúc sau liền bắt đầu ra sức hướng trong toàn, sau đó tựa như bị quần sáng rảo toái giống nhau bắt đầu dập nát. Này hết thể phát sinh đến thập phân mau, nếu không phải Diệp Thiển Thiển ngưng thần đang xem, nàng rất có khả năng bỏ lỡ một màn này. Sau đó, càng làm cho người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, cho dù đã biết quần sáng sẽ đem chính mình dập nát, chính là này đó tang thi sinh vật lại vẫn là điên cuồng mà hướng tới quần sáng xuất phát, từng con không ngừng mà xông lên đi bị dập nát. Phần 291. Chương 291 đệ tứ độ, tang thi thế giới 71. Chương 291 đệ tứ độ, tang thi thế giới 71. Này lúc sau tình huống, Diệp Thiển Thiển liền không thể tiếp tục quan sát, bởi vì tang thi sinh vật đã đem chỉnh khối thiên thạch vây đến tích thủy bất lậu, hơn nữa còn đang không ngừng mà hướng tới thiên thạch mặt trên bọc. Hiện tại nguyên bản đường kính ước có 1 mét thiên thạch quần sáng viên cầu, bọc đầy tang thi sinh vật lúc sau đã có ước 5 mét đường kính. Hơn nữa, cái này đường kính còn ở quần quận không ngừng tăng trưởng, mà thiên thạch chống cự cũng không có kết thúc. Không ngừng mà có tang thi sinh vật gia nhập bao vây thiên thạch quần sáng đại quân bên trong, mà quần sáng cũng đang không ngừng tiêu hao thiên thạch. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ vệ chung có người bắt đầu đặt câu hỏi, bọn họ phát hiện hiện tại tang thi sinh vật đã là sát không xong, lấy bọn họ đánh chết tốc độ xa xa theo không kịp tang thi sinh vật, nếu không phải tang thi sinh vật mục tiêu không phải bọn họ đã sớm bị giết chết rồi. Các ngươi hồi tổng bộ báo tin, ta lưu lại nơi này. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà nói, nàng nhìn trước mắt tang thi thú che trời lấp đất vây quanh thiên thạch bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái có thể nói vì điên cuồng kế hoạch. Này thủ vệ đội trưởng phát ra nghi ngờ thanh âm. Diệp Thiển Thiển chém đinh chặt sắt nói, đều nghe ta sẽ không sai, các ngươi trở về thông chi lịch tổng tới bên này là được, bằng không các ngươi lưu lại chờ chết sao. Thốt ra lời này, còn có tâm tư muốn nghi ngờ người cũng không dám tiếp tục ngỗ nghịch Diệp Thiển Thiển ý tứ. Tình huống hiện tại thật là lịch tổng lại bất quá tới mọi người đều phải xong đời, lại nói có người nguyện ý lưu lại đối mặt nguy hiểm, tổng so với chính mình lưu lại muốn hảo. Ôm ý nghĩ như vậy, thủ vệ nhóm sôi nổi rút khỏi cái này đã bị tang thi sinh vật ô nhiễm thành cho màu đen phòng. Đại thủ vệ nhóm đều đi rồi, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía trước mắt tang thi sinh vật nhóm tạo thành đại viên cầu, một roi quăng đi lên, thấy được viên cầu bên trong, quần sáng tình huống. Không ra nàng sở liệu. Hiện tại quần sáng dập nát tang thi sinh vật tốc độ đã có hơi hơi giảm xuống. Bởi vậy Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm phán định nói, chỉ cần này đó tang thi sinh vật hiến tế đạt tới nhất định số lượng, nói không chừng này khối quần sáng ngược lại sẽ bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất, đến lúc đó, này khối thiên thạch là có thể đủ bị di động. Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển bình tĩnh đại ở một bên, chờ đợi tang thi sinh vật nhóm đem này khối quần sáng năng lượng tiêu hao không còn. Phía trước từ thiên thạch chỗ rút lui tiến hóa giả nhóm một đường một chút trì hoãn đều không có liền về tới tổng bộ. Tổng bộ đại sảnh, Lịch Dương Minh vừa thấy đã có người trở về trong lòng liền dâng lên một tia khẩn trương, tình huống đã như vậy không xong sao. Lúc này, hắn thấy được phụ trách thủ vệ thiên thạch đội trưởng nhìn đến hắn ánh mắt, cũng tiến lên một bước, bắt đầu hội báo. Lịch Tổng, lần này tang thi sinh vật quá khó đối phó, bọn họ là thông qua ngầm con đường tiến vào thiên thạch phòng, hơn nữa bọn họ số lượng quá nhiều. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào hữu hiệu ngăn chặn chúng nó. Ta không muốn nghe này đó. Lịch Dương Minh cũng biết thiên thạch bản thân liền có nhất định phòng hộ công năng, cho nên hắn phía trước mới biểu hiện ra cũng không thập phần lo lắng bộ dáng. Bất quá hắn còn không có tới cập cùng Diệp Thiển Thiển thuyết minh nàng cũng đã rời đi. Diệp Thiển Thiển đâu? Thủ vệ đội trưởng chính là sửng sốt, chợt hắn nghĩ tới Diệp Thiển Thiển phía trước lưu lại nói, Diệp tiến sĩ nàng nói làm ngài qua đi, tình huống hiện tại thật là chỉ có thể dựa ngài. Vừa dứt lời, Lịch Dương Minh liền đã tại chỗ biến mất thân ảnh. Thành lũy bên trong, Diệp Thiển Thiển chính nhìn tang thi sinh vật nhóm một chút dựa vào chính mình thân hình tắm ăn lên chỉnh khối quần sáng, nàng thỉnh thoảng ném tiên lột ra tang thi sinh vật tạo thành viên cầu, nhìn một cái bên trong thiên thạch quần sáng tình huống. Trước mắt, nàng rõ ràng phát hiện hiện tại thiên thạch quần sáng quang mang đã ảm đạm rồi không ít, hơn nữa quần sáng dập nát tang thi sinh vật tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều, bất quá trải qua như vậy một đoạn thời gian công kích, tang thi sinh vật số lượng cũng giảm xuống ước có một nửa. Diệp Thiển Thiển trong lòng có một cái loáng thoáng dự cảm, chờ đến này đó tang thi sinh vật đem thiên thạch quần sáng phá vỡ thời điểm, tang thi vương liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tang thi vương quần sáng cùng thiên thạch quần sáng hẳn là đều là một loại năng lượng, nếu là năng lượng, như vậy chúng nó liền có khả năng tiêu vong, chính là như thế nào làm loại này năng lượng tiêu vong đâu. Nàng đại náo ở bay nhanh chuyển động. Đương Lịch Dương Minh đuổi tới thiên thạch trước thời điểm, liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển đang ở suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ngươi là suy nghĩ ngươi sẽ chết như thế nào sao? Lịch Dương Minh một phen túm chặt Diệp Thiển Thiển, nhìn thẳng nàng một đôi thanh triệt đôi mắt. Diệp Thiển Thiển chợt bị Lịch Dương Minh lôi ra suy nghĩ bên trong, có chút không vui, môi đỏ một trường, Lịch Tổng, ta chết như thế nào ngài không phải đã quyết định hảo sao? Cho nên ta không suy xét chết sự tình, dù sao cũng không phải do ta chính mình. Trở thành cơ thể mẹ kết cục, cũng bất quá chính là một cái chết tự. Ta nói rồi, sẽ không làm ngươi chết. Lịch Dương Minh đỉnh mục tần vũ mặt. Dùng hắn thâm thúy đôi mắt nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng sẽ không mua hắn chướng, ta đây cần phải cảm ơn Lịch Tổng làm ta sống không bằng chết. Lịch Dương Minh hô hấp đó là cứng lại, hắn rõ ràng là nhân loại bên trong mạnh nhất tiến hóa giả, hắn rõ ràng có thể dễ dàng bóp chết trước mắt cái này đáng giận nữ nhân, chính là cố tình hắn lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể mặc kệ nữ nhân này khí chính mình, châm chọc chính mình, tra tấn chính mình, làm hắn tim đập lại làm hắn tâm tác, đôi khi... Nàng thậm chí còn sẽ làm hắn tim đập đình chỉ, chính là hắn cố tình cái gì cũng làm không được, đã không thể thương tổn nàng, cũng không thể khống chế nàng bất luận cái gì hành vi. Diệp, Thiển, Thiển. Lịch Dương Minh nghiến răng nghiến lợi mà niệm Diệp Thiển Thiển tên, tựa hồ muốn đem tên nàng cắn, sau đó hủy đi nuốt vào bụng giống nhau. Diệp Thiển Thiển còn rút ra thần nhìn nhìn bên cạnh tang thi cầu, phát hiện thiên thạch còn có thể căng thượng một thời gian, mới quay đầu nhìn về phía Lịch Dương Minh, Lịch Tổng ngài đừng chậm trễ ta chính sự nhi. Chính mình ngồi nghỉ ngơi một lát, bảo tồn thực lực, trong chốc lát tang thi vương tới ngài không chừng đến trạm bao lâu đâu. Lịch Dương Minh hít sâu một hơi, không nghĩ lại cùng Diệp Thiển Thiển nói cái gì đó, hắn sợ chính mình lại nói điểm cái gì, sẽ bị Diệp Thiển Thiển tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Hai người khi nói chuyện, thiên thạch mặt trên tang thi sinh vật hoạt động càng ngày càng kịch liệt thường xuyên, giống như thiên thạch bên trong dập nát tốc độ lại lần nữa nhanh hơn giống nhau. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại thầm nghĩ. Này có khả năng ngược lại là bởi vì thiên thạch quần sáng năng lượng sắp bị tiêu hao không còn. Nàng lại là một roi ném đi, lại thấy quần sáng sớm đã loãng, dập nát tang thi sinh vật tốc độ cũng ở càng đổi càng chậm, nàng trong lòng lược tính toán kế, đơn giản một roi cũng hướng tới quần sáng huy đi. Lịch Dương Minh đứng ở một bên, nhìn Diệp Thiển Thiển động tác thập phần khó hiểu, hiện tại là một cái sát tang thi sinh vật cơ hội tốt, chính là ngươi như thế nào mỗi một roi đều ở đánh thiên thạch quần sáng. Diệp Thiển Thiển không có công phu trả lời hắn. Chỉ là một roi mà ném xuống đi, nàng mỗi một đạo tiên ảnh đều đánh vào quần sáng phía trên, lại không có cố tình đối tang thi sinh vật tạo thành cái gì thương tổn. Rốt cuộc, theo cùn cụt một tiếng, quần sáng nát. Phần 292. Chương 292 đệ tứ độ, tang thi thế giới 72. Chương 292 đệ tứ độ, tang thi thế giới 72. Quần sáng vỡ vụn trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển huy động roi trước sở hữu tang thi sinh vật một bước dùng roi cuốn lên thiên thạch. Lịch Dương Minh thấy thế, không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh, chạy nhanh thúc giục lưỡi dao gió đem thiên thạch đưa đến hắn trước mặt, sau đó duỗi tay bắt được thiên thạch. Ha ha, ta bắt lấy ngươi. Lịch Dương Minh cười to, nhìn trên tay thiên thạch lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà sự tình như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Chỉ thấy phía trước tập kích thiên thạch quần sáng tang thi sinh vật điên rồi giống nhau hướng tới Lịch Dương Minh nhào qua đi. Lịch Dương Minh vừa mới muốn phát động trên tay lôi điện chi lực, lại tức khắc cảm giác trên người lực lượng chính là căng thẳng. Ầm ầm ầm. Nơi xa truyền đến vang lớn thanh âm, Diệp Thiển Thiển biết, Tang Thi Vương liền ở không xa địa phương. Hắn lần này tiến đến, đối với thiên thạch nhất định phải được, cho nên hắn nhất định sẽ áp chế Lịch Dương Minh lực lượng. "Đem thiên thạch cho ta." Diệp Thiển Thiển hô lớn, nói, nàng nhằm phía Lịch Dương Minh, huy động roi dài đi cuốn trên tay hắn thiên thạch. Lịch Dương Minh tự nhiên không muốn buông tay, chính là hắn cũng không thể không đối mặt trước mắt sự thật, hắn không có năng lực lại đối phó nhiều như vậy Tang Thi sinh vật. Vì thế hắn chỉ có thể nhíu mày, tùy ý Diệp Thiển Thiển đem vành đai thiên thạch đi. Này thiên thạch trước có hai cái bóng đá thêm lên như vậy lớn lên đường kính, bất quá Diệp Thiển Thiển là chiến sĩ tiến hóa giả, tự nhiên có thể nhẹ nhàng đem vành đai thiên thạch đi. Nàng tiêm bạch tay sờ đến thiên thạch nháy mắt liền đem nó hướng về phía trước vừa nhấc đánh vỡ trần nhà, sau đó nàng mang theo này khối thiên thạch trực tiếp nhảy ra cái này tuyết trắng phòng. Nàng phía sau, đuổi kịp vô số tang thi sinh vật, mà Lịch Dương Minh đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Thiển Thiển đi xa bóng dáng. Sắc mặt âm tình bất định, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Thiển Thiển ra phía trước đặt thiên thạch màu trắng phòng lúc sau một đường hướng tới trên không nhảy đi, thực mau liền đi tới thành lũy ở ngoài không trung bên trong. Nàng mọi nơi nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tang Thi Vương chân dẫm lên sóng biển tiến đến thân ảnh. Sóng biển. Diệp Thiển Thiển đều bắt đầu hoài nghi khởi hai mắt của mình, phải biết rằng hiện tại chính là ở sa mạc bên trong, chính là Tang Thi Vương lại mang đến sóng gió mãnh liệt từng trận sóng biển. Ản phá người đặc điểm là ỷ lại độ ẩm, cho nên hắn mang đến nhiều như vậy sóng biển. Hơn nữa Tang Thi Vương tưởng chính là không thành công liền xả thân, hôm nay cho dù hắn thất bại, hắn cũng muốn chế tạo tai nạn làm địa cầu hủy diệt. Diệp Thiển Thiển trong đầu vang lên một cái xa lạ thanh âm, nàng túi đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến chính mình trong lòng ngực thiên thạch. Đúng vậy, chính là ta đang nói chuyện, ngươi ngàn vạn đừng làm cho Tang Thi Vương đụng tới ta, hắn sẽ hút khô ta năng lượng, đến lúc đó ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh ôm thiên thạch trốn hướng khoảng cách Tang Thi Vương xa hơn địa phương. Theo Tang Thi Vương tới gần, đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động, cũng may Diệp Thiển Thiển ở giữa không trung dùng tới khinh công, nàng dẫm lên thành lũy mặt trên vật kiến trúc mượn cái lực liền nhảy ra thật xa, bất quá nàng phía sau Tang Thi sinh vật vẫn là truy thật sự khẩn, hơn nữa có càng đuổi càng chặt xu thế. Lịch Dương Minh đi theo Diệp Thiển Thiển lúc sau, nhìn đến tình huống như vậy, hắn tùy ý chộp tới một cái thành lũy chỗ phòng thủ tiến hóa giả, đối hắn mệnh lệnh nói, mau đi tổng bộ bên kia đem Đồng Đồng mang lại đây. Tiếng nói vừa dứt, Đồng Đồng lại vừa lúc cùng vài tên tiến hóa giả đi tới thành lũy. Thúc thúc, tỷ tỷ đâu? Tổng bộ bên kia mau bởi vì động đất sụp đổ hết, hiện tại tình huống thế nào? Đồng Đồng vừa thấy đến Lịch Dương Minh, liền vọt đi lên bắt lấy hắn hỏi. Bất quá Lịch Dương Minh lại một vấn đề đều không có trả lời nàng, ngược lại mệnh lệnh nàng, ngươi giúp ta áp chế trong đầu mặt thiên thạch lực lượng, mau. Không sai, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, Đồng Đồng phát hiện Lịch Dương Minh đối mặt Tang Thi Vương thời điểm là bởi vì thiên thạch lực lượng tinh thần ảnh hưởng cho nên mới không thể di động, mà Đồng Đồng huấn luyện nội dung chính là trợ giúp Lịch Dương Minh áp chế đầu góc bên trong lực lượng tinh thần. Nghe được Lịch Dương Minh nói như vậy, Đồng Đồng lập tức minh bạch Tang Thi Vương liền ở phụ cận, vì thế nàng đứng ở Lịch Dương Minh bên người, nhắm hai mắt lại, bắt đầu xử lý hắn đầu góc bên trong kia cổ đến từ thiên thạch áp chế chi lực. Đồng thời, nàng cũng ở Lịch Dương Minh tinh thần chi trong biển kêu gọi một người khác. Mục ca ca. Đồng Đồng tới rồi Mục Tần Vũ trong thân thể tinh thần chi hải, tới rồi lần trước vị trí, lại không có thấy Mục Tần Vũ, cho nên nàng nôn nóng mà hô to xuất khẩu. Sau một lúc lâu lúc sau, Mục Tần Vũ mới trở về lời nói, ta ở chỗ này. Đồng Đồng theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện Mục Tần Vũ ánh mắt đã có chút bắt đầu mê mang, đây là hắn sắp muốn bị lạc tín hiệu. Cái gọi là bị lạc, chính là một người linh hồn quên mất chính mình là ai, từng có như thế nào quá khứ, biến thành trẻ con giống nhau tồn tại. Tựa như uống lên hoa quốc cổ trong truyền thuyết canh mạnh bà giống nhau. Đồng Đồng đương nhiên không cho phép Mục Tần Vũ cư như vậy bị lạc, nàng chộp tới Mục Tần Vũ ý thức, đem chính mình tinh thần chi lực thua một ít cho hắn, "Mục ca ca ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ cứu ngươi ra tới." Bị đưa vào tinh thần chi lực Mục Tần Vũ có chút khôi phục thanh minh, hắn nhìn về phía Đồng Đồng, có vài phần thận trọng mà nói, "Ta biết các ngươi hiện tại gặp được sự tình nhất định rất nguy hiểm, cho nên Đồng Đồng ngươi nhất định phải cẩn thận, tất yếu thời điểm, có thể hy sinh ta." Bất quá Đồng Đồng lại cười lắc lắc đầu. Xác nhận Mục Tần Vũ trạng hướng tốt đẹp lúc sau, Đồng Đồng liền cùng hắn cáo biệt, "Mục ca ca tái kiến, các ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ ta a." Mục Tần Vũ cao mày nhìn tinh thần chi trong biển Đồng Đồng đi xa thân ảnh, tổng cảm thấy nàng lời này có vài phần không đúng. Tinh thần chi trong biển phát sinh sự tình tuy rằng rất dài, bất quá đối với thế giới hiện thực tới nói cũng bất quá chỉ là vài giây thôi. Đồng Đồng dùng tinh thần chi lực áp chế thiên thạch lực lượng, Lịch Dương Minh vươn tay, lôi điện cùng phong chi lực ở trên tay hắn không ngừng vọt tới dũng đi. Hắn lại lần nữa trở thành cái kia có thể hô mưa gọi gió Lịch Dương Minh. Đi. Lịch Dương Minh mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền mang theo Đồng Đồng xuất hiện ở Tang Thi Vương trước mặt. Tang Thi Vương lúc này tay cầm cốt trượng, chân đạp sóng lớn, chính thẳng tiến không lùi mà hướng tới thiên thạch phương hướng đi tới, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện Lịch Dương Minh người này. A, tìm chết. Tang Thi Vương phất tay, một mảnh sóng lớn liền hướng Lịch Dương Minh đánh úp lại. Đồng thời hắn thúc giục đầu góc bên trong khống chế thiên thạch lực lượng không ngừng mà hướng Lịch Dương Minh đầu góc bên trong tạo áp lực, công kích như vậy dưới, Lịch Dương Minh chỉ có thể chờ chết. Chính là hắn dự đoán bên trong tình huống lại không có phát sinh. Lịch Dương Minh giơ tay đó là cơn lốc kích động, sóng biển chụp đánh ở cơn lốc phía trên, ngay sau đó liền bị sức gió xé rách đến đầy trời bay lả tả, mà đương có giọt nước giải tới rồi Tang Thi Vương trên người thời điểm, Lịch Dương Minh giơ tay một đạo cự điện liền đánh về phía Tang Thi Vương. Vâng. Lôi điện vững chắc đánh tới Tang Thi Vương trên người, làm thân thể hắn nháy mắt từ cho đen sắc bảy biển ra đốt trọi màu đen, Bất quá Lịch Dương Minh cũng không dám hy vọng xa vời như vậy lôi điện là có thể đủ đem Tang Thi Vương trực tiếp đánh gục. Hắn cảnh giác mà nhìn trước mắt bị lôi điện đốt trọi hình người, trên tay nguyên tố chi lực không ngừng cuộn cuộn. Thật lâu sau, cháy đen sắc hình người phát ra thở dài. Là ta khinh địch. Phần 293. Chương 293 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 73. Chương 293 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 73. Nói xong lời này, Tang Thi Vương giật giật, sở hữu cháy đen sắc bộ phận tựa như phai màu giống nhau từ hắn thân thể thượng cởi đi xuống, hắn cả người lại lần nữa biến thành cho đen sắc bộ dáng. Sau đó, Tang Thi Vương huy động một chút chính mình trong tay cốt trượng, chói mắt quần sáng lại từ hắn trên tay huy động ra tới, lóa mắt bạch quang thẳng cắm không trung, đâm thủng không trung nháy mắt, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Lịch Dương Minh muốn ngăn cản Tang Thi Vương động tác, chính là hắn phát hiện hắn cũng không thể đủ xuyên qua này đạo đáng giận quần sáng. Hắn hung hăng một gõ quần sáng, nhìn về phía phương xa Diệp Thiển Thiển nơi địa phương. Lúc này, Diệp Thiển Thiển tình huống rất là không ổn, nàng bị vô số tang thi sinh vật vây quanh ở trung ương, trên bầu trời, dưới nền đất, đông nam tây bắc chờ bất luận cái gì một cái muốn đi phương vị đều đã bị tang thi sinh vật nhóm gắt gao khóa chặt. Nàng đem thiên thạch vây quanh bên trái tay bên trong, dùng tay phải huy động roi dài hy vọng sát ra một cái lộ tới, nhưng mà tang thi sinh vật nhóm cũng không có sợ hãi tử vong bản năng. Nàng giết chết một chỗ tang thi sinh vật lúc sau lập tức sẽ có mặt khác tang thi sinh vật tiến đến bổ thượng bỏ sót, thậm chí chung quanh tang thi sinh vật còn ở càng ngày càng nhiều. Mắt thấy tang thi sinh vật tạo thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiển Thiển ứng đối càng ngày càng cố hết sức, thiên thạch không hề bảo trì trầm mặc. Người đem ta đánh nát, này đó tang thi sinh vật tồn tại ủy lại chính là lực lượng của ta, chỉ cần ta vừa chết, lực lượng của ta liền sẽ biến mất, toàn bộ thế giới đều có cơ hội một lần nữa bắt đầu. Diệp Thiển Thiển trong óc bên trong truyền đến những lời này, chính là nàng còn có băn khoăn, Mục Tần Vũ hiện tại tồn tại hay không cũng là ỷ lại này khối thiên thạch lực lượng đâu. Nàng không biết, chính là nàng không dám đánh cuộc. Thiên thạch có thể đọc hiểu nhân tâm trung ý tưởng, nó tức khắc minh bạch Diệp Thiển Thiển trần chờ nguyên nhân, là cứu vớt toàn nhân loại quan trọng vẫn là làm Mục Tần Vũ trở về càng thêm quan trọng. Ta nếu bị Tang Thi Vương bắt được trên tay, các ngươi có lẽ đều sống không được. Diệp Thiển Thiển không có trả lời, sau đó nàng đem chỉnh khối thiên thạch hướng bầu trời ném đi. Nàng trên đỉnh đầu dừng lại rất nhiều phi hành tang thi sinh vật, cho nên thiên thạch vừa đến bầu trời, lập tức đã bị phi hành các tang thi giống một trường vong giống nhau đầu trụ, sau đó phi hành tang thi bắt đầu hướng tới tang thi vương phương hướng vận chuyển này tảng đá. Diệp Thiển Thiển chung quanh tang thi sinh vật cũng bắt đầu tan đi, nàng đuổi kịp phi hành tang thi thân ảnh, bắt đầu hướng tới tang thi vương phương hướng đi tới. Cho dù nàng biết chuyện này khả năng sẽ có một ít thất bại, chính là nàng vẫn là không thể tiếp tục chịu đựng Lịch Dương Minh chiếm đoạt Mục Tần Vũ thân thể bộ dáng. Lịch Dương Minh đang ở đập quần sáng, lại thấy một hàng tang thi sinh vật mang theo thiên thạch từ phương xa bay tới, tức khắc liền đã biết Diệp Thiển Thiển bên kia tình huống có gì, hắn giơ tay đánh tới, nhưng mà, một đạo quần sáng lại chắn hắn trước mặt. Cùng lúc đó, một bó bạch quang hướng tới hắn thẳng tắp đâm lại đây. Lịch Dương Minh biết này chùm tia sáng lợi hại, vội vàng muốn né tránh, chính là này chùm tia sáng lại có theo dõi năng lực, gắt gao đi theo hắn phía sau. Hắn trốn tránh không kịp, mắt thấy liền phải bị chùm tia sáng đâm thủng ngực, lại thấy này quang đột nhiên chính là một đốn. Mà một bên Đồng Đồng lại gian nan mở miệng, thúc thúc, đi mau. Đồng Đồng. Diệp Thiển Thiển đuổi kịp tiến đến, vừa lúc thấy Đồng Đồng nhìn Tang Thi Vương, hai mắt chảy ra huyết lệ nước mắt. Nàng trong lòng khó thở, bằng mau tốc độ vọt tới thiên thạch phụ cận, dưng dưng chém ra một roi. Cùng cụp. Thiên thạch, nắc. Thiên thạch bản thân là ản phả tinh người công nghệ cao trung tâm sản vật. Nó bên ngoài có cường độ thật lớn quần sáng làm phòng ngự, cho nên nó nội tâm kỳ thật phi thường yếu ớt, Diệp Thiển Thiển gần chỉ là một roi, liền đã đem thiên thạch một phân thành hai. Vỡ vụn thiên thạch còn ở tự hành giải thể, giống như là bị nó quần sáng dập nát tang thi sinh vật giống nhau vỡ thành bột phấn, lóe điểm điểm toai quang, biến mất ở địa cầu này phiến thổ địa phía trên. Tình huống như vậy đương nhiên cũng ánh vào tang thi vương trong ánh mắt, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền khỏe mắt tận nước, nháy mắt thoát khỏi Đồng Đồng khống chế. Đồng Đồng ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. A! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng rít gào, thanh âm kia chung nơi trốn lộ ra bi thiết, thiên thạch là bọn họ ản phà người phục hưng cuối cùng hy vọng, không có thiên thạch, bọn họ siêu việt thân thể tiến hóa bộ phận hết thể đều sẽ còn cấp thiên nhiên, kia ản phà người liền đánh mất xâm lược mặt khác tinh cầu năng lực, chỉ có thể chờ chết. Đổi mà nói chi, hiện tại bọn họ như là siêu nhân, mà một khi đem siêu việt tự nhiên cực hạn tiến hóa năng lực còn cấp thiên nhiên lúc sau, bọn họ căng chết tựa như có thể lấy thế giới quán quân vận động viên giống nhau. Quần sáng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, thế giới bắt đầu lay động, sa mạc bên trong bắt đầu cuốn lên đầy trời cát vàng, Tang Thi Vương mang đến sóng thần bắt đầu mạn hướng sa mạc bốn phía, sóng biển mất đi hắn khống chế, ở hắn phía sau tàng ra. Diệp Thiển Thiển thừa dịp chính mình trong thân thể năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, phi thân tiến lên đó là vứt ra một roi cuốn hướng Tang Thi Vương. Tang Thi Vương không né không tránh vững chắc ăn nàng một roi, lại lộ ra quỷ dị tươi cười, ản phà người đã không có ngày mai, nhân loại cũng muốn trốn cùng. Nói xong lời này, hắn bắt lấy Diệp Thiển Thiển trong tay roi dài, thân thể thượng toát ra quỷ dị màu xanh lục ngọn lửa. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đồng Đồng nhìn ra Tang Thi Vương ý đồ. Nàng nhắm mắt lại, đang muốn một lần nữa không chế Tang Thi Vương, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lịch Dương Minh, thúc thúc, ta lực lượng tinh thần không đủ, ngươi mau mượn ta chút. Lịch Dương Minh không nghi ngờ có hắn, hắn nắm lên Đồng Đồng tay, liền bắt đầu hướng tới thân thể của nàng chuyển vận tinh thần chi lực. Nhưng mà, Đồng Đồng tinh thần chi hải tựa như đầm lầy giống nhau, hắn phát hiện chính mình tinh thần chi lực đi vào lúc sau giống như đá chìm đáy biển giống nhau không hề có đáp lại, thậm chí hắn ý thức linh hồn cũng đang không ngừng bị Đồng Đồng linh thức hút đi. Đồng Đồng, ngươi muốn làm gì? Lịch Dương Minh muốn bước ra, chính là hắn lực lượng tinh thần rốt cuộc vẫn là không có chuyên tu tinh thần khống chế Đồng Đồng càng cường đại hơn. Thúc thúc, đây là mục ca ca thân thể, chúng ta là thời điểm còn cho hắn. Đồng Đồng nói xong, còn hướng tới Lịch Dương Minh cười cười. Chính là Lịch Dương Minh lại một chút đều cười không nổi, hắn không nghĩ tới cái này ở chính mình dưới gối lớn lên tiểu nữ hài cư nhiên sẽ có như vậy phản bội hắn như vậy một ngày. Không. Lịch Dương Minh kêu thảm thiết một tiếng, nhưng này đã là hắn cuối cùng có thể sử dụng mục tần vũ thân thể nói ra nói. Diệp Thiển Thiển muốn đi ngăn cản Đồng Đồng hành vi, chính là đương nàng đi ra một bước, nàng trong óc bên trong liền một mảnh hỗn loạn, quá khứ ký ức không ngừng vọt vào nàng trong óc. Nàng trong chốc lát là một học sinh, gặp đồng học bá lăng tuyệt địa phản kích, trong chốc lát là một cái người bệnh, ở trong phòng bệnh chơi bác sĩ cùng trò chơi, trong chốc lát lại biến thành một cái thích khách, còn mặc vào hoàng tử phi giả thân phận làm ngụy trang. Thiên thạch tiêu hủy lúc sau, mọi người lực lượng đều sẽ bắt đầu rút đi, Đồng Đồng đối nàng ký ức làm ra sửa chữa, cũng một chút bắt đầu trả lại cho nàng. Chính là, cố tình là lúc này, làm nàng làm một cái tỉ tỉ, không có cứu đến chính mình muội muội. Phần 294. Chương 294 đệ tứ độ, tang thi thế giới 74. Chương 294 đệ tứ độ, tang thi thế giới 74. Đồng Đồng đem chính mình sở hữu, bao gồm chính mình linh hồn lực lượng tinh thần rót vào tang thi vương trong óc bên trong. Ngươi, tang thi vương linh hồn còn không kịp kêu thảm thiết, đã bị Đồng Đồng bá đạo tinh thần chi lực chiếm đi thân thể quyền khống chế. Tang thi vương không nghĩ tới, cái này nhìn qua phúc hậu và vô hại nhân loại tiểu nữ hài cư nhiên trực tiếp đoạt xá hắn thân thể. Đồng Đồng tiếp quản tang thi vương thân thể lúc sau, liền gian nan mà bắt đầu khống chế được trong thiên địa hết thảy, nàng muốn đem sóng biển một lần nữa đưa về trong biển, muốn làm dưới chân động đất bình ổn, muốn cho sa mạc gió cắt không hề cuốn lên. Tỷ tỷ, phải nhớ đến Đồng Đồng. Tang thi vương trong thanh âm, cư nhiên mang lên một tia tiểu nữ nhi ngượng ngùng thần thái. Chính là Diệp Thiển Thiển hãm sâu hồi ức lốc xoáy bên trong, vẫn là vẻ mặt hỗn loạn, Đồng Đồng cũng không biết nàng hay không nghe được. Nhưng nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục ca ca. Tang thi vương thanh âm ôn nhu mà kêu gọi Mục Tần Vũ, đem Mục Tần Vũ từ hỗn độn chung đánh thức. Mục Tần Vũ mở mắt ra, trước mắt là che lại đầu vẻ mặt hỗn loạn Diệp Thiển Thiển, kẽ xỉu ở bên cạnh hắn Đồng Đồng, cùng với vẻ mặt thê lương nhìn hắn Tang thi vương. Tang thi vương. Mục Tần Vũ nhíu mày nhìn lại. Đồng Đồng lắc lắc đầu, không, Mục ca ca là ta, chiếu cố hảo tỷ tỷ, ta phải đi. Nàng làm xong cuối cùng cáo biệt, thân thể tựa như khinh khí cầu giống nhau hướng về không trung bên trong thổi đi, nàng phía sau, sóng biển trở lại trong biển, đại địa quay về bình tĩnh, sa mạc gió cắt tiến lặng, thiên địa yên lặng đến giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau an tưởng. Mục Tần Vũ không rõ nội tình, nhìn Tang Thi Vương thân thể thăng lên trời cao lúc sau phát ra thống khổ chu lên, nhân loại, ta muốn các ngươi chết. Thân thể hắn còn đang không ngừng hướng về phía trước phi, mà thân thể hắn cũng đang không ngừng tiêu đốt, theo hắn không ngừng mà bay lên, thân thể hắn cũng rốt cuộc giống bom giống nhau bị kiếp nổ. Ầm vang. Thiên địa chi gian tựa hồ chỉ còn lại có này thanh vang lớn, này thanh vang lớn thậm chí làm vỡ nát sa mạc bên trong một ít nhỏ vụn cát đá. Đêm tối bị nhuộm thành tươi đẹp hỏa hồng sắc, chiếu rọi này phiến bị tang thi vi rút phá hư quá thổ địa, có vẻ vô cùng thảm thiết. Mà ở này lúc sau, trên bầu trời lại phát ra càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm vang. Ầm vang. Không chỉ có nổ mạnh thanh âm, hơn nữa còn bạn có một ít đồ vật từ không trung bên trong không ngừng đi xuống rơi xuống. Nếu Diệp Thiển Thiển vẫn là thanh tỉnh, nàng hẳn là có thể phán đoán ra, Tang Thi Vương này tự bạo, bởi vì Đồng Đồng can thiệp hướng bầu trời tạc đi, cho nên không chỉ có không có có thể tạc đến nhân loại, ngược lại tạc tới rồi còn có ản pha người phi thuyền, cho nên phi thuyền cũng đi theo tạc. Hại người chung hại mình. Diệp Thiển Thiển từ một mảnh hỗn độn bên trong thanh tỉnh, nàng đã biết đây là nàng trải qua đệ tứ độ thế giới, trước mắt Mục Tần Vũ đã từ mục học sinh, bác sĩ mục, mục hoàng tử biến thành hiện tại cái này mục trưởng quan. Mà nàng nhiệm vụ, có thể nói cũng nên là hoàn thành. Hệ thống thanh âm ở nàng bên thai đúng lúc truyền đến, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành trước mặt tang thi thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, giải quyết tang thi vấn đề, xin hỏi ngài hay không lập tức đi trước tiếp theo cái thế giới. Đã thanh tỉnh Diệp Thiển Thiển đương nhiên đã biết không đúng, mỗi khi hệ thống đem vấn đề vứt cho nàng, làm nàng có lựa chọn thời điểm, sau lưng đều khả năng tồn tại có lớn hơn nữa vấn đề. Vì cái gì ta lần này lại có lựa chọn? Có phải hay không ta ở mất đi nhiệm vụ giả ý thức trong khoảng thời gian này kích phát nhiệm vụ chi nhánh? Diệp Thiển Thiển sắc bén hỏi lại. Hệ thống vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết chính mình là giấu không được nàng, vì thế thành thành thật thật mà nói, đúng vậy, ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh là trợ giúp nhân loại trùng kiến phục hưng, nhiệm vụ này là không cần cầu hoàn thành, chỉ là xem tiến độ, trước mắt ngươi đã có một ít tiến độ. Chỉ xem tiến độ, có ý tứ gì? Hệ thống kiên nhẫn mà giải thích lên, ngươi tưởng, trợ giúp nhân loại phục hưng vốn dĩ chính là một cái phi thường thật lớn công trình, yêu cầu ngươi làm xong nói, ngươi đến kiến đến ngày tháng năm nào đi, cho nên làm nhiều ít liền cho ngươi tính nhiều ít thêm phần, bởi vậy ta cảm thấy không cần phải chậm trễ ngươi đi trước tiếp theo cái thế giới thời gian. Diệp Thiển Thiển cười cười, kia này không phải thuyết minh thế giới này ta tưởng khi nào đi, liền có thể khi nào đi rồi sao? Hệ thống tiểu tâm tư bị Diệp Thiển Thiển xem thấu. Nó đương nhiên không nghĩ làm Diệp Thiển Thiển kéo nhiệm vụ tiến độ, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, nó cùng Diệp Thiển Thiển mới đều có thể từ 6 độ thế giới bên trong giải thoát đi ra ngoài, huống hồ nó lại không muốn cùng Mục Tần Vũ yêu đương, đương nhiên hy vọng mau chóng kết thúc. Bất quá ta còn là kiến nghị ngươi mau rời khỏi, ngươi ngẫm lại trước thế giới. Nói tốt không nói chuyện phiếm đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Thiển Thiển quyết đoán cấp hệ thống cấm ngôn. Nàng xem như đã biết. Mỗi cái hệ thống lời nói thiếu thế giới nàng đều có khả năng mất đi chính mình làm nhiệm vụ giả ký ức, hệ thống mỗi lần lời nói một nhiều lên đã nói lên nàng đã qua kia một quan. Chính là nhất yêu cầu nó thời điểm, ngoạn ý nhi này liền giấu ở thân thể của nàng bên trong không rên một tiếng, thật sự là đáng giận đến cực điểm, hiện tại nếu nàng có thể quyết định chính mình khi nào rời đi, nàng đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Diệp Thiển Thiển từ cùng hệ thống đối thoại bên trong rút ra tinh thần, phát hiện chính mình lỗ tai đang bị một đôi tay che lại. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa lúc đâm tiến mục trưởng quan ngượng ngùng trốn tránh trong ánh mắt. Thế giới này tiểu thịt tươi trưởng quan, nhìn thật đúng là rất ngon miệng. Nhớ tới thượng một cái thế giới cùng mục hoàng tử chi gian hấp tấp, thương tâm kết cục, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng sẽ không lại làm bi kịch tái diễn. Ách lúc này, ngã trên mặt đất Đồng Đồng cư nhiên tỉnh lại. Diệp Thiển Thiển đầy mặt khiếp sợ mà nhìn lại, nàng không nghĩ tới Đồng Đồng còn có tồn tại khả năng. Mà Đồng Đồng bản nhân, nhìn chính mình tay nhỏ, cũng thập phần khiếp sợ. Sao lại thế này? Đồng Đồng ngữ khí hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đồng Đồng ngươi có khỏe không? Mục Tần Vũ đang muốn đi lên đi, Diệp Thiển Thiển lại duỗi tay ngăn cản hắn. Hắn không phải Đồng Đồng. Gần dựa vào mấy chữ ngữ khí Diệp Thiển Thiển đã phát hiện chân tướng, nàng nhắm mắt lại, có vài phần khổ sở mà mở miệng, hắn là Lịch Dương Minh. Nàng còn nhớ rõ này dọc theo đường đi cùng Đồng Đồng trải qua quá đủ loại, biết nàng cũng không phải một cái hư hài tử. Lại không có nghĩ đến nàng lựa chọn như vậy phương thức tới thành toàn chính mình cái này tỉ tỉ, cùng nàng cái kia thúc thúc. Chính là Lịch Dương Minh, thuần túy chính là một cái đáng chết người. Hắn mạnh mẽ đoạt xá người khác thân thể, này bút nợ nguyên bản nên hoàn lại, chính là cố tình, hắn lại là Đồng Đồng trên thế giới này duy nhất thân nhân, cho nên Đồng Đồng lựa chọn hy sinh chính mình tới thành toàn hắn cái này thúc thúc. Lịch Dương Minh, thừa dịp ngươi còn có năng lực, ly chúng ta rất xa đi, đời này ta đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Diệp Thiển Thiển lánh khóc mở miệng, nàng thật sự không biết chính mình đối người này còn có thể có cái gì càng tốt xử lý phương pháp. Lịch Dương Minh nghe được lời này, một đôi mắt tất cả đều là tuyệt vọng, vậy ngươi không bằng giết ta. Phần 295. Chương 295 đệ tứ độ, tang thi thế giới 75. Chương 295 đệ tứ độ, tang thi thế giới 75. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Diệp Thiển Thiển hỏi ngược lại, nàng tuyệt tình bộ dáng ánh vào Lịch Dương Minh trong mắt. Làm hắn tâm bắt đầu cảm thấy từng trận độ đau. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình tim đập sẽ theo Diệp Thiển Thiển nhảy lên là bởi vì Mục Tần Vũ thân thể nguyên nhân, hiện tại xem ra, hắn là thật sự thích nàng. Chính là đối với Diệp Thiển Thiển tôi nói, hắn là thật sự không xứng tồn tại với trên thế giới này. Vì chính mình dạ tâm, hắn khuyết tán tang thi virus, làm vô số người chết vào virus cảm nhiễm, vì làm chính mình biến cường, hắn đoạt xá một cái lại một cái vô tội người. Cuối cùng, hắn nguyên bản có thể dùng tử vong chung kết này hết thảy. Hắn cái kia chướng mắt chất nữ lại cố tình dùng loại này buồn cười phương thức làm hắn thay đổi một cái phương thức sống ở trên thế giới này. Nhìn Lịch Dương Minh trầm mặc không nói bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhưng Đồng Đồng muốn ngươi tồn tại, ngươi cũng đến tồn tại chỗ tội, nhìn xem cái này bị ngươi hủy đến rối tinh rối mù thế giới là như thế nào một chút một lần nữa xây lên tới, ngươi tốt nhất không cần làm chuyện xấu, nếu không mặc kệ chân trời góc biển, ta một khi phát hiện đều sẽ tìm người tới giết ngươi. Diệp Thiển Thiển thanh âm không hề cảm tình. Mục Tần Vũ nhìn này hết thảy, cũng có chút trầm mặc, hắn đã từng bị Lịch Dương Minh cướp đi quá thân thể, nhưng bị nhốt ở tinh thần chi hải thời điểm, hắn cũng biết Lịch Dương Minh cùng Diệp Thiển Thiển chi gian đủ loại, đôi khi, hắn thậm chí sẽ có điểm đồng tình người nam nhân này. Nếu một người ngay từ đầu liền làm sai, như vậy hắn lúc sau vô luận lại như thế nào đền bù đều không có biện pháp thay đổi hắn sai lầm. Lịch Dương Minh ở bọn họ hai người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi bối qua thân, đi hướng sa mạc chỗ sâu trong. Đương Lịch Dương Minh đi xa, Mục Tần Vũ có chút chần chờ mà mở miệng, hắn hiện tại cái dạng này, có thể hay không sống không nổi. Sẽ không, hắn là Lịch Dương Minh, sao có thể sống không nổi, chúng ta thừa dịp năng lực còn không có hoàn toàn biến mất chạy nhanh hồi căn cứ nhìn xem đi. Sa mạc bên này đừng động, đều là chút tiến hóa người. Diệp Thiền Thiền nói. Nàng lời nói nhắc nhở Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ thúc giục lưỡi dao gió, phát hiện hiện tại lưỡi dao gió uy lực chỉ có hắn phía trước một nửa tả hưu, nói không chừng vài ngày sau hắn lưỡi dao gió lực lượng liền sẽ biến mất. Diệp tiến sĩ Mục Tần Vũ mang theo Diệp Thiền Thiền bay một đoạn, phát hiện tốc độ chậm không ít, hơn nữa hắn dần dần có chút cố hết sức, vì thế hắn lắp bắp mà mở miệng. Nghe hắn ngữ khí không đúng, Diệp Thiền Thiền có chút lo lắng mà nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn gương mặt có chút đỏ lên, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói, phía trước tiến hóa phương thức còn có thể dùng sao? Ta trong cơ thể không có năng lượng. Mục Tần Vũ cúi đầu, không cho Diệp Thiển Thiển thấy hắn biểu tình. Diệp Thiển Thiển thiếu chút nữa cười ra tới, nguyên lai. Mục trưởng quan tưởng chính là này cha A. Thấy Mục Tần Vũ bên thai đều sắp thiêu đỏ, Diệp tiến sĩ mới vừa lòng mà cười cười, rất giống một cái đùa giỡn đảng hoàng phụ nam nữ lưu manh. Sau đó nàng tới gần hắn, thoải mái hào phóng mà hôn lên hắn môi. Đầu lưỡi đã rảo phá, đương hắn mở ra môi trong nháy mắt, bọn họ máu cùng linh hồn đồng loạt giao hòa. Trong bóng đêm, bọn họ ôm hôn ở bên nhau, ngay từ đầu là ôm tiến hóa, sau lại không biết như thế nào liền thay đổi hương vị, trong không khí ái muội không khí càng ngày càng nặng, mà hai người trên người quần áo còn đang không ngừng giảm bớt. Đình! Diệp Thiển Thiển đẩy ra Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ cũng thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn trước mắt tình huống. Tựa hồ so Diệp Thiển Thiển còn muốn ngượng ngùng thượng vài phần, Diệp tiến sĩ, ta, khu, ta ý tứ là. Diệp Thiển Thiển trần chờ một chút, căn cứ sắp tới rồi, chúng ta tới rồi bên kia có gì rồi nói sau. Trong bóng đêm, Mục Tần Vũ gật gật đầu, vì thế hai người bọn họ nhặt lên quần áo xuyên đi lên. Tiến hóa lúc sau, hai người lại là một đường đi trước, mới rốt cuộc ở phía trước phát hiện căn cứ. Khi bọn hắn đến tháp lâu chỗ thời điểm, Thái Dương vừa vặn từ chân trời lộ ra đầu. Vô số quang mang gieo rắc tại đây phiến vết thương trồng chất thổ địa thượng, phảng phất an ủi nó vết thương giống nhau, trợ giúp nó tân sinh. Đau xót lúc sau, đó là trưởng thành. Đúng rồi, chúng ta căn cứ này có phải hay không còn không có tên? Thưởng thức mặt trời mọc Diệp Thiển Thiển đột nhiên hỏi Mục Tần Vũ. Đúng vậy, như thế nào, ngươi tưởng cho nó lấy cái tên sao? Buổi sáng không khí rất lạnh, Mục Tần Vũ từ Diệp Thiển Thiển phía sau ôm lấy nàng, đem trên người độ ấm quần quận không ngừng chuyển tới nàng trên người. Đúng vậy. Chúng ta căn cứ liền kêu tân sinh căn cứ đi, tượng trưng cho tai nạn lúc sau hết thảy một lần nữa bắt đầu, hơn nữa bồng bột sinh trưởng. Nửa năm sau, Diệp Thiển Thiển Mục Tần Vũ bọn họ nơi tân sinh căn cứ chính cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Thân xuyên một bộ lụa trắng Diệp Thiển Thiển đi qua chúc phúc đám người, tay phủng một phen sáng sớm mới từ trên núi hái xuống hoa tươi phản chiếu nàng như hoa thẹn thùng dung nhan. Tân sinh trong căn cứ đã thành một mảnh hoan thanh tiếu ngữ hải dương. Tất cả mọi người biết đây là bọn họ thủ lĩnh Diệp Thiển Thiển cùng căn cứ hộ vệ đội trưởng hôn lễ đại nhật tử. Căn cứ nguyên trụ dân đều biết bọn họ hai người sự tình, bất quá vẫn là có rất nhiều sau lại cư dân không rõ ràng lắm tình huống. Lúc này, làn da đã khôi phục thành người bình thường màu da tôn đêm dài bắt đầu phổ cập khoa học. Nói chúng ta lão đại Diệp Thiển Thiển, nàng trước kêu một cái manh a, tay không là có thể tấu bò cao cấp nhất tang thi thủ lĩnh ít, kia thủ lĩnh chiều cao 2 mễ. Toàn thân cơ bắp giống sắt thép giống nhau cứng rắn, chính là chúng ta lão đại Diệp Thiển Thiển, một quyền liền đem hắn đánh chết. Mới tới cư dân, không ít người há to miệng nghe tôn đêm dài ở chỗ này bịa chuyện, bọn họ cũng đều biết tiến hóa người lúc ấy thập phần thần kỳ, lại không có nghĩ đến Diệp lão đại có thể như vậy thần kỳ. Kia, Diệp lão đại lão công đến có bao nhiêu manh mới dám cưới nàng a? Có một cái ma mới trụ dân phát ra nghi hoặc thanh âm. Tôn đêm dài nghe được thanh âm này lúc sau cười cười, hắn a. Chính là một cái dựa vào cấp Diệp lão đại chạy trên đuổi vị tiểu bạch kiểm thôi, lớn lên sao, cũng liền so với ta xoáy thượng như vậy một chút. Cư dân nhóm nhìn tôn đêm dài mặt, nghĩ so với hắn xoáy một chút người là bộ dáng gì, có chút nghi hoặc Diệp lão đại như thế nào sẽ coi trọng người như vậy, phải không? Nói tới đây, Tôn Đêm Dài lắc lắc đầu, đáng tiếc à, Diệp lão đại chính là có quá nông cạn như vậy một cái khuyết điểm, cư nhiên liền bởi vì tiểu tử này lớn lên đẹp gả cho hắn, cũng không suy xét năng lực càng thêm cường hắn ta, các ngươi hiện tại trụ thành phố ngầm, nhưng chính là ta tu ra tới. Nghe nói hắn tu thành phố ngầm, cư dân nhóm đều bán tín bán nghi, cảm thấy không có cách nào đem trước mắt cái này bụi đời cùng to lớn thành phố ngầm liên hệ lên. Tôn Đêm Dài, Diệp lão đại kêu ngươi qua đi dọn bàn ghế. Lâm Viêm vẫn là cơ linh, thấy Tôn Đêm Dài bị nhất ba người vây quanh liền biết tiểu tử này nói không chừng sẽ bậy bạ chút cái gì, tùy tiện tìm cái lấy cớ liền đem hắn chi đi rồi. Tôn Đêm Dài vừa nghe Diệp Thiển Thiển kêu hắn, sợ nàng biết chính mình nói gì đó dường như, chạy nhanh cáo biệt mọi người, chạy tới hôn lễ hiện trường dọn bàn ghế. Không ai chú ý tới, trong đám người, một cái thân ảnh nho nhỏ chợt lóe mà qua. Phần 296. Chương 296 đệ tứ độ, tang thi thế giới 76. Chương 296 đệ tứ độ, tang thi thế giới 76. Hôn lễ tiếp tục đâu vào đấy mà tiến hành. Người mặc lụa trắng Diệp Thiển Thiển đi bước một đi hướng lễ đường, dọc theo đường đi đều có trụ dân thế nàng giải hoa phô địa, nàng đi qua đường phố đều vẩy đầy hoa tươi. Nàng trong lòng khẩn trương, liền từ cấm luôn trong phòng tối mặt lôi ra hệ thống, nói điểm chúc phúc nói á tiểu hệ thống. Nhìn nàng cao hứng bộ dáng, hệ thống vốn định bắt nàng nước lạnh, nhưng là nghĩ tới nàng vì cái gì đáp ứng Mục Tần Vũ cầu hôn, nó đến bên miệng nói cũng thành chúc phúc, chúc mừng à, hy vọng các ngươi hạnh phúc. Hắc hắc hắc, chúng ta nhất định sẽ. Diệp Thiền Thiền cười, hạnh phúc nước mắt chảy ra khỏe mắt. Nửa tháng trước, Trương Anh Tài giao cho nàng một phần báo cáo, Diệp tiến sĩ, mỗi cái tiến hóa người thọ mệnh đều sẽ bởi vì hắn tiến hóa tiêu hao quá mức quá mà ngắn lại, trong đó, giống ngươi như vậy thể chất cường hóa phương hướng tiến hóa giả thọ mệnh sẽ ngắn lại đến 40 tuổi tả hữu. Ta không để bụng ta chỉ muốn biết Mục Tần Vũ như vậy nguyên tố tiến hóa giả thọ mệnh sẽ ngắn lại tới trình độ nào. Diệp Thiển Thiển thanh âm nghe tới có vài phần lạnh lẽo. Trương Anh Tài trầm mặc một lát, 3 năm đã là cực hạn, nguyên tố tiến hóa giả thân thể tiêu hao quá mức tình huống thập phần nghiêm trọng. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Thiển Thiển sẽ thực thương tâm, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển lại cười cười, vừa vặn. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng đủ nàng làm bạn hắn thẳng đến tử vong, vừa vặn nàng còn không có rời đi thế giới này, vừa vặn đủ bọn họ đền bù đã từng bỏ lỡ những cái đó tiếc nuối. Cho nên, vừa vặn có như vậy một hồi hôn lễ. Gian nhạc ở diễn tấu hôn lễ khúc quân hành, kinh điển mà êm thai âm nhạc tự nhạc cụ chúng phát ra, quần áo mộc mạc cư dân nhóm trên mặt không chút phấn son, chỉ có thuần túy tươi cười làm trang điểm lại vẫn như cũ mỹ lệ. Đầy trời tưới xuống cánh hoa vũ bay là tả ở tân sinh căn cứ thổ địa thượng. Diệp Thiển Thiển đi qua tân sinh căn cứ mỗi một tấc thổ địa, quá khứ đủ loại rõ ràng trước mắt, tang thi vi rút đi tới thế giới này, tùy ý mà phá hư nhân loại bình thường vất vả xây dựng ra hết thảy, tử vong, sợ hãi tại đây phiến đã từng an bình tường hòa thổ địa thượng khai ra ác chi hoa. Chính là sống sót nhân loại cũng không có nhận thua. Người thường thành lập căn cứ, tiến hóa giả nhóm cũng ở trong căn cứ mặt làm ra đủ loại công hiến. Cuối cùng nhân loại đánh ngã nhìn như không thể chiến thắng tang thi vương, hơn nữa còn đem ản phạ tinh người cái này kẻ xâm lược chủng tộc hoàn toàn tiêu diệt ở trên tinh cầu này mặt. Mà Diệp Thiển Thiển bản thân trải qua cũng cùng thế giới này thập phần cùng loại, nàng dãy rủa quá, thất bại quá, thậm chí bị giặt sạch não, chính là ngay cả như vậy, nàng vẫn là kiên định bất di mà hướng tới chính xác con đường đi rồi đi xuống. Bởi vì cho dù Diệp Thiển Thiển mất đi ký ức, nàng cũng vẫn là sẽ đứng ở nhân loại lập trường mặt trên tự hỏi đúng sai Diệp Thiển Thiển. Nàng đi bước một đi hướng phía trước, rốt cuộc đi tới giáo đường. Phía trước, người mặc một bộ hắc bạch tây trang Mục Tần Vũ chính hướng tới Diệp Thiển Thiển vươn tay. Diệp Thiển Thiển mắt rưng rưng, tiến lên một bước bắt được Mục Tần Vũ tay. Đệ nhất thế bọn họ đều vẫn là học sinh, cho nên kết hôn tựa hồ còn thực xa xôi, mà ở bọn họ vừa mới xác lập tâm ý thời điểm, Diệp Thiển Thiển liền tiến vào tiếp theo cái thế giới. Đệ nhị thế tương ngộ, bọn họ rõ ràng đều đã tới rồi hẳn là kết hôn tuổi tác. Chính là Diệp Thiển Thiển lại bởi vì nhiệm vụ thời gian hấp tấp mà lựa chọn cự tuyệt, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể ở bằng hữu hôn lễ thượng trộm hâm mộ. Đệ tam thế dây dưa, nàng là thích khách, hắn là hoàng tử, trời sinh thân phận liền tràn ngập không có khả năng, huống hồ nàng còn nhất định phải đi, cho nên nàng trốn, hắn truy, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Diệp Thiển Thiển thậm chí ở bọn họ hôn lễ thượng nhét vào một cái giả tân nương, làm hại hắn. Mà lúc này đây, nàng không nghĩ bọn họ chi gian lại có tiếc nuối kết cục. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ dắt tay đi đến thần pho tượng trước mặt, cộng đồng tuyên thệ ra tiếng, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận bần cùng phú quý, đều phải đồng cam cộng khổ, cùng chung hoàn nạn. Câu này muộn tới lời thề xuyên qua bốn cái thế giới, rốt cuộc vào lúc này từ Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ nói ra. Một bên xem lễ căn cứ trụ dân nhóm nghe bọn họ lời thề cũng hơi có chút cảm động, không ít nữ tính còn không biết vì cái gì còn chảy ra nước mắt, đang ở trộm sát đôi mắt. Căn cứ trung tân trụ dân nhóm nhìn tân lang tuyên thệ khi hình dáng tinh xảo sơn mặt, lại ngẫm lại phía trước nhìn đến tôn đêm dài, hai tương đối so tức khắc phát hiện chính mình bị lừa, tân lang nơi nào là chỉ so người kia xoáy một chút, rõ ràng là ánh trăng cùng bóng đèn khác nhau. Diệp lão đại cùng cái này tân lang quan nhìn qua quả thực chính là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, cái kia yêu quái còn ở lắm mồm, còn ở nơi đó gặp người. Tôn đêm dài cũng ở đám người bên trong, nhìn Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ tay trong tay bộ dáng, có chút không nghĩ thừa nhận chính mình hâm mộ ghen tị hận. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình góc áo bị người lôi kéo, hắn cúi đầu, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, đồng đồng. Nhưng mà tôn đêm dài trước mắt người lại như thế nào sẽ là chân chính đồng đồng? Nếu đồng đồng còn sống, Diệp Thiển Thiển lại như thế nào sẽ phóng nàng mặc kệ đâu? Cho nên trước mắt cái này đồng đồng, bất quá là chân chính đồng đồng cứu Lịch Dương Minh thôi. Tôn đêm dài cũng nghe nói đồng đồng sự tình, tức khắc nghĩ tới trước mắt người hẳn là không phải đồng đồng, bất quá hắn còn không kịp nói cái gì đó liền nghe được Lịch Dương Minh mở miệng. Cùng ta lại đây, ta có rất quan trọng đồ vật giao cho ngươi. Lịch Dương Minh thấp giọng nói, hắn đem một khuôn mặt giấu ở đại đại mũ bên trong, tôn đêm dài cũng thấy không rõ hắn thần sắc. Tôn đêm dài nhìn đồng đồng người này xúc vô hại bộ dáng, cảm giác cho dù là Lịch Dương Minh hiện tại hẳn là cũng không thể lấy hắn thế nào, vì thế cũng liền theo qua đi. Tới rồi giáo đường mặt sau một mảnh an tĩnh mộ viên, đầu đội chụp mũ đồng đồng đem một cái nho nhỏ hợp kim cái dương đưa cho tôn đêm dài. Đây là cái gì? Tôn đêm dài nhìn nhìn cái dương, đang muốn lay động nghe cái vang. Đừng nhúc nhích nó. Lịch Dương Minh trong thanh âm không tự giác mang lên vài phần thuộc về thượng vị giả nghiêm khắc, ngay sau đó lại nhận thấy được cái gì dường như mềm xuống dưới. Nơi này là một loại giải độc dược tề, nhằm vào động vật, người đem nó giao cho Diệp Thiển Thiển, coi như là ta cho nàng tân hôn lễ vật. Tang thi vi rút khuyết tán lúc sau, nhân loại biết hoàn cảnh bị ô nhiễm lúc sau đã tận lực tránh đi bị ô nhiễm hoàn cảnh, bất quá vẫn là khó tránh khỏi sẽ thu được ô nhiễm trở nên thân thể suy yếu, càng không nói đến không biết tránh đi ô nhiễm hoàn cảnh các con vật, chúng nó thân thể đã chịu ảnh hưởng chỉ biết lớn hơn nữa. Phía trước Trương Anh Tài bọn họ khai phá ra tới dược tề là nhằm vào hoàn cảnh, cũng chính là thực vật, cho nên hiện tại Lịch Dương Minh đưa tới động vật giải độc dược tề có thể nói là giải nhân loại lửa xém lông mày. Tôn đêm dài nghe vậy chạy nhanh ôm chặt cái dương, sợ bị người đoạt đi dường như nhìn đông nhìn tây. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Nhìn thấy tôn đêm dài một bộ khẩn trương bộ dáng, Lịch Dương Minh đảo còn yên tâm. Kia, ngươi cũng bảo trọng. Tôn đêm dài không có gì lời nói nhưng cùng Lịch Dương Minh nói, bất quá biết hiện tại tiến hóa người tình huống đều thực không xong, thọ mệnh cũng chưa mấy năm, vẫn là để ra như vậy một câu. Cảm ơn, các ngươi cũng là. Phần 297 Chương 297 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 77 Chương 297 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 77 Tôn đêm dài đi rồi, Lịch Dương Minh ngẩng đầu nhìn nhìn Lam Lam không trung, nghĩ đến chính mình đã từng thành lập lục hải sinh vật thời điểm tình cảnh. Lúc ấy hắn, đã từng thề muốn thay đổi toàn bộ thế giới xanh hóa hoàn cảnh, làm địa cầu biến thành một hoàn cảnh tuyệt đẹp, trời xanh mây trắng tinh cầu. Lại không có nghĩ đến, cuối cùng hắn là thông qua tang thi vi rút loại này thủ đoạn thực hiện chính mình đã từng mộng tưởng. Tàng lớn thổ địa không có người cư trú, cho nên hoang phế thành cỏ dại sinh trưởng tốt xanh hóa, đã không có nhân loại nhà xưởng, trời xanh mây trắng cũng tái hiện nhân gian. Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi rất Lịch Dương Minh trên đầu mang chụp mũ, lộ ra hắn đầy đầu đầu bạc. Đây là tinh thần tiến hóa giả đặc có thân thể tiêu hao quá mức tình huống. Hắn đã thời gian vô nhiều, cho nên lấy ra chính mình cuối cùng thiện ý. Lịch Dương Minh nhặt lên mũ, rời đi tân sinh căn cứ, nơi này quá tốt đẹp, mà hắn như vậy từng có tội nghiệt người, không xứng đại ở chỗ này chỗ tội. Hôn lễ ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển từ Mục Tần Vũ bên cạnh tỉnh lại, trở lại tháp lâu xử lý công vụ, mới phát hiện động vật giải độc dược tề sự tình. Nàng không có cùng tôn đêm dài dối rắm như vậy chuyện quan trọng như thế nào nói cho nàng như vậy vãn, chỉ là cầm lấy điện thoại đánh cho phòng thí nghiệm, Trương Anh Tài, nơi này có một loại nghe nói là động vật giải độc dược tê đồ vật, ngươi cầm đi xét nghiệm một chút, nếu có thể sử dụng, ngẫm lại như thế nào phục chế. Động vật thuốc giải độc là nửa năm tới nay phòng thí nghiệm nghiên cứu trọng điểm, bởi vì động vật giải độc nói vậy cùng hoàn cảnh giải độc nó lại nhiều một trọng biến hóa suy xét, tỉ như đồng dạng đều là giải độc. Hoàn cảnh giải độc có thể không suy xét virus ở hoàn cảnh trên người phản ứng hóa học, mà động vật giải độc liền không thể không nhiều ra này một trọng suy xét. Cũng chính là, hoàn cảnh giải độc là giải độc virus bản thân, mà sinh vật giải độc còn cần suy xét đến virus đối nhân thể sinh ra phản ứng hóa học, dược tề đối nhân thể sinh ra phản ứng hóa học cùng với tác dụng phụ, bởi vậy thập phần phức tạp. Tôn đêm dài còn đang chờ Diệp Thiển Thiển cho hắn khen ngợi, Diệp lão đại, ta rất tuyệt đi. Loại đồ vật này ta đều có thể lấy thượng thủ, ta nói cho ngươi. Thứ này chính là ta trăm cây ngàn đắng. Lịch Dương Minh đã tới, đúng không? Diệp Thiển Thiển mới vừa đem này quản thuốc thử bắt được trên tay thời điểm, liền biết Lịch Dương Minh khẳng định đã tới căn cứ. Ân. Tôn Đêm dài bĩu môi, gật gật đầu, mỗi lần hắn tưởng ở Diệp Lao Đại trước mặt run run uy phong liền sẽ bị nàng vô tình mà chọc thủng. Được rồi, thành phố ngầm còn chờ ngươi đi quản lý, ngươi lần này thực không tồi, đi về trước đi. Diệp Thiển Thiển vẫn là khen ngợi Tôn Đêm dài một câu, hắn người này chính là có chút nghịch ngợm, bản chất thật cũng không phải một cái người xấu. Tôn Đêm dài cao hứng mà đáp ứng rồi, xoay người liền hồi thành phố ngầm quản lý đi. Hiện tại thành phố ngầm đã là toàn bộ tân sinh căn cứ một bộ phận, nó gánh vác làm cư dân khu quan trọng trách nhiệm, ban ngày thời điểm, cư dân nhóm liền từ thành phố ngầm ra tới, đi vào trên mặt đất công tác, buổi tối liền trở lại thành phố ngầm giấc ngủ. Bất quá hiện tại cho dù là ban ngày, thành phố ngầm cũng có rất nhiều người ở bên trong sinh động, cho nên vẫn là yêu cầu Tôn Đêm dài cái này quản lý giả đi đem khống toàn cục. Không trong chốc lát, thu được điện thoại Trương Anh Tài vẻ mặt hưng phấn mà từ phòng thí nghiệm tới rồi lấy đi rồi dược tề. Diệp Thiển Thiển cũng biết này hộp dược tề sau lưng quan hệ trọng đại, vì thế đi theo đi lên xem xét nghiệm kết quả. Suốt 12 giờ lúc sau, xét nghiệm kết quả mới hoàn chỉnh mà hiện ra ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Trương Anh Tài kích động nói, Diệp tiến sĩ, lần này thuốc giải độc là hữu hiệu, hơn nữa nó hoàn mỹ mà tránh đi sở hữu không thể chịu đựng được tác dụng phụ, đối với nhân loại tương lai thật sự là ý nghĩa trọng đại a. Hảo, kia mau chóng an bài loại này dược vật đại phê lượng sinh sản. Chúng ta nếu muốn biện pháp đem loại này dược khuyết tán đi ra ngoài, như vậy chúng ta mới có thể đủ liên hệ mặt khác căn cứ người. Diệp Thiển Thiển cũng thật cao hứng, chạy nhanh an bài bước tiếp theo hành động. Hiện tại tuy rằng đã không có tang thi virus tồn tại, bất quá nhân loại các căn cứ chi gian ngược lại phân cách hai, bởi vì đường xá thượng tràn ngập không xác định tính, hơn nữa nhân loại thân thể bởi vì virus sẽ trở nên thập phần suy yếu, thực dễ dàng sinh bệnh chết ở trên đường. Hiện tại có giải độc tề. Nhân loại rốt cuộc có thể một lần nữa trở lại thành phố lớn bên trong, sử dụng bên trong một ít thiết bị. Đã biết như vậy tốt tin tức, Diệp Thiển Thiển cái thứ nhất liền muốn đem nó cùng Mục Tần Vũ chia sẻ. Nàng đi ở phồn hoa tân sinh căn cứ trên đường cái mặt, nên diện đụng phải chạy tới tìm nàng Mục Tần Vũ. Khi vị này soái ca đang tìm cái gì? Diệp Thiển Thiển cười đến giống cái nữ lưu manh dường như đi tới, thác Tôn Đêm dài miệng, nàng đã ở căn cứ tân nhân trong mắt trở thành nữ kim cương giống nhau tồn tại. Bất quá nàng chính mình đảo cũng hoàn toàn không như thế nào để ý. Mục trưởng quan nhìn đến Diệp Thiển Thiển lúc sau cười cười, theo nàng biểu diễn cũng diễn lên, mị nữ ngươi hảo, ta ở tìm ta lão bà. Đã quên nàng đi, cùng ta về nhà, ta đoạt căn cứ giữa ngươi a. Diệp Thiển Thiển đem Mục Tần Vũ bước đến một cái hẻm nhỏ, một tay căng tường cho hắn một cái tường đông. Bất quá Mục Tần Vũ lại không có ngồi chờ chết, hắn ngược lại hướng tới Diệp Thiển Thiển dán đi lên, ôm nàng eo, vị này mị nữ, ngươi eo hảo tê a. Giống như cùng lao bà của ta giống nhau thế. Phải không? Diệp Thiển Thiển híp mắt nhìn Mục Tần Vũ, ánh mắt giống miêu giống nhau liêu nhân. Mục Tần Vũ đem nàng ôm đến càng khẩn, nàng làn da giống như cũng giống ngươi giống nhau bóng loáng. Nghe được chính mình bị khen, Diệp Thiển Thiển có vài phần vừa lòng, kia nàng có ta xinh đẹp sao? Đương nhiên, ngươi cùng nàng ở trong mắt ta đều là xinh đẹp nhất. Mục Tần Vũ nói, hôn lên Diệp Thiển Thiển môi. Ẩn nấp sâu thẳm trong hẻm nhỏ, một đôi ân ái phúc khí vong tình ôm hôn. Liền ánh mặt trời đều ngượng ngùng thăm dò thấy rõ trong hẻm nhỏ tình cảnh, chỉ có thể xả tháng sau chiếu sáng lượng này an tĩnh hẻm nhỏ. Ánh trăng giải ánh trăng thăm dò qua đi nhìn thoáng qua, nha, ngượng ngùng. Tân sinh trong căn cứ, an tĩnh tưởng hòa nhật tử giống như nước chảy giống nhau đi qua. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là Trương Anh Tài bọn họ rốt cuộc đem động vật thuốc giải độc phục chế xuất hiện, hiện tại đã đầu nhập vào khẩn trương nghiên cứu bên trong. Tiếp theo chính là trong căn cứ mặt nhân tài đã nghiên cứu chế tạo ra vô tuyến điện một loại đồ vật, tùy thời chuẩn bị liên lạc ngoại giới. Tháp lâu phòng họp bên trong, Diệp Thiển Thiển đang ở cùng tiểu mới căn cứ cao tầng nhóm mở họp. Hiện tại vấn đề là, chúng ta như thế nào đem chúng ta sinh sản ra hoàn cảnh thuốc giải độc cùng động vật thuốc giải độc phát đi ra ngoài, làm mọi người đều có thể sử dụng mấy thứ này, sau đó nhân loại mới có thể nói được với Phục Hưng. Diệp Thiển Thiển đứng ở chủ vị thượng mở miệng. Ta có một cái ý tưởng. Mục Tần Vũ tiếp nhận nàng lời nói, muốn phát mấy thứ này, đầu tiên chúng ta muốn cho mặt khác căn cứ biết chúng ta tồn tại, chúng ta cũng muốn biết mặt khác căn cứ tồn tại, điểm này là đúng đi. Hội nghị thượng mọi người đều gật gật đầu. Như vậy, chúng ta đầu tiên yêu cầu đem căn cứ rời đến C thành đi, C thành có sân bay cùng tín hiệu tháp, chỉ cần chúng ta khôi phục C thành xây dựng, chúng ta là có thể liên hệ đến ngoại giới sở hữu căn cứ. Phần 298. Chương 298 đệ tứ độ. Tăng thi thế giới 78. Chương 298 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 78. Hội nghị cuối cùng, Mục Tần Vũ trở lại C thành phương án đạt được căn cứ mọi người nhất trí đồng ý. Hiện tại căn cứ vị trí địa phương chỉ là đã từng một cái tam đến bốn tuyến tiểu thành thị, rất nhiều chữa bệnh phương tiện một loại đồ vật đều cũng không đầy đủ hết, dẫn tới Trương Anh Tài bọn họ thí nghiệm tiến độ tương đối thong thả, hơn nữa căn cứ diện tích cũng tương đối tiểu, cho nên mới yêu cầu cư dân buổi tối ngủ thành phố ngầm. Cho nên không chỉ có là căn cứ cao tầng nhân viên, ngay cả bình thường căn cứ trụ dân cũng từng phản ánh quá căn cứ này tồn tại vấn đề, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có rời quyết tâm, chính là hiện tại nếu nhân loại phục hưng hy vọng liền ở phía trước, như vậy đem rời công việc đề thượng nhật trình chính là mục đích chung. Rốt cuộc chỉ cần tân sinh căn cứ dọn đi xây thành, như vậy trước mắt rất nhiều vấn đề đều không hề là vấn đề. Một vòng sau, nhóm đầu tiên từ Diệp Thiển Thiển dẫn đầu do đường giả tới xây thành, hiện tại nàng tuy rằng đã không có tiến hóa giả cường hóa năng lực, chính là lại vẫn như cũ có một thân võ nghệ, cho nên so với người thường tới nói vẫn là phải mạnh hơn không ít. Diệp Thiển Thiển nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ một lần nữa trở lại xây thành. Cũng không nghĩ tới C thành cư nhiên là toàn thế giới sở hữu thành thị bên trong bảo tồn đến tốt nhất một cái. Mục Tần Vũ đương nhiên biết vì cái gì C thành sẽ biến thành như vậy, vì thế hắn đơn giản đem phát sinh ở C thành sự tình nói cho Diệp Thiển Thiển. Nghe xong hắn ở C thành chuyện xưa lúc sau, Diệp Thiển Thiển rất có vài phần đau lòng, ta đi về sau, ngươi một người chống đỡ thật sự gian nan đi. Con hảo, sao lại ta không phải tìm được ngươi sao? Bất quá nói mấy câu, hắn liền đem sở hữu gian nan sơ lược. Diệp Thiển Thiển vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, lúc ấy Mục Tần Vũ cứu C thành lúc sau, cái thứ nhất phản ứng chính là đi A thành tìm nàng. Mà lúc ấy hắn lười giao gió năng lực lại không đủ để làm hắn nhanh chóng phi hành, vì thế hắn đành phải dựa vào khai ô tô, đi đường, leo núi chờ phương pháp hướng tới A thành xuất phát, nhưng là này trong đó gian nan, hắn không nghĩ làm nàng biết. Chính là lúc ấy, A thành không chỉ có đã không có Diệp Thiển Thiển, còn nhiều ra cái Tang Thi Vương. Nếu không phải Mục Tần Vũ đột nhiên lĩnh ngộ lưỡi giao gió mặt khác cách dùng, nói không chừng hắn liền thật sự sẽ trở thành Tang Thi Vương thủ hạ lại một viên đại tướng. Cũng may, hắn thoát đi A Thành, cuối cùng ở tân sinh căn cứ phụ cận gặp được Diệp Thiển Thiển. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, lại thấy Diệp Thiển Thiển vào hiệu sách cầm một phần C thành bản đồ, tìm được sân bay lúc sau chỉ cấp mọi người xem, chúng ta đi trước sân bay nhìn xem, nếu phi cơ còn có thể phi, chúng ta đây giải thuốc giải độc liền có biện pháp. Vì thế đoàn người đi trước C thành sân bay. C thành sân bay bên trong có một ít hỗn loạn, bất quá tổng thể tới nói toạc hư cũng không lớn, còn không đến không thể sử dụng nông nỗi. Nhìn chỉnh tề bày biện ở sân bay phi cơ, Diệp Thiển Thiển một phách đầu, xong rồi, chúng ta nơi này có ai sẽ lái phi cơ? Nàng nhưng thật ra nhớ rõ tìm phi cơ, lại đã quên phi cơ hẳn là do ai tới khai vấn đề này. Ta a. Mục Tần Vũ cười từ trong đám người đi ra, ngươi đã quên chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở trên phi cơ sao? Diệp Thiển Thiển đương nhiên nhớ rõ. Bất quá nàng nhưng nhớ rõ lúc ấy lái phi cơ người nhưng cũng không phải Mục Tần Vũ, mà là kêu ông Tuấn Lãng, hơn nữa trước mắt cái này Mục trưởng quan còn nói chút đáng giận nói. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển ánh mắt trở nên có vài phần nguy hiểm. Ông Tuấn Lãng là ta phó thủ, ngày đó ta chấp hành nhiệm vụ lúc sau quá mệt mỏi, cho nên mới làm hắn khai phi cơ. Mục Tần Vũ giải thích, thấy Diệp Thiển Thiển ánh mắt lúc sau giải thích một câu, lần đó thật sự không phải cố ý nói lung tung, ta chỉ nghĩ giúp ngươi. Ừ. Diệp Thiển Thiển biểu tình có vài phần ngạo kiều, bất quá vẫn là nghĩ tới chính sự, ngươi đi thử thử xem phi cơ có thể khai không, có thể khai chúng ta là có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hoạt động một chút thân thể liền đi hướng một trận thoạt nhìn bộ dáng bảo tồn đến nhất hoàn thiện phi cơ, mà Diệp Thiển Thiển tắc đi ở hắn phía sau theo đi lên. Tới rồi trên phi cơ, Mục Tần Vũ khai cabin liền ngồi xuống phi cơ phòng điều khiển vị trí thượng, một hồi thao túng lúc sau, phi cơ giao diện sáng lên, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên dân dụng phi cơ có một ít khác nhau, còn hảo ta lúc ấy hảo hảo học tập, cái gì đều có thể khai. Là, ngươi lợi hại nhất. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ cao hứng bộ dáng, cũng khen hắn một hồi, đem hắn khen đến tinh thần thoải mái, thập phần sung sướng. Nơi nào, so với lao bà đại nhân, vẫn là kém như vậy một chút. Mục Tần Vũ cũng đáp lễ Diệp Thiển Thiển. Hai người liền như vậy phi cơ phòng điều khiển thượng điều nổi lên tình, cũng may mặt sau đi theo Lâm Viêm cơ trí. Ở phi cơ bên ngoài nghe thấy động cơ xoay, liền đề ra đổ vật hướng trên phi cơ mặt toàn, không tới phòng điều khiển trước mặt liền trước ho khan một hồi nhắc nhở bên trong kia đối phu thê chú ý một chút. Nghe thấy được Lâm Viêm ho khan thành, Diệp Thiển Thiển tự nhiên đến đi ra ngoài nhìn xem, Lâm Viêm liền nói, lão đại, nếu phi cơ có thể khai, chúng ta đem kế hoạch một bước đi xong bái. Lâm Viêm nói kế hoạch cùng Diệp Thiển Thiển phía trước chế định kế hoạch là nhất trí, vì thế nàng gật gật đầu, làm mặt sau căn cứ theo tới các bạn nhỏ thượng phi cơ. Tất cả mọi người thượng phi cơ lúc sau, Diệp Thiển Thiển gõ gõ phòng điều khiển môn, chúng ta đại anh hùng, cất cánh lạc, đều ta lão công. Mục Tần Vũ không biết xấu hổ mà cao giọng mở miệng, làm đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau căn cứ các bạn nhỏ đều nghe được rành mạch. Khu khu. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Mục Tần Vũ ở loại địa phương này mai phục nàng một tay, nghĩ nghĩ trước mắt thế cục, đành phải cắn răng mở miệng, lao công, nên lái phi cơ. Ừ, buổi tối lại thu thập ngươi tên hôn đản này. Diệp Thiển Thiển như vậy nghĩ, âm thầm siết chặt nắm tay. Phụt. Căn cứ các bạn nhỏ trung phát ra nhịn không được tiếng cười. Lao đại cùng nàng lão công cảm tình, thật là hảo a. Cố tình lúc này, Mục Tần Vũ còn cao giọng nói, kia lão bà ngươi ngồi xong lạp, cột chắc đai an toàn, 5 phút sau, phi cơ cất cánh. Phía sau mọi người nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, mới bừng tỉnh lại đây chính mình bị uy một miệng cầu lương. 5 phút sau, phi cơ chậm rãi bay lên trời. Diệp Thiển Thiển vỗ vỗ tay, nhìn cabin nội mấy bao đồ vật, đại gia chuẩn bị bắt đầu làm việc nhi lạp, chúng ta này dắt đi, nhưng đều là hy vọng a. Vì thế căn cứ mọi người liền bắt đầu ở cabin nội bắt đầu bận việc, cuối cùng bọn họ lựa chọn ở cơ đuôi chỗ khai một cái lỗ nhỏ, sau đó đem một bao bao đồ vật từ trên phi cơ đầu hạ đi. Mấy thứ này đóng gói là toàn căn cứ mọi người suốt đêm làm được, đóng gói bên trong có một phong đóng dấu ra tin, thuyết minh tân sinh căn cứ tình huống, sau đó phụ thượng hai bao nho nhỏ thuốc giải độc. Đóng gói mặt trên tắc phi thường dụng tâm dùng không thấm nước tài liệu bao vây, hơn nữa dùng đỏ tươi, lượng hoàng hai sắc bôi trang trí. Nhất dụng tâm còn lại là đóng gói mặt trên sẽ có một cái nho nhỏ dù để nhảy, mà đúng là cái này dù để nhảy, làm cho cả tân sinh căn cứ cư dân nhóm làm thủ công làm được đỉnh đều dừng không được tới. Mà bọn họ như vậy ra sức mà chế tác, đơn giản là Diệp Thiển Thiển nói cho bọn họ, nơi này đồ vật, tên là Hy Vọng. Phần 299 Chương 299 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 79 Chương 299 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 79 Hy vọng từ C thành cất cánh, sau đó từ này giá bình thường dân dụng máy bay hành khách mặt trên bị tới xuống, phi biến toàn bộ Hoa Quốc không trung. Rất nhiều căn cứ mọi người hiện tại thân thể đều đã bởi vì tàn sát bừa bãi virus trở nên có chút suy yếu, chính là khi bọn hắn ngẩng đầu, lại thấy trời xanh dưới phiêu tiếp theo nhiều đóa hồng, màu vàng dù để nhảy phía dưới có một cái bao vây kín mít đồ vật. Tò mò mọi người nhặt lên bao vây, phát hiện bên trong có một phong đến từ tân sinh căn cứ tin, tin thượng có tân sinh căn cứ vị trí. C thành vị trí cùng giới thiệu, cũng kêu gọi mặt khác căn cứ nhân loại đồng bào tới rồi C thành cùng nhau đồng mưu phát triển. Ngoài ra còn có hai chi lam lục dược tề, màu lam cho người ta chữa bệnh, màu xanh lục còn thổ địa sinh cơ, nói cho đại gia tân sinh căn cứ thực lực. Có bệnh nguy kịch người lập tức uống xong màu lam dược tề, buổi sáng uống qua lúc sau buổi chiều liền đã cảm giác rất tốt, trong lúc nhất thời dược hiệu chấn kinh rồi rất nhiều người sống sót. Ở thật lâu về sau. Ngày này bị từ tang thi tận thế giới may mắn còn tồn tại mọi người xưng là hy vọng ngày. Mục Tần Vũ phi cơ vòng quanh toàn bộ Hoa Quốc phi hành một vòng, cuối cùng bởi vì mau không du lại lần nữa về tới Xê Thành. Chúng ta đã làm sở hữu chúng ta có thể làm được, hiện tại liền chờ xem kết quả, đại gia tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Xuống máy bay, Diệp Thiển Thiển xem mọi người đều có chút mỏi mệt, vì thế hướng bọn họ gật gật đầu nói. Ta có địa phương, lao đại. Lâm Viêm từ trong đám người đứng dậy, ta chính là Xê Thành người. Ta ở C thành có gia, có thể cho đại gia làm chủ nhà, chiêu đãi đại gia đi nhà ta chơi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, tận thế thời điểm, rất nhiều người đều rời đi quê nhà, chính là một khi tận thế kết thúc, bọn họ thực mau liền sẽ nhớ lại chính mình là ai, ra ở nơi nào, nghĩ đến đây, nàng cười cười, hảo a. Vì thế bọn họ đoàn người lái xe, xuyên qua bốn bề vắng lặng đường phố, đi qua mọc đầy cỏ dại đường cái, bị đốt cháy thành phế tích kiến trúc, sau đó ở C thành trung tâm công viên phụ cận, thấy được Lâm Viêm ra. Một căn biệt thự. Không nghĩ tới a, Lâm Viêm nhà ngươi cư nhiên như vậy có tiền. Trong đội ngũ có người nhìn biệt thự đại môn bộ dáng mở miệng. Lâm Viêm dựa theo ký ức tìm được rồi trong nhà dự phòng chìa khóa, mở ra biệt thự đại môn, còn được rồi. Mà Diệp Thiển Thiển ở hắn phía sau phát ra từ thiệt tình mà chúc phúc hắn một câu, chúc mừng về nhà. Trải qua cái này tang thi mặt thế, hắn còn có thể đủ về đến nhà, thật là một kiện đáng giá bị chúc mừng may mắn sự tình. Một vòng sau. Nguyên bản ở tại tân sinh căn cứ cư dân nhóm cũng đều dần dần đi tới Xê Thành, Xê Thành cực đại, hảo phong ở rất nhiều, cư dân nhóm tới đảo Xê Thành lúc sau đều trước đem tốt phòng ở, chiếm phòng ở lúc sau lại là chiếm địa, Diệp Thiển Thiển cũng không quản, rốt cuộc hiện tại ít người tài nguyên nhiều, bọn họ ái phân phân đi. Đương nhiên, nguyên tắc chỉ có một cái, làm theo khả năng, hơn nữa tận lực không cùng người khác sinh ra xung đột, tỉ như một người trồng trọt nhiều nhất chiếm 5 mẫu, chính mình loại nói 5 mẫu đều đã rất mệt. Lại chiếm nhiều cũng chiếu cố không được. Một tháng sau, có một cái tiểu căn cứ người cũng di chuyển tới rồi Xê Thành, trải qua thuốc giải độc trị liệu, nên căn cứ người phần lớn khôi phục khỏe mạnh. Ba tháng sau, có một nhà đại căn cứ phái người cùng Xê Thành tiến hành rồi tiếp xúc, đã biết C thành tình huống lúc sau, tỏ vẻ khẳng định. Nửa năm lúc sau, M quốc một quốc gia phái người tới cùng C thành tiến hành rồi tiếp xúc. Chúng ta muốn các ngươi nghiên cứu chế tạo ra này hai loại sinh vật cùng hoàn cảnh giải độc dược tề thông qua một loại phương pháp gieo rắc đến toàn thế giới các quốc gia, các nơi mặt trên đi. Như vậy, chúng ta toàn thế giới nhân dân mới có khả năng phục hưng. M quốc người phát ngôn vừa tới liền thuyết minh ý đồ đến. Biện pháp gì? Diệp Thiền Thiền nhíu mày nói, nàng cũng muốn đem loại này giải dược mau chóng phân cho sở hữu người sống sót, chính là nàng lại không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. M quốc có hạng nhất tân khoa học kỹ thuật, chính là toàn cầu mưa nhân tạo, chúng ta có thể trước đem động vật thuốc giải độc pha loãng lúc sau thông qua mưa xuống phương thức gửi đi cấp toàn nhân loại, sau đó chờ chúng ta khôi phục thông tin kỹ thuật lúc sau báo cho đại gia, lại giáng xuống hoàn cảnh giải độc vũ. Sứ giả giải thích nói, nghe nói có như vậy kỹ thuật, Diệp Thiển Thiển thập phần cao hứng, vì thế nàng gật gật đầu, có thể, chỉ là thuốc giải độc sinh sản một ít nguyên vật liệu chúng ta có lẽ cũng không có như vậy nhiều, đến lúc đó hy vọng em mở quốc cấp với chúng ta một ít chi viện. Sứ giả nghe được Diệp Thiển Thiển đã đồng ý, cũng thập phần sảng khoái, cái này ngài không cần nhọc lòng, em mở quốc hội toàn lực duy trì các ngươi yêu cầu. Lúc sau đó là một ít chi tiết mặt trên vấn đề, thương thảo xong lúc sau, em mở quốc sứ giả đối Diệp Thiển Thiển thâm thâm cúc một cung, nữ sĩ, toàn nhân loại đều sẽ cảm kích ngài hôm nay quyết định. Ngài quá đa lễ, theo ý ta tới, ta chỉ là làm một cái thân là nhân loại nên làm sự tình mà thôi. Diệp Thiển Thiển cười cười, cáo biệt em mở quốc sứ giả. Buổi tối thời điểm, Diệp Thiển Thiển đem em mở quốc sứ giả đã tới sự tình nói cho Mục Tần Vũ, hôm nay, ta đồng ý một sự kiện. Hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, Mục Tần Vũ cũng duy trì Diệp Thiển Thiển cái nhìn, thực hảo, ta cũng duy trì ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ duy trì ta, ta chỉ là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Diệp Thiển Thiển nằm ở Mục Tần Vũ trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Mục Tần Vũ khẽ Diệp Thiển Thiển tóc, có chút tò mò hỏi. Hôm nay cái kia sứ giả nói, có thể cho ta đi em mở quốc cấn xuống cái nút, chứng kiến cứu vớt toàn nhân loại giờ khắc này. Diệp Thiển Thiển lời nói đều còn không có nói xong, Mục Tần Vũ liền gật gật đầu, có thể à, ngươi nên đi, ngươi vì nhân loại làm ra như vậy nhiều cống hiến. Lời nói đều còn chưa nói xong đâu, ngươi có thể cái gì? Diệp Thiển Thiển nói, cười đến có vài phần bỡn cợt, nhìn Mục Tần Vũ có chút đỏ lên mặt mới cười cười, lại nói, ta liền hỏi hắn, có thể hay không mang người nhà. Sau đó đâu? Lần này Mục Tần Vũ học ngoan, cũng không đoạt lời nói. Sau đó hắn đồng ý, ta tưởng chúng ta hai không phải đều không có hưởng tuần trăng mật sao, cho nên, ngươi muốn cùng ta đi em mở quốc sao. Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt, nhìn về phía Mục trưởng quan, liếc mắt một cái nhìn lại, quá khứ tiếc nuối hiện lên ở trước mắt. Cái thứ nhất trong thế giới, bọn họ chỉ có thông báo mà vô bên dưới, cái thứ hai thế giới, bọn họ chỉ có thâm tình lại không cho được hứa hẹn, cái thứ ba trong thế giới, Mục hoàng tử mạnh mẽ muốn hứa hẹn, cuối cùng lại nên đón nàng lừa gạt. Mà ở trong thế giới này, nàng muốn còn cấp trước mắt Mục Tần Vũ, một đoạn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hạnh phúc hôn nhân. Đương nhiên được rồi, lão bà của ta đại nhân. Mục Tần Vũ ôm lấy Diệp Thiển Thiển, trong lòng cảm giác hạnh phúc nhiều đến sắp tràn ra tới. Lần đầu tiên gặp được nàng, hắn tâm liền thình thịch loạn nhảy, dẫn tới hắn không lý trí nói ra nói vậy. Tang thi vườn trường trước cửa, lại nhìn đến bình tĩnh thông tuệ, gặp nguy không loạn nàng, làm hắn tim đập thình thịch. Trên chiến trường, nàng giống như chiến đấu nữ thần giống nhau dáng thế, đương trường đánh chết tia chớp quái thân thủ làm hắn bái phục. Quá khứ đủ loại hiện lên ở hắn trong lòng. Chính là Mục Tần Vũ lại không biết, chính mình vì cái gì sẽ cảm giác được có một tia chua sót. Phần 300. Chương 300 đệ tứ độ, tang thi thế giới 80. Chương 300 đệ tứ độ, tang thi thế giới 80. Một tháng sau, em mở quốc, về đô thành. Em mở quốc huynh cả nước chi lực rốt cuộc làm ra đủ lượng thuốc giải độc, hiện tại đã để vào toàn cầu mưa nhân tạo thiết bị bên trong, lại tình lực nào đó như là Thái Bình Dương trung tâm một loại không người mảnh đất lúc sau. Một hồi giải phóng toàn nhân loại vũ liền ở trước mắt thật lớn thiết bị bên trong chờ đợi phong ra. Diệp Thiển Thiển tay phải cùng Mục Tần Vũ tay trái 10 ngón khẩn khấu, sau đó nàng vươn chính mình tay trái sờ hướng về phía hai người trước mặt cái kia thật lớn màu đỏ cái nút. Đã đến giờ, theo chúng ta quan sát, này 4 tiếng đồng hồ toàn cầu đều sẽ không trời mưa, ở ngay lúc này trời mưa có thể bảo đảm chúng ta thuốc giải độc có thể cứu đến tuyệt đại bộ phận người. M quốc sứ giả nhìn nhìn biểu, thúc giục nói. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liếc nhau. Hai người đồng thời sờ đến cái kia đại đại màu đỏ cái nút, sau đó ấn xuống phóng ra kiện. Hưu, hưu, hai tiếng lúc sau, thiết bị hướng tới không trung bắt đầu phóng ra một cổ ánh sáng. Xôn xao. Toàn thế giới đều bắt đầu hạ khởi có chứa thuốc giải độc mưa to. Trận này vũ lúc sau, toàn nhân loại đều sẽ dần dần phục hưng. Ấn xuống cái nút ngay mắt, hệ thống thanh âm rốt cuộc đột phá phòng tối, bắt đầu hướng Diệp Thiển Thiển hội báo mới nhất tình huống, nhiệm vụ giả đã ở bổn thế giới đạt được vượt qua 100 triệu thiện giá trị, thế giới tiếp theo sẽ tiến vào khen thưởng thế giới, xin hỏi ngài còn có cần hay không ở thế giới này tiếp tục dừng lại. Đừng hỏi ta có cần hay không dừng lại loại này vấn đề, ta muốn bồi Mục Tần Vũ đến cuối cùng, hệ thống ngươi cái này độc thân cẩu không cần vọng tưởng chia rẽ chúng ta, ha ha ha. Trong giọng nói tuy rằng cường thế, nhưng theo hệ thống nhắc nhở, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng hiện ra vài phần chua xót. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cùng Mục Tần Vũ chi gian càng là hạnh phúc vui sướng, nàng liền càng là sợ hai hắn rời đi kia một ngày. Lúc này, nàng rốt cuộc có thể lý giải đệ tam độ thế giới bên trong Mục Hoàng Tử đủ loại tâm tình, nhìn người yêu ở chính mình bên người, chính là đương ngươi trong lòng biết hắn có một ngày nhất định sẽ rời đi thời điểm, hắn ở ngươi trước mắt xuất hiện mỗi một giây đều là một loại tra tấn. Lúc ấy Mục Hoàng Tử so với nàng hiện tại tâm tình, chỉ biết khổ sở đến chỉ có hơn chứ không kém, rốt cuộc lúc ấy nàng, ngoài miệng còn nói thích một người khác, liền tâm đều chưa từng có chân chính thuộc về qua hắn, khi đó Mục Hoàng Tử, đến có bao nhiêu dày vò. Ai hệ thống cũng không dám nói thêm cái gì, theo Diệp Thiển Thiển hoàn thành thế giới càng ngày càng nhiều, nó dần dần sẽ đã chịu càng ngày càng nhiều đến từ nàng hạn chế, tỉ như Diệp Thiển Thiển hiện tại muốn cấm nó ngôn, chính là có thể cho nó tức thời câm miệng. Hảo tiểu hệ thống, người trước tiên lui hạ, ta phải đi thời điểm, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Hơn nữa thời gian này, cũng không sẽ quá dài. Trở lại C thành lúc sau Mục Tần Vũ liền bắt đầu sốt cao, bác sĩ nhóm vô luận dùng cái gì dược đều không có tác dụng. Cuối cùng, chỉ có Trương Anh Tài dám căng ra đầu nói cho Diệp Thiển Thiển chân thật tình huống, Mục Tần Vũ phía trước làm nguyên tố tiến hóa giả thân thể, đã tiêu hao quá mức sử dụng lâu lắm, thuốc và kim châm cứu vô linh. Ta đã biết. Diệp Thiển Thiển chỉ nói cho Trương Anh Tài như vậy bốn chữ. Trương Anh Tài cũng không biết chính mình có thể tiếp tục nói cái gì đó, chỉ có thể lắc đầu tránh ra. Biết bọn họ có bao nhiêu yêu nhau, cho nên ở như vậy sự thật trước mặt, hắn cũng minh bạch nói lại nhiều an ủi nói đều là miễn cưỡng. Thiển Thiển, thực xin lỗi, ta còn là không có thể căng đến càng lâu một ít. Ngã vào trên giường bệnh Mục Tần Vũ ngữ khí thập phần áy náy. Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt đem nước mắt giấu đi, nói cái gì đâu, ta nói không chừng cũng không có mấy ngày rồi, ngươi ở phía trước từ từ ta sẽ tìm đến ngươi. Không tốt, ta Thiển Thiển muốn sống thật lâu, nàng là cứu vớt nhân loại thế giới đại anh hùng. Nàng cũng là ta anh hùng, cho nên ta không nghĩ nàng chết, ta sẽ không lại phía trước chờ nàng, ta chỉ nghĩ làm nàng hảo hảo tồn tại. Mục Tần Vũ nói, thanh âm dần dần có chút mờ mịt. Nghe được Mục Tần Vũ những lời này, Diệp Thiển Thiển nước mắt rốt cuộc che giấu không được, đại viên nước mắt từ nàng trong mắt chảy ra, nàng che lại mặt quay đầu, không nghĩ làm Mục Tần Vũ thấy chính mình khóc thút thít bộ dáng. Không khóc, ta Thiển Thiển xinh đẹp nhất, đừng khóc hảo sao. Người cả đời này, tổng muốn cáo biệt rất nhiều đồ vật. Nhưng là vô luận như thế nào, sống sót, sẽ có tương lai. Mục Tần Vũ bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, ngược lại mở miệng an ủi khởi nàng tới. Hắn không sợ hãi tử vong, hắn chỉ sợ hãi hắn sau khi chết, Diệp Thiển Thiển sẽ sống không tốt. Nghe được hắn nói, Diệp Thiển Thiển nhớ tới chính mình mỗi một lần xuyên qua trong thế giới đều sẽ gặp được Mục Tần Vũ sự tình. Vì thế xoa xoa nước mắt, dùng sức đôi hắn gật gật đầu. Đúng vậy, ta sẽ hảo hảo sống sót, ta tin tưởng, chỉ cần tồn tại, chúng ta liền còn có cơ hội tái kiến. Nàng lời nói Mục Tần Vũ đương nhiên nghe không hiểu, hơn nữa lúc này, hắn cũng nghe không đến. Hệ thống phát hiện Mục Tần Vũ đã đình chỉ hô hấp, nguyên bản muốn mở miệng khuyên Diệp Thiển Thiển trực tiếp đi tiếp theo cái thế giới thay đổi tâm tình, lại thấy nàng trịnh trọng mà đứng lên, hôn hôn Mục Tần Vũ gương mặt, đối hắn nhẹ giọng nói, ngủ ngon, ta Nam Hải. Nói xong lời này lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền không còn có nói qua một câu.